Khai cuộc mưu lược, bá chủ Hoa Kỳ chương 832 tới chương 858. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đông Doanh quả là đế quốc điển hình thuộc địa. Câu nói này xưa nay không được phép công khai nhắc đến, vì sao lại thế? Bởi vì về mặt chính thức, Đại Minh chưa từng xem Đông Doanh là thuộc địa. Ít nhất bề ngoài là vậy, Đông Doanh đô hộ phủ được thành lập dựa trên cái cớ ngày mai hợp bang đầy vẻ đường hoàng. Kể cả trong lòng biết rõ đây là trị dân, hay nói là thuộc địa cấp cao hơn một chút, cũng không thể để lộ ra loại ý nghĩ này. Cũng chính vì lẽ đó, Đại Minh chưa từng coi Đông Doanh là thuộc địa bình thường, mà là xem như một loại hải ngoại tỉnh. Ít nhất, trong tất cả văn kiện và lời nói chính thức đều xem nó là hải ngoại hành tỉnh. Đương nhiên, hải ngoại tỉnh này cần phải tiến hành cải tiến, mà cải tiến, đương nhiên chính là hoàng dân hóa. Nói trắng ra là thuần hóa, mà bước đầu tiên của thuần hóa, tuyệt đối không phải mấy thủ đoạn như cạo tóc dễ dàng. Mà là ngôn ngữ, không thể can thiệp để thay đổi ngay lập tức ngôn ngữ của những thổ dân này, nhưng nhất định phải đặt nó vào vị trí trọng yếu nhất. Cũng chính vì thế, giáo dục hoàng dân hóa đã bắt đầu từ ngày đô hộ phủ thành lập. Căn cứ tình hình thực tế, đô hộ phủ vừa thành lập trường học, vừa phổ biến giáo dục quốc ngữ trong trường học, tức là giáo dục Hoa ngữ. Con đường giáo dục hoàng dân hóa của Đại Minh đế quốc còn rất dài, không thể một sớm một chiều. Tóm lại, bước đầu tiên là ngôn ngữ quan. Ngôn ngữ quan này được thực hiện thông qua giáo dục, trong trường học nhất định phải phổ biến quốc ngữ. Mặc dù trong cuộc sống thường ngày, khi giao tiếp với người nhà và bên ngoài, họ khó tránh khỏi nói tiếng Nhật, nhưng đợi đến thế hệ người Đông Doanh này trưởng thành, họ sẽ chủ động giảm bớt tiếng Nhật, thay vào đó là đối thoại bằng Hoa ngữ. Theo kế hoạch của Chu Hoàng đế vĩ đại, đại khái cần 20 đến 30 năm, tức là một thế hệ, để tiếng Nhật từ chủ lưu biến thành phi chủ lưu, dùng 2 đến 3 thế hệ để biến nó thành lịch sử, không đúng, phải nói là biến nó thành di sản văn hóa phi vật thể mang tính khu vực của Đại Minh. Như vậy, đại khái cần 50 năm 60 năm. Chỉ cần nửa thế kỷ là có thể bồi dưỡng được 3 đến 5 thế hệ người Đông Doanh không biết nói tiếng Nhật. Chờ đến lúc đó, họ và người Đại Minh cũng không khác gì nhau. Đương nhiên, đó đều là chuyện tương lai. Mọi việc đều phải đặt chân vào hiện tại, mà hiện tại chính là Đông Doanh tuyệt đối xứng danh là đế quốc điển hình thuộc địa, nơi đây có 26 triệu người dân trung thành tuyệt đối với đế quốc. Nhưng người dân đế quốc mãi mãi cũng ngưỡng mộ người ở bản thổ đế quốc. Khi một chiếc xe buýt trên thân xe ghi đế quốc du học đoàn chạy trên đường phố Edo, những người xung quanh không khỏi ném ánh mắt ngưỡng mộ. Đế quốc du học đoàn ngồi trên xe đều là người đến từ bản thổ đế quốc A 5 năm trước, để tăng cường sự hiểu biết của thế hệ sau về đế quốc. Bộ Văn hóa và Cục Di dân cùng các cơ cấu khác đã hợp tác thành lập Hiệp hội Du học Đế quốc, lợi dụng những con tàu di dân không có khoang để tổ chức học sinh đi thuyền đến các nơi, bao gồm cả lãnh thổ phương Bắc, Đông Doanh đô hộ phủ và thuộc địa châu Phi để du học, giúp họ hiểu rõ một cách trực quan về hải ngoại hành tỉnh và thuộc địa của đế quốc. Dù sao, trong số họ có rất nhiều người sẽ trở thành quan viên sự vụ trung tâm của đế quốc, tham gia vào việc hoạch định chính sách thuộc địa, hoặc là làm quan viên đến hải ngoại tỉnh, thực dân, gánh vác trách nhiệm cai trị cho đế quốc. Từ năm 1864, nhóm đầu tiên của cùng nữ lấy danh nghĩa hầu gái khế ước đến Nam Hoa, rồi đến việc đế quốc thiết lập Đông Doanh đô hộ phủ, một lượng lớn cùng nữ với thân phận hầu gái đến bản thổ đế quốc, lần lượt có hơn 6 triệu cùng nữ gả vào bản thổ đế quốc. Từ điểm này mà nói, đế quốc và Đông Doanh là huyết mạch tương liên, huyết mạch tương thông. Hướng dẫn viên là một thiếu phụ Đông Doanh trẻ tuổi, mặc kimono đặc sắc của Đông Doanh, kimono bắt nguồn từ Hán phục, nhưng lại có chút khác biệt so với Hán phục, đây cũng là nét đặc sắc của Đông Doanh, giọng nói của nàng là giọng nói điển hình của cùng nữ. Dịu dàng lại ngọt ngào. Đương nhiên, nó cũng luôn khiến những thiếu niên đang trong độ tuổi dậy thì cảm thấy trong lòng dân trào một loại xao động nào đó. Trên thực tế, đối với học sinh của trường Trung học Quốc dân số 6 Dực Châu mà nói, khi họ biết mình sẽ đến Đông Doanh du học, đều kích động hét lớn một tiếng. Mọi người đều biết, Đông Doanh đây chính là thiên đường của đàn ông A, tại sao lại là thiên đường? Bởi vì ở nơi này, cho dù là nam nhi Đại Minh bình thường nhất cũng có thể diễm ngộ liên tục, những cùng nữ dịu dàng đa tình nhìn thấy nam nhi Đại Minh, váy đều buộc không ngừng, trong mắt cùng nữ. Nam nhi Đại Minh ai nấy đều thân thể cường tráng, toàn thân đều là cơ bắp, xem ra chính là không có thịt không vui. Càng là thiếu niên tuổi dậy thì, lại càng có một loại khát vọng và xúc động nào đó. Ngay trước mặt các ngươi, chính là phố cổ Edo, nữ hướng dẫn viên mang theo giọng điệu có chút tự ti giới thiệu, như các ngươi thấy, kiến trúc nơi đây đều là kiến trúc truyền thống, lấy kết cấu gỗ làm chủ, mặc dù đơn sơ và thấp bé, nhưng Đông Doanh là một khu vực thường xuyên xảy ra động đất, loại kiến trúc kết cấu nhẹ bằng gỗ này khi rung lắc trên mặt đất, cho dù sụp đổ cũng sẽ không gây ra thương vong lớn cho con người. Đây cũng là một ưu điểm, A Tôn Văn lẩm bẩm, nhìn tòa nhà bên ngoài và thành phố chỉ giống bề ngoài với thành phố truyền thống của Hoa Hạ, tâm trạng của hắn có vẻ hơi kích động. Bởi vì cái gọi là trăm nghe không bằng một thấy. Mặc dù khoa học kỹ thuật của đế quốc phát triển, kinh tế phồn vinh, nhưng trước khi đến Đông Doanh, không ít người trong số họ cảm thấy, nơi này tất cả mọi thứ trừ cùng nữ ra đều không đáng nhắc tới, nhưng khi chính thức đặt chân đến Đông Doanh, họ vẫn không khỏi bị rung động bởi nền văn hóa đặc biệt nơi đó. Lần đầu tiên đến Edo, Tôn Văn, cũng như đa số bạn học của mình, đã không ngủ được một đêm, thậm chí mấy ngày sau đó đều ở trong trạng thái tương đối phấn chấn. Sự kích động và phấn chấn của họ không chỉ vì gặp được một nền văn hóa đặc biệt, mà còn vì một nguyên nhân khác, đó là họ cảm nhận được sự cường đại và bao la của đế quốc. Từ bản thổ đế quốc vượt qua Thái Bình Dương bao la đến Đông Doanh, xa như vậy, khiến tất cả bọn họ đều cảm nhận sâu sắc được sự bao la của đế quốc. Cũng chính trong chuyến du học này, những thanh thiếu niên đế quốc này đã hình thành trong lòng một cái nhìn ban đầu về đế quốc. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thế nào là đế quốc quan? Đây là một sự hình thành nhân sinh quan có chút phức tạp, nhưng có thể khẳng định một điều, đó là sau khi hình thành trong lòng họ về đế quốc một cách hoàn chỉnh, họ sẽ chủ động giữ gìn lợi ích của đế quốc, họ sẽ biết rõ tầm quan trọng của hải ngoại tỉnh và thuộc địa đối với đế quốc, đồng thời sẽ tìm mọi cách để bảo vệ nó. Đây cũng là lý do tại sao phải triển khai du học đế quốc, chính là để thúc đẩy những người của đế quốc có thể hiểu đầy đủ về các vùng lãnh thổ và thuộc địa hải ngoại xa xôi của đế quốc. Mà không đến mức vì không hiểu rõ, hay nói cách khác, vì sự hiểu biết của họ về nó chỉ giới hạn trong văn tự và hình ảnh, mà trong tương lai sẽ xem thường và từ bỏ, giống như chính phủ công đảng Anh sau đệ nhị thế chiến, những quan chức cao cấp của công đảng chưa từng bước chân ra khỏi ba đảo England không những không có chút tình cảm nào với thuộc địa, thậm chí còn không hiểu rõ tầm quan trọng của thuộc địa đối với nước Anh, để đổi lấy phiếu bầu của người dân, với tinh thần vung đao tự cung. Từ bỏ cơ nghiệp mấy trăm năm của nước Anh. Loại vung đao tự cung này khiến nước Anh không cần gánh vác chi phí quân sự, không cần gánh vác chi phí mở mang thuộc địa, khi họ đem những tài chính đó vào cải thiện dân sinh làm cớ, vùi đầu vào bản thổ, thì vận mệnh của đế quốc Anh đã được định sẵn. Khi đế quốc khổng lồ tan rã, kinh tế Anh đã mất hơn 20 năm mới thoát khỏi bóng ma chiến tranh, mà sau một trận chiến, dựa vào thuộc địa truyền máu và thị trường, nước Anh chỉ dùng 10 năm đã khôi phục toàn diện. Mất đi thuộc địa, người dân nước Anh từ đó trở thành một quốc gia hạng hai. Cuối cùng, đế quốc thực dân Anh tan rã, mặc dù có áp lực bên ngoài, nhưng về bản chất vẫn là do sự thiển cận của chính phủ công đảng. Đối với Chu Lớn Hoàng đế mà nói, đây chính là vết xe đổ, cũng chính vì lẽ đó, hắn mới cho phép triều đình thành lập đế quốc du học hiệp hội. Loại hình du học này không chỉ dành riêng cho con cái tinh anh trong đế quốc, mà còn mở rộng đến đại đa số thanh niên trong đế quốc. Du học ở hải ngoại giúp họ hiểu rõ hơn về thế giới bên ngoài, đồng thời hình thành bước đầu về cái nhìn đế quốc, điều này có lợi mà không có hại cho tương lai của đế quốc. Khi những thiếu niên Âu Mỹ phải sống khổ cực trong các xưởng máy tối tăm, đổ mồ hôi và máu, trên gương mặt non nớt của chúng hằn lên sự vất vả, đánh mất đi vẻ trẻ con, thì ở một nơi khác trên địa cầu, lại có một đám thiếu niên ung dung du ngoạn khắp các nơi trong đế quốc, cảm nhận được sự phồn hoa và giàu có đối với đám trẻ Đông Doanh mà nói, chúng thật hạnh phúc. Khi bạn bè đồng trang lứa ở Âu Mỹ phải sống trong cảnh tối tăm, đổ mồ hôi và máu trong các xưởng máy, thì chúng lại được giáo dục trong những ngôi trường theo luật định. Mặc dù Đông Doanh là một tỉnh hải ngoại của đế quốc, nhưng nơi này cũng giống như Đại Minh, áp dụng chế độ giáo dục bắt buộc 6 năm. Bọn trẻ ở đây không chỉ được hưởng nền giáo dục bắt buộc miễn phí, mà còn được cung cấp bữa trưa miễn phí ở các trường tiểu học và trung học. So với những đứa trẻ ở các nhà máy đầy mồ hôi và máu ở châu Âu, đám trẻ Đông Doanh không thể nghi ngờ là cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều. Điều này đương nhiên cũng là lý do người Đông Doanh hướng về đế quốc. Để giảm chi phí du học, đoàn du học sẽ ăn trưa tại các trường học lân cận. Như thường lệ, Tôn Văn và các bạn học đến một trường học nhỏ gần đó, bất kể là hiệu trưởng, giáo viên hay học sinh, đều nhiệt tình chào đón họ. Trong phòng ăn của trường, những đứa trẻ nhỏ tuổi không khỏi tò mò đánh giá Tôn Văn và những người khác. Nhìn thân hình cao lớn, vạm vỡ của họ, không khỏi thầm cảm thán trong lòng. Quả không hổ là người Đại Minh. Người Đại Minh đều cao lớn uy vũ, người Đại Minh tướng mạo anh tuấn, người Đại Minh bất kỳ người Đông Doanh nào cũng có thể kể ra 100 ưu điểm của người Đại Minh. Đương nhiên, họ cũng có thể chọn ra 100 khuyết điểm của bản thân, nào là đầu thấp, nào là chân vòng kiềng, nào là răng xấu. Tóm lại, một câu, người Đông Doanh chính là điển hình của sự thấp kém và nghèo khó. Lại là thịt cá. Nhìn vào những món ăn được mang lên bàn ăn. Một bát cơm gạo lứt, vài miếng thịt cá, cùng với vài miếng rau xanh, đây là bữa trưa của trường học Đông Doanh. À, còn có một cốc sữa bò. Đây là sữa được phục hồi từ sữa bột do đế quốc sản xuất. Nhờ vào sự phát triển vượt bậc của ngành chăn nuôi ở đại thảo nguyên Phan Mạc Tư rộng lớn của đế quốc, không chỉ cung cấp thịt phong phú mà còn cung cấp sữa nguyên chất lượng cao. Ngay từ 15 năm trước khi đế quốc thành lập, Nam Hoa đã xuất khẩu một lượng lớn sữa bột sang Âu Mỹ. Và theo kế hoạch bữa ăn dinh dưỡng cho thanh thiếu niên đế quốc, học sinh của Đại Minh đế quốc mỗi ngày đều phải được cung cấp một cốc sữa bò. Ngoài sữa bò tươi mới, sữa bột được chế biến thành sữa phục hồi là lựa chọn thuận tiện nhất. Đông Doanh là một tỉnh hải ngoại của đế quốc, đương nhiên cũng phổ biến kế hoạch này. Lúc mới bắt đầu, sữa bò ở đây đều đến từ sữa bột của đế quốc bản thổ, nhưng theo sự phát triển của ngành chăn nuôi tôm di, Đông Doanh đã tự cung cấp sữa bò. Sữa bò là tự cung, nhưng thịt thì không được. Bữa ăn dinh dưỡng ở đây lấy thịt cá làm chủ, đối với Tôn Văn và những người khác đã mấy ngày không biết mùi thịt tanh thì quả thực có chút khó chịu. Hay, ta muốn ăn thịt bò hầm trường học quá, cả ngày toàn thịt cá, chẳng có chút khẩu vị nào cũng đúng, nghe mùi cá tanh đã muốn ói rồi. Nghe những lời này, Tiểu Phong và Phu Chu Mỏ nói. Đúng là một đám không biết trân trọng. Trong truyền thống của Đông Doanh không khuyến khích ăn thịt, sở dĩ không khuyến khích cũng không phải vì họ thích ăn chay, mà là vì ăn không nổi. Khuyên người ăn chay thì khó, khuyên người ăn thịt lại rất dễ dàng. Ai mà không biết thịt là thứ tốt, nhưng lại vô cùng quý giá. Đối với đa số gia cảnh nghèo khó, thậm chí đến cơm ăn còn không đủ no ở Đông Doanh, thì bữa trưa dinh dưỡng có thịt, cơm và sữa bò trong trường học là bữa ăn duy nhất họ có thể ăn no mỗi ngày, bất kể là cuối tuần hay ngày nghỉ, họ đều mơ ước bữa ăn dinh dưỡng này. Bây giờ nghe có người chê bai bữa ăn dinh dưỡng không tốt. Ai mà chịu được, tiểu tử không chịu được, nhưng chỉ có Tiểu Phong và Phu mới 9 tuổi cũng không dám lớn tiếng phàn nàn, chỉ thuận miệng dùng tiếng Nhật biểu môi một câu, ngay khi cậu ta nghĩ rằng chỉ có mình biết. Bên kia, một học sinh đeo phù hiệu thành viên ban kỷ luật trên tay áo, liền đi đến bên cạnh cậu ta lớn tiếng nói. Vừa đúng là ngươi nói thổ ngữ sao? Trong nháy mắt tất cả ánh mắt trong phòng ăn đều dán chặt vào cậu ta. Thổ ngữ chính là tiếng Nhật A, báo cáo, tôi vừa rồi nhất thời không nhịn được. Trường học quy định, học sinh không được nói thổ ngữ, Hắc Xuyên mang bảng hiệu đến. Rất nhanh, một tấm bảng rộng một thước đã được treo trước ngực Tiểu Phong và Phu, trên đó viết năm chữ lớn. Tôi thích nói quốc ngữ. Sau đó, cậu ta bị lệnh đứng ở sân trường. Tôn Văn và những người khác có chút khó hiểu nhìn cảnh tượng này. Hứa hiệu trưởng, đây là có chuyện gì? Hứa Thành Tài là hiệu trưởng trường học nhỏ đến từ đế quốc bản thổ, đối mặt với câu hỏi của các bạn học, ông nói với vẻ ấy nấy. Ai da, để chư vị chê cười, đều là Hứa Mỗ giáo dục chưa đủ, các học sinh ở trường học là học quốc ngữ, viết quốc ngữ, nhưng hết lần này đến lần khác có một số trẻ em chịu ảnh hưởng của gia đình, khó tránh khỏi sẽ nói chút thổ ngữ, cho nên mới để bọn họ đeo bảng hiệu để nhắc nhở một chút đại minh, bất kể là bản thổ hay tỉnh hải ngoại hoặc thuộc địa, đều chỉ có một loại ngôn ngữ chính thức, đó là Hoa ngữ. Nhưng vì có mấy trăm vạn người cùng nữ sinh sống ở Đại Minh, cho nên tiếng Nhật không thể tránh khỏi để lại một chút dấu vết ở Đại Minh. Những từ ngữ như cái gì, cây lanh ngã, mở giày vào khốn khổ loại hình, ít nhiều gì vẫn khó tránh khỏi bị giữ lại, nhất là giữa vợ chồng, trong đó tư tưởng ai dùng người nấy biết. Thậm chí ngay cả với một số thanh thiếu niên ở đế quốc bản thổ cũng biết thường xuyên nói một chút tiếng Nhật thích hợp để lái xe. Ở Đại Minh từ xưa đến nay chưa từng có ai đi cấm chỉ những điều này. Nhưng ở Đông Doanh, trong trường học nói thổ ngữ, tức là tiếng Nhật, là điều tối kỵ. Hình phạt thích đáng luôn không thiếu, đây là tiểu học, cho nên chỉ là trao bản nhắc nhở vài giờ, nếu là trung học, thì chính là rót tinh thần vào bổng, trực tiếp rót vào tinh thần. Cùng một đế quốc, cùng một loại ngôn ngữ, cùng một loại văn tự, Nhật Nguyệt vĩnh viễn chiếu rọi, quốc phúc vĩnh xương. Trong khi Hứa hiệu trưởng giải thích tầm quan trọng của Hoa ngữ, ông bỗng nhiên như nghĩ đến điều gì đó, nhìn các học sinh nói. Các bạn học, chúng ta cùng với các học trưởng đến từ Dực Châu của đế quốc, cùng hát vang một khúc ca cho đế quốc của chúng ta đi, dứt lời, ông liền dẫn đầu hát. Cờ quốc kỳ tung bay đón gió. Sau khi tiếng hát của hiệu trưởng vang lên, các bạn học đều đi theo đứng trong phòng ăn hát bài ca hát tổ quốc. Cờ quốc kỳ tung bay đón gió, tiếng ca chiến thắng vang dội biết bao, hát về tổ quốc thân yêu của chúng ta, vĩnh viễn giữ gìn phồn vinh phú cường, hát về tổ quốc thân yêu của chúng ta, vĩnh viễn giữ gìn phồn vinh phú cường, vượt qua núi cao, vượt qua bình nguyên, vượt qua đại dương bao la, vùng đất rộng lớn xinh đẹp. Là đế quốc cường đại của chúng ta. Ở sân trường, trong phòng ăn, tiếng ca sôi nổi vang vọng mệt mỏi quá, không biết có làm được canh năm không ngu ồn nâng cấp, thiên lôi tê rơ úc bạn đọc là hiểu rồi đó. Phụ trương, ta Đông Doanh rút đao đội tại Hawaii, lại dương hùng phong, chém hết nước Mỹ quỷ súc trước trận. Giữa tiếng la của thằng bé phát báo, đám người đang vội vã trên đường nhao nhao dừng bước, vây quanh báo chí tranh nhau mua. Vừa mua được báo, bọn họ vừa nhìn tin tức trên báo, vừa vui vẻ tán thưởng. Ai da, đặc công hoàng cung, trận chém quỷ súc, quả thật không hổ là Nam Nhi Đông Doanh ta. Yêu Tây, đế quốc Nam Nhi vốn nên như thế. Mặc dù tin tức trên báo đã là chuyện của 23 ngày trước, hơn nữa lại còn xảy ra ở ngoài vạn dặm trong Thái Bình Dương, trên hòn đảo nhỏ mà rất nhiều người nghe còn chưa từng nghe, nhưng điều đó cũng không ảnh hưởng đến đám người Đông Doanh reo hò vì nó, chúc mừng cho nó. Người Đông Doanh vì sao lại kích động như thế? Kỳ thật, điều này có quan hệ rất lớn với bản tính của người Đông Doanh. Sau khi Đông Doanh nhập vào đế quốc, người Đông Doanh cực kỳ tự ti, họ không chỉ nghèo khó mà còn thấp bé, quả thực là đại diện cho sự áp bức thấp hèn đương thời. Trong đế quốc, những người Đông Doanh này muốn thoát khỏi vận mệnh nghèo khó, thường chỉ có hai lựa chọn, phụ nữ vào trường hầu gái, sau đó đến Đại Minh, giống như trong bài về Thuận Miệng nói, Đông Doanh muội, đứng lên, dũng cảm ngủ lấy giường chủ nhân. Còn đàn ông Đông Doanh thì sao? Các võ sĩ chọn xuất chinh vì hoàng đế bệ hạ, vì chủ công của họ mà chiến. Kết quả là, tại các tỉnh Đông Doanh xuất hiện một hiện tượng đặc biệt, các võ sĩ đưa con gái, chị em gái đến trường hầu gái, sau đó tự mình cầm đao võ sĩ gia nhập Châu Phi quân đoàn. Theo Châu Phi quân đoàn tại Châu Phi xa xôi tấu lên khúc khải hoàng ca, những người Đông Doanh cực kỳ tự ti trong nghèo khó đã cuồng nhiệt sôi trào. Tại Đông Doanh quần đảo, từ quan to hiển quý đến bách tính bình thường, khắp nơi đều đắm chìm trong một mảnh reo hò, cổ vũ. Trên báo chí Đông Doanh mỗi ngày đều lặp đi lặp lại một thanh âm, hoàng đế vạn tuế. Khuếch trương đại đế quốc tại Châu Phi thắng lợi. Người Đông Doanh đã bao giờ có được thắng lợi huy hoàng như thế? Chinh phục được thổ địa rộng lớn như thế? Thắng lợi như vậy đã khiến người Đông Doanh tìm thấy một tia tự tin trong sự tự ti. Mọi người sôi trào tại Đông Doanh quần đảo tổ chức hội nghị, thỉnh nguyện, xuất hiện trên đảo rồi lại biến mất, điên cuồng reo hò, hoan hô, mặc dù đa số người nghèo khó vẫn như cũ, nhưng thắng lợi đến từ lục địa xa xôi lại kích thích nhiệt huyết sôi trào của người Đông Doanh thấp bé. Đối với người Đông Doanh nghèo khó lại tự ti mà nói, những tin tức liên quan đến thắng lợi luôn có thể khiến họ tìm lại một chút tự tin. Thắng lợi ở tiền tuyến khiến họ cùng có vinh dự, đối mặt với sự ca ngợi đế quốc võ sĩ đao trên báo, họ cảm nhận được một loại tự tin chưa từng có. Chỉ có điều, theo việc đế quốc kết thúc viễn chinh tại Châu Phi, cương vực thuộc địa được cố định, đế quốc võ sĩ đao cũng yên lặng. Đối với những người Đông Doanh này, nỗi buồn của họ xưa nay không phải vì có bao nhiêu người chết trong viễn chinh, mà là không bao giờ có thể tiếp tục cảm nhận được niềm vui chiến thắng. Đối với họ, không thể tiếp tục làm trâu ngựa cho Đại Minh. Đây tuyệt đối là một điều vô cùng tiếc nuối, thậm chí khiến người ta thất vọng. Đương nhiên, đằng sau tất cả những điều này là gì? Là Đại Minh xưa nay chưa từng bạc đãi trâu ngựa của mình. Dù là làm chó cho Đại Minh cũng là một niềm hạnh phúc, huống chi là làm trâu ngựa cho Đại Minh. Đương nhiên là ở trong phúc hưởng phúc càng thêm phúc. Mà bây giờ, tại thời điểm đã lâu không được hưởng thụ loại phúc khí này, đột nhiên hạnh phúc lại một lần nữa giáng lâm. Lại một lần nữa, đế quốc võ sĩ đao xuất hiện trên báo, đám người kích động đương nhiên sẽ reo hò, sẽ hưng phấn, vì nó mà kiêu ngạo. Đế quốc tập tục hộ thân bảo, võ sĩ từ xưa tôn như hồn. Đáng tiếc từ sau Mạc Phủ, ngày càng tàn lụi võ sĩ đao. Trọng Chấn Hùng Phong lại xuất thế lần nữa, hôm nay vì sao phân địch cùng ta? Dành trước cam làm đao hạ quỷ, nếu là Đại Minh Nam Nhi hồn. Hôm nay bất tử chờ khi nào, chớ rơi người sau giữ lại bêu danh. Thẳng đến địch diệt vong, sóng vai chung tiến lên, hàng quan tề xuất võ, quyết tử xông lên trước. Ngày hôm đó, tại Đông Doanh quần đảo, không biết bao nhiêu người Đông Doanh, vì thắng lợi nhỏ nhoi ở Hawaii, đã uống rượu rung, thứ được ủ từ mật đường bỏ đi sau khi sản xuất đường mía giá rẻ, hát vang bài đế quốc rút đao đội chi ca, bài ca vang danh trong thiên hạ vì Châu Phi quân đoàn viễn chinh ký, lúc này, tâm tình mọi người sôi sục. Dưới sự kích thích của nồng độ cồn trong rượu rung, họ hát vang bài hát này, tưởng tượng đến hình ảnh tuyệt nhiên anh tư của đội đặc công cầm võ sĩ đao xông vào trận địa địch. Dành trước cam làm đao hạ quỷ, nếu là Đại Minh Nam Nhi hồn. Hôm nay bất tử chờ khi nào, chớ rơi người sau giữ lại bêu danh. Bị giới hạn bởi sự hạn chế của thông tin thời đại, đến khi sự việc xảy ra ở Hawaii truyền đến hai bên bờ đại dương, tin tức đã trở thành chuyện của 20 ngày trước. Nhưng dù như vậy, khi tin tức truyền đến nước Mỹ, vẫn gây ra một trận xôn xao ở Mỹ. Tất cả xôn xao đều xoay quanh một điểm. Đại Minh đế quốc cướp đi Hawaii. Hawaii bị Đại Minh cướp đi, cái gọi là Cộng hòa Hawaii chẳng qua chỉ là bù nhìn dưới sự chủ đạo của Đại Minh. Về phần hành vi phát động chính biến của di dân Mỹ, thì bị người Mỹ lý giải là một đám người Mỹ anh dũng đang phản kháng chính sách tàn bạo của vương quyền. Rất nhiều báo chí Mỹ nhao nhao kháng nghị Đại Minh đế quốc tàn bạo. Bọn họ dùng võ sĩ đao chém chết rất nhiều người Mỹ. Trong thế giới văn minh hiện nay, luôn có một số giả mang nhân trà trộn vào, họ cầm trong tay võ sĩ đao, không hề có chút lòng thương hại nào mà chém thân thể người ta thành hai đoạn, trong vũng máu, họ thậm chí còn cuồng tiếu xách theo đầu người chết. Nhìn tin tức trên báo, Vương Có Linh, vị đại thần vừa kết thúc chuyến viếng thăm nước Mỹ cùng với viện hành chính đế quốc, không khỏi mở miệng tán thán. Nam Nhi Đông Doanh, quả thật không hổ là lợi nhận của đế quốc ta. Đao ở trong tay ai, ai sẽ reo hò vì điều đó, lập trường của Vương Có Linh đương nhiên khác với người Mỹ, thân là người trên tàu biển chở khách chạy định kỳ, hắn thậm chí không khỏi tiếc nuối nói. Đáng tiếc hiện tại đã lên thuyền, nếu không vừa vặn thừa dịp này, tại Quốc hội Mỹ đến từ khẩu chiến nhóm xấu, như thế chẳng phải là phóng đại chí khí đế quốc trong 10 tháng vừa qua, Vương Có Linh đã viếng thăm bao gồm liên bang Peru, Bolivia, Guatemala và Mexico, 5 tháng trước hắn đã đến lãnh thổ Bắc Hải của đế quốc, sau khi tiến hành khảo sát nửa tháng tại lãnh thổ Bắc Hải và Alaska, lại từ đường bộ tiến vào Oregon, bắt đầu chuyến viếng thăm nước Mỹ. Tại nước Mỹ, hắn đương nhiên cảm nhận được quốc gia này tràn đầy ác ý đối với Đại Minh đế quốc, cũng cảm nhận được sự cường đại của quốc gia này. Trong thư gửi cho hoàng đế, hắn cũng viết rõ điểm này. Trong lòng hắn, nước Mỹ đã thay thế nước Anh trở thành mối đe dọa lớn nhất của đế quốc. Đáng tiếc A không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Sau khi cảm thán, bỗng nhiên trong cột tin tức mới nhất có một tin tức lọt vào tầm mắt của hắn. Tin tức đó được đăng trong báo cáo liên quan đến Hawaii, nếu không chú ý, thậm chí có thể bị xem nhẹ. Cuba Đường Mía Nghiệp đề xướng chống cự Đại Minh vốn liếng thẩm thấu. Hắn nhìn tin tức trên báo, sau đó lại đọc mấy lần. Sau đó hắn tự nhủ. Người Cuba đây là bị đá vào đầu sao? Nhìn ra ngoài cửa sổ New York không xa, một ý niệm trong đầu bắt đầu hình thành trong Vương Có Linh. Đổi thành người khác. Đối với tin tức này chỉ cười một tiếng, nhưng hắn là ai? Hắn là đại thần cùng với viện hành chính đế quốc, hắn tuyệt đối sẽ không làm ngơ trước bất kỳ tổn hại nào đến lợi ích của Đại Minh. Hơn nữa, theo Vương Có Linh, tin tức này ra đời đúng lúc. Đi Cuba thôi. Nhìn những người Cuba không đúng, hẳn là những người Tây Ban Nha chi phối Cuba có phải thật sự bị đá vào đầu hay không, hay là nói bọn họ chịu sự sai khiến của ai? Chẳng lẽ lần dạy bảo mười mấy năm trước vẫn chưa đủ khắc sâu sao? Nhưng mà như vậy cũng đúng lúc à, năm đó chắc chắn trường học là sau khi viễn chinh Europa đi Cuba, hiện tại vừa vặn, ta Vương mổ người đến trở lại chốn cũ, tiện thể duy trì lợi ích Đại Minh ta, bệ hạ nếu biết khẳng định cũng sẽ rất vui. Này thì hắn đã tính toán kỹ càng trong lòng, sẽ viết thư cho bệ hạ thế nào? Đương nhiên, trong thư trước hết phải nịnh bợ bệ hạ một phen, sau đó mới nói hắn đã bảo vệ lợi ích Đại Minh ra sao, cùng người Tây Ban Nha tranh luận phải trái thế nào theo tiếng còi tàu vang vọng. Khi những con tàu chở khách của Vương quốc Có Linh hướng Cuba khởi hành, hắn không hề hay biết rằng sự kiện Hawaii tại Washington đã gây ra một cơn bão táp vượt xa trí tưởng tượng của hắn. Ồ! Trên trang nhất của tờ Washington Post, báo giới không ngại ngần in đậm dòng chữ này như một tiêu đề lớn. Tháng 8, Washington chìm trong ánh nắng hè rực rỡ, người đi trên phố thường chỉ mặc một chiếc áo lót. Bên ngoài khung cửa sổ dài trong văn phòng hình bầu dục, nơi đặt trụ sở chính phủ, những đóa hồng đua nhau khoe sắc trong khu vườn. Dù cửa sổ mở rộng, hương thơm của hoa cỏ vẫn theo gió len lỏi vào phòng khách riêng của người có quyền lực nhất thế giới. Bên trong, bốn người đang tập trung cao độ thảo luận về những gì đã xảy ra tại hòn đảo nhỏ nằm giữa Thái Bình Dương. Tổng thống Chester L. Arthur ngồi ở vị trí quen thuộc của các đời tổng thống tiền nhiệm, lưng tựa vào bức tường phía nam. Chiến tích của vị tổng thống Arthur này là gì? Chính là việc ông ký vào dự luật P và pháp lệnh cải cách hành chính, cái trước khiến ông phải hứng chịu nhiều tranh cãi, cái sau lại mang về cho ông không ít lời khen ngợi. Nhưng đó là ở một thế giới khác. Ở thế giới này, ông ta thậm chí còn không có cơ hội để ký vào dự luật sắp xếp hát. Sự kiện Los Angeles năm đó có lẽ đã làm sâu sắc thêm cảm xúc phản đối người Minh quốc trong lòng người Mỹ, nhưng họ cũng không dám trắng trợn kỳ thị người Minh quốc như trước kia. Phải nói, người Mỹ đều là lũ ăn đòn mới biết sợ, không bị cưỡi lên đầu đánh vào mặt thì làm sao biết hoa vì sao lại đỏ. Tổng thống Arthur gom đống văn kiện trên bàn làm việc lại, đưa cho Frederick Theodore Fellingham. Vị ngoại trưởng không hề liếc nhìn những văn kiện đó mà chỉ tập trung ánh mắt vào William Eaton Chandler, bộ trưởng hải quân của nước Mỹ, đang nhíu mày ngồi đó. Được rồi, thưa các ngài, Tổng thống Arthur chậm rãi phá vỡ sự im lặng, lên tiếng, hiện tại mọi người đều biết, hành động của chúng ta tại Hawaii đã thất bại. Không chỉ thất bại, mà còn bị người ta lật tẩy hoàn toàn. Hiện tại, Hawaii đã bị Đại Minh khống chế. Ngoại trưởng Fellingham liếc nhìn bộ trưởng hải quân, gật đầu. Theo tin tức từ Hawaii, vào ngày thứ hai, Hawaii đã thông qua chương trình nghị sự thành lập nước Cộng hòa với 17 phiếu thuận và 2 phiếu chống. Sau đó, họ lại tiến hành bầu cử tạm thời. Thưa Tổng thống, ngài cũng biết, ngay tại chỗ, rất nhiều người di dân Mỹ đã bị bắt vì tội phản loạn, trong số đó có không ít người đã bị giết. Hiện tại, người Minh quốc đang khống chế nơi đó. Frederick, ta cần nhắc nhở ngươi một điều, bọn chúng chỉ liên quan đến tội phản loạn mà thôi. Bọn chúng đã nhanh chóng chống cự lại vương quyền Hawaii. Bộ trưởng Tư pháp Isaac Weymaset trực tiếp phản bác quan điểm phản loạn của ngoại trưởng. Sở dĩ ông ta tham gia cuộc họp này là để đưa ra lời giải thích về mặt pháp lý cho hành vi của những người di dân Mỹ. Isaac, điều này căn bản không quan trọng. William Eaton Chandler, người nãy giờ không nói lời nào, cuối cùng cũng phá vỡ sự im lặng. Bất luận chúng ta giải thích hành vi của họ theo luật pháp như thế nào, thì cũng không thể thay đổi một sự thật. Hiện tại Hawaii đã bị Đại Minh đế quốc khống chế. Còn cái gọi là chính phủ do dân bản địa lập ra sau khi quốc vương bị giết, chẳng qua chỉ là một chính quyền bù nhìn mà ai cũng biết. Đây chỉ là bước đầu tiên trong việc chiếm đoạt Hawaii của chúng. Đối với chiêu này, người Mỹ đã quá quen thuộc rồi. Họ đã từng làm như vậy ở Texas và California. Ban đầu, trong kế hoạch của Washington, cũng có phương án Cộng hòa Hawaii, chỉ có điều bây giờ điều khiến họ thất vọng tột độ chính là cái gọi là Cộng hòa Hawaii này lại do Đại Minh đế quốc tạo ra. Đại Minh đế quốc sao có thể đưa ra kịch bản này chứ? Kịch bản này lẽ ra phải do người Mỹ nắm giữ mới đúng chứ? Đúng vậy, không sai, là người Mỹ nắm giữ Cộng hòa Hawaii, chỉ có điều vì bất cẩn mà không giữ vững được kịch bản này, kịch bản đã trực tiếp bị Đại Minh cường tráng cướp đi. Sau đó, William Eaton Chandler vị Bộ trưởng Hải quân, hắn giọng nói, thưa Tổng thống, tôi mạo muội hỏi một câu, liên bang dự định dùng phương thức gì để xử lý nguy cơ Hawaii? Đối mặt với câu hỏi của Bộ trưởng Hải quân, Tổng thống Arthur không khỏi sững sờ, ông nhìn chằm chằm vào William Eaton Chandler, một lát sau mới lên tiếng. William, người có ý kiến gì? Thưa Tổng thống, việc xử lý sự kiện Hawaii vô cùng đơn giản. William Eaton Chandler hít sâu một hơi, sau đó nói. Bất luận là chấp nhận việc Hawaii bị Đại Minh Đế quốc khống chế, hay là từ chối chấp nhận. Nếu Hawaii bị Đại Minh Đế quốc khống chế, thì sẽ cực kỳ bất lợi cho nước Mỹ. Ngoại trưởng Freling Hiên nhắc nhở. Đúng vậy, thưa Tổng thống, Bộ trưởng Tư pháp Marset xen vào, hiện tại dư luận đang phản ứng cực kỳ gay gắt trước việc Đại Minh chiếm đóng Hawaii. Nếu chúng ta mặc kệ việc họ chiếm đóng Hawaii mà không có bất kỳ phản ứng nào, thì dư luận chỉ trích là không thể tránh khỏi. Đến lúc đó, rất có thể sẽ dẫn đến sự bất mãn của người dân đối với Tổng thống. Vậy, nói cách khác, chúng ta cần phải phái hạm đội ra sao? William Eaton Chandler hỏi. Như vậy, cần phải cân nhắc đến hai khả năng, đó là kết quả sau khi chúng ta phái hạm đội đến Hawaii và đối đầu với Đại Minh Đế quốc. Đầu tiên là chỉ dừng lại ở giai đoạn giằng co, thứ hai là xảy ra xung đột quân sự, thậm chí dẫn đến chiến tranh giữa hai nước. Không, không, thưa Bộ trưởng, Marset lắc đầu liên tục nói, chiến tranh tuyệt đối không phải là lựa chọn đầu tiên của chúng ta. Nếu chúng ta vì Hawaii mà đánh trận với Đại Minh Đế quốc, thì cũng không phải là điều mà người dân và dư luận có thể chấp nhận. Thưa Bộ trưởng, chúng ta cần một số hành động, tôi nói là những hành động và thái độ cứng rắn, để đưa ra câu trả lời thỏa đáng cho dư luận và người dân. Tất nhiên, chúng ta còn cần cho Đại Minh Đế quốc hiểu rằng, chúng ta tuyệt đối sẽ không chấp nhận việc Hawaii bị họ chi phối. Nói cách khác, chúng ta muốn họ cảm nhận được thái độ này của chúng ta. Đề nghị của Bộ trưởng Tư pháp khiến Tổng thống Arthur gật đầu tán thành, sau đó ông suy nghĩ một lát rồi nói thêm. Vậy William, người thấy thế nào? Arthur nhìn Bộ trưởng Hải quân hỏi. Thưa Tổng thống, điều này có nghĩa là chúng ta cần phải làm như Đại Minh Đế quốc đã thể hiện trong nguy cơ Hawaii lần trước. Chúng ta cần phải phái hạm đội của mình đến đó, thậm chí là toàn bộ hạm đội Thái Bình Dương, và điều này có nghĩa là chúng ta cần phải chi một khoản ngân sách lớn. Thưa Tổng thống, nếu chúng ta muốn cho Đại Minh thấy được quyết tâm của chúng ta, thì cần phải làm như vậy. Nghĩ một lúc, William Eaton Chandler lại tiếp tục nói. Hơn nữa, chúng ta còn cần tranh thủ sự ủng hộ của nước Anh. Dù sao, nước Anh là đồng minh của chúng ta, vào thời điểm này, họ cần phải có hành động. Có sự ủng hộ của nước Anh, mọi việc sẽ càng thuận lợi hơn. Cân nhắc một lát, Arthur nhìn đồng hồ đeo tay. 10 phút nữa, ông sẽ phải gặp một vài nghị viên quốc hội để cho họ thấy thái độ của ông trong sự kiện này. Sau đó, ông còn phải gặp đại sứ Đại Minh tại Washington trước bữa trưa để thảo luận về sự kiện Hawaii. Tất nhiên, ông còn cần hẹn đại sứ Anh để hai nước đạt được một số nhận thức chung về vấn đề này. Ông đứng dậy. Rất tốt, thưa các ngài cứ làm như vậy. Được ta ủy quyền. Tóm lại, chúng ta nhất định phải cho bọn chúng biết rằng, bọn chúng nhất định phải dừng việc bành trướng của mình lại. Thiên lôi trúc nơi bắt đầu cầu ở bản nâng cao này. Khi thế giới xôn xao vì một hòn đảo nhỏ ở Thái Bình Dương, tại biển Caribbean, ở La Habana, người dân nơi đây vẫn thản nhiên tận hưởng ánh nắng rực rỡ và làn gió biển mát lành. Hôm nay thật không suôn sẻ. Owen đút tay vào ly cà phê, ngồi trong quán, mắt nhìn ra biển. Lúc này đã là 6:30 chiều, ánh tà dương nhuộm đỏ mặt biển. Hôm nay lại là một ngày yên ả, không có tin tức lớn, không có sự kiện gì. Hắc, bạn của ta, đây là Cuba, là La Habana, làm sao có chuyện gì lớn được chứ? Batis lắc đầu, nhấp một ngụm cà phê. Ở đây, chúng ta chỉ cần tận hưởng ánh nắng nhiệt đới là đủ, đương nhiên còn có những cô gái nóng bỏng, đó là lẽ thường, bạn của tôi. Tính toán, Owen rít một hơi thuốc cuối cùng, rồi dập tắt tàn thuốc. Tối nay tôi định ngủ một giấc thật ngon, rồi chờ ngày mai. Ngày mai, biết đâu lại có tin lớn. Đến khi Owen về đến nhà đã quá 10 giờ đêm. Cầu thang của khu nhà cũ kỹ kêu kẹo kẹt mỗi khi có người bước lên. Vừa đẩy cửa vào, hắn đã ngửi thấy mùi ẩm mốc quen thuộc. Đầu năm Owen đến Cuba, để tránh sự chú ý, hắn đã thuê một căn hộ như thế này. Phần lớn cư dân ở đây cũng là những người nhập cư mới như hắn. Nhưng khác với những người khác, nhờ có bằng cử nhân văn học, hắn đã tìm được việc làm tại một tờ báo, trở thành một phóng viên. Và sau đó thì sao? Trong 6 tháng qua, hắn đã trở thành một phóng viên xuất sắc. Trong bóng đêm, Owen đứng lặng một lúc, rồi nhìn ra đường phố, nơi những người đi đường muộn vẫn còn qua lại. Sau đó, hắn vào bếp, rót cho mình một ly rượu rum lớn. Bên cạnh bồn rửa, một tờ báo của ngày hôm trước vứt chỏng chơ. Owen nhặt nó lên, trở lại phòng khách, rồi bắt đầu đọc. Trên báo có rất nhiều tin tức, nhưng chỉ có một tin thu hút Owen. Đại thần vương có linh của tiền viện hành chính Đại Minh Đế quốc sẽ đến thăm La Habana trong vài ngày tới. Nhìn vào tin tức trên báo, ánh mắt Ô Quang thay đổi. Nhưng rồi tờ báo tuột khỏi tay hắn, rơi xuống sàn nhà. Cứ như vậy, không biết bao lâu, cho đến ngày hôm sau, trong ánh nắng ban mai, Ô Quang bị đánh thức bởi tiếng cãi vã từ nhà bên cạnh. Đối với chuyện cãi nhau của đàn ông và đàn bà, Ô Quang hoàn toàn không có hứng thú. Hắn nhặt tờ báo dưới sàn lên, nhìn lại tin tức, rồi tự nhủ. Tốt, đến lúc rồi. Nửa giờ sau, Ô Quang đến tòa soạn. Vừa vào, chủ biên đã đứng ở cửa gọi. Ô Quang, cậu vào đây một lát. Khi hắn vào văn phòng, chủ biên nói. Ô Quang, bài viết cậu kêu gọi chống lại sự thâm nhập vốn của Đại Minh rất hay, gây xôn xao cả Cuba. Tất nhiên cậu cũng biết, chính vì vậy, vị đại thần của Đại Minh cũng đến, tôi nói là tiền nhiệm. Giọng chủ biên có chút đắc ý, hắn nhìn Ô Quang nói. Đợi đến khi ông ta đến, cậu sẽ đại diện cho tòa soạn phỏng vấn ông ta, tất nhiên không phải một mình, mà là trong sảnh cảng. Cậu biết đấy, chúng ta cần tư liệu trực tiếp, cậu biết làm thế nào để có được tin lớn chứ? Chủ biên, tôi biết, tôi sẽ đưa ra những câu hỏi sắc bén. Ô Quang vừa cười vừa nói. Tin tôi đi, chủ biên, ngài sẽ có một tin tức lớn. Khi bước ra khỏi văn phòng chủ biên, Ô Quang cảm thấy hạnh phúc đến thật bất ngờ, mọi thứ đều thuận lợi vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Hai tháng trước, hắn đã đăng trên báo một bài viết chỉ trích sự xâm lấn vốn của Đại Minh vào ngành mía đường Cuba, kêu gọi các thương nhân Cuba liên kết lại, chống lại sự xâm lấn của Đại Minh. Và sau đó thì sao? Hắn đã thành công kích động sự phản đối của dân chúng đối với Đại Minh, điều này tất nhiên cũng thúc đẩy vị đại thần kia đến thăm. Tốt, kế hoạch đã thành công hơn một nửa. Cùng ngày hôm đó, Ô Quang đến công ty điện báo để gửi một bức điện cho đồng bọn ở Peru. Chuột đã vào bẫy. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Chuột là mật danh Ô Quang đặt cho Vương Có Linh, cũng là tên của kế hoạch của họ, kế hoạch săn chuột. Theo Ô Quang, Vương Có Linh là con chuột đang đánh cắp tài sản của họ. Ngày 18 tháng 8, buổi sáng hôm đó, bến cảng La Habana náo nhiệt hẳn lên. Các quan chức thuộc địa Cuba và đại diện Hoa Kiều đều đến bến cảng để nghênh đón vị đại thần tiền nhiệm của Đại Minh Đế quốc. Dù ông ta đến với tư cách cá nhân, nhưng vì là đại thần tiền nhiệm của Đại Minh Đế quốc, đương nhiên vẫn được coi trọng. Tổng đốc và các quan chức tự mình nghênh đón, trong sảnh hải quan còn bố trí phóng viên phỏng vấn. Tóm lại, cách chiêu đãi đầy đủ, thậm chí có phần vượt chỉ tiêu. Trong tiếng nhạc của đội quân nhạc, Vương Có Linh, vị đại thần tiền nhiệm của đế quốc, bước xuống từ chiếc tàu biển chở khách. Arseni áo trong Martin Tư Campo, vị tổng đốc thuộc địa, tự mình nghênh đón. Hai người trao đổi nhiệt tình và thân thiện, mặc dù Vương Có Linh không giỏi tiếng Tây Ban Nha, nhưng vẫn không cản trở việc giao tiếp của ông. Ngay khi họ đang giao tiếp, các đặc công của cục đặc vụ đi theo Vương Có Linh cảnh giác quan sát xung quanh, dường như không có gì bất thường. Cục đặc vụ đế quốc chuyên trách bảo vệ an toàn cho các nhân vật quan trọng. Dù Vương Có Linh đã về hưu, vẫn có hai đặc công bảo vệ an toàn cho ông. Khi ông đi du lịch nước ngoài, cục đặc vụ lại phái thêm hai đặc công an ninh. Ánh mắt của họ quét khắp đám đông, như muốn tìm ra những kẻ có thể gây ra mối đe dọa. Hiển nhiên, các quan chức Cuba không nằm trong số đó, Hoa Kiều cũng rất an toàn, còn có ký giả. Những ký giả đó dường như cũng đang điên cuồng chụp ảnh, dường như đối với họ, không có gì quan trọng hơn việc ghi lại tất cả. Phóng viên cũng rất an toàn, chỉ cần không để họ đến quá gần là được. Trong khi các đặc công phân tích mối đe dọa an ninh từ đám đông, Ô Quang chen lấn trong đám đông, nhìn chằm chằm vào Vương Có Linh, cách đó hơn 10 mét, ánh mắt hắn càng trở nên lạnh lẽo. Ánh mắt lạnh lùng cứ thế nhìn chằm chằm vào ông ta. Chính con chuột này đã cướp đi tất cả của hắn. Giờ đây là lúc báo thù cho những người Chile đã chết. Khi vị đại thần tiền nhiệm đến gần, hắn cầm chiếc máy ảnh hải âu lên, nhắm vào ông ta rồi nhấn nút chụp. Tướng gia đến rồi, tướng gia đến rồi. Dễ Khinh Thiến có chút kích động hô lớn với Lý Bước Ức và những người xung quanh. Trong số kiều bào ở các nước, kiều bào Cuba có tình cảm sâu đậm nhất với Đại Minh. 12 năm trước, Hoàng đế Thịnh Đức mang theo uy thế viễn chinh phương Tây, đích thân dẫn đầu hạm đội viếng thăm Cuba, không chỉ khiến chính quyền Cuba thông qua pháp lệnh phóng thích gần 14 vạn công nhân khế ước người Hoa, mà còn thông qua công pháp quốc tế đình chỉ điều tra, xử lý, buộc các chủ đồn điền giam cầm, đánh đập công nhân người Hoa phải bồi thường kinh tế cho họ. Mỗi công nhân người Hoa đều nhận được một khoản bồi thường nhất định. Khoản bồi thường kết xù cũng khiến không ít đồn điền mía đường lâm vào phá sản. Lúc này, ngân hàng Đại Minh và giới công nghiệp tham gia vào, đầu tư vào một số nhà máy đường hiện đại hóa ở Cuba. Họ tổ chức công nhân người Hoa lấy tiền bồi thường làm vốn cổ phần để mua lại các đồn điền mía, và đây cũng là sự thâm nhập của Đại Minh vào ngành công nghiệp mía đường Cuba. Trong quá trình này, Hoa Kiều Cuba nhờ đó mà làm giàu. Họ vừa làm công ở các đồn điền mía, vừa là cổ đông nhỏ của các đồn điền, tham gia chia cổ tức. Địa vị và thu nhập tăng lên, khiến họ có thể lấy vợ sinh con tại bản địa. Chỉ trong mười mấy năm, Hoa Kiều ở Cuba đã trở thành danh từ chỉ người giàu có. Và đương nhiên, họ coi tất cả những điều này là ân điển của đế quốc. Uống nước không quên người đào giếng. Thậm chí, ở khu phố người Hoa La Habana, một tòa kỷ niệm tưởng niệm Thịnh Đức Đại Đế giải phóng công nhân người Hoa đã được dựng lên ở trung tâm quảng trường Thịnh Đức. Chủ thể của bia kỷ niệm là tượng Thịnh Đức Đại Đế mặc nhung phục, hai tay chống kiếm nhìn về phía xa. Trên bệ khắc câu nói mà ai cũng yêu thích, bất kể thân ngươi ở đâu, chính phủ và quân đội đế quốc đều là hậu thuẫn vững chắc của ngươi. Với tư cách là đại thần cùng giải quyết mọi việc của đế quốc, Vương Có Linh đương nhiên phải đến đây, không chỉ vì đây là khu phố người Hoa, mà còn vì bức tượng đồng Thịnh Đức Đại Đế này. Đó là bức tượng Thịnh Đức Đại Đế duy nhất trên thế giới. Ánh mắt thâm thúy của hắn nhìn về phía chân trời xa xăm, hắn đang suy nghĩ làm thế nào để đưa Đại Minh Đế quốc đến chiến thắng. Thanh kiếm trong tay hắn là vị thần bảo hộ vạn dân thiên hạ, còn xiềng xích bị đánh nát dưới vỏ kiếm là xiềng xích đã từng giam cầm công nhân người Hoa. Khi Vương lão tướng gia bước vào khu phố người Hoa, mọi người tụ tập trên quảng trường đều hò reo nhảy nhót, Âu Hoàng đứng trong đám người vẫn lạnh lùng, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn người cảnh sát quay lưng về phía hắn. Tay cầm máy ảnh, hắn đứng ở hàng đầu, trong ánh mắt lóe lên một vẻ mặt khiến người ta rùng mình, đó là một loại ánh mắt lạnh lùng, coi thường tất cả. Trong một năm trước, để trở nên lạnh lùng, Âu Hoàng thậm chí từng hối lộ quân cảnh nhà tù, lăn lộn trong đội hành hình xử tử những phần tử độc lập. Đám người kích động vẫn đang hò reo nhảy nhót, tất cả mọi người đều tập trung sự chú ý vào Vương lão tướng gia đang từ từ tiến đến. Hầu như không ai để ý đến Âu Hoàng, mặc dù diện mạo của hắn khác với người Hoa bình thường, nhưng trong tiếng hoan nghênh có không ít Hoa Tây Lai có diện mạo tương tự hắn. Âu Hoàng là con Lai, cha hắn là con Lai Tây Ấn, mẹ hắn là người Anh. Điên, chỉ có một phần tư dòng máu Tây Ban Nha. Hắn hòa vào đám Hoa Kiều này, căn bản không bị phát hiện. Tránh ra, tôi chụp ảnh, tránh ra. Âu Hoàng nói một tràng tiếng Hoa lưu loát, diện mạo và giọng nói của hắn đã che giấu tất cả. Trong đám người, hắn biết không ai chú ý đến hắn, hắn chỉ cần chờ đợi mục tiêu đến gần. Cuối cùng, mục tiêu đã đến gần. Khi Vương lão tướng gia đến, Dễ Khinh Thiến, Lý Bước Ức và các đại diện thương hội kiều bào vội vàng nghênh đón. Họ có chút kích động cúi chào vị lão tướng gia, sau đó dẫn tướng gia đến trước tượng. Trong đám người, Âu Hoàng tay cầm máy ảnh, hướng về phía trước chụp ảnh. Để chụp ảnh, hắn thậm chí còn chen lấn đám người, và cũng chính vào lúc này, ánh mắt của Âu Hoàng lần đầu tiên đối diện trực tiếp với Vương Có Linh. Nhìn thấy năm Hoa Kiều trước mặt, Vương Có Linh khẽ gật đầu chào hỏi, nhưng hắn không hề chú ý đến sự lạnh lùng trong ánh mắt của người này. Ánh mắt chỉ giao nhau trong chớp mắt, sau đó Vương Có Linh cùng đoàn người tiến về phía tượng, còn Âu Hoàng vẫn đứng phía sau họ chụp ảnh, chỉ có điều không ai chú ý, trong lúc chụp, hắn từ từ đưa tay vào trong túi. Khi Vương Có Linh và đoàn người đi được 5-6 mét, tay Âu Hoàng rút ra một khẩu súng lục từ trong túi. Mọi việc xảy ra quá đột ngột, thậm chí những người xung quanh hắn cũng không để ý đến khẩu súng ngắn trong tay hắn. Súng. Có thích khách. Nhìn thấy súng, Hoa Kiều chỉ cảm thấy thân thể đột nhiên cứng đờ, ngay khi hắn vừa định hô lên. Bột. Tiếng súng. Tiếng súng chói tai vang lên, chưa kịp để mọi người phản ứng, lại một tiếng súng vang lên. Vương Có Linh, người là tên đồ tể. Tất cả mọi thứ diễn ra quá nhanh, nhanh đến mức người ta không kịp phản ứng, thậm chí đặc công của cục đặc vụ cũng không kịp phản ứng. Khi họ lấy lại tinh thần, bổ nhào về phía lão tướng gia, dùng thân thể bảo vệ ông, hai phát đạn đã trúng vào người ông. Âu Hoàng không có cơ hội nổ phát súng thứ ba, khi hắn nổ phát súng thứ hai, đã bị người bên cạnh bổ nhào, sau đó hai đặc công của cục đặc vụ như hổ dữ, khống chế chặt lấy hắn, rồi còng tay hắn lại. Nhưng dù vậy, hắn vẫn không ngừng gào thét. Chi Lê Vạn Tuế. Nước Cộng Hòa Chi Lê Vạn Tuế. Nhanh, tướng gia bị thương, nhanh, gọi xe đến, gọi xe đến. Lúc này, quảng trường đã rơi vào hỗn loạn, mọi người tán loạn bỏ chạy, một đặc công đè lên vết thương của Vương Có Linh, máu từ vết thương tuôn ra đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng, đặc công vừa đè vết thương, vừa gào thét lớn. Một đặc công như phát điên chạy về phía một chiếc xe hơi bên đường. Không sai, bản dịch này có trên 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Kết thúc. Đây là ý nghĩ duy nhất trong đầu thiếu tá Lopez, người phụ trách an ninh, sau khi tỉnh táo lại từ sự hỗn loạn. Cuba, kết thúc. Nhìn vị đại thần đầy máu me được người Minh quốc ôm vào xe hơi, hắn không khỏi có cảm giác muốn ôm đầu khóc. Cuba, kết thúc. Đây cũng là ý tưởng chung của rất nhiều quan chức quân cảnh Cuba ở đây, họ không thể tin rằng điều này là sự thật. Đại thần cùng giải quyết mọi việc của Đại Minh đế quốc, cứ như vậy bị ám sát ngay trước mắt họ. Không quốc gia nào chịu để yên. Và Tây Ban Nha có thể chịu được đòn tấn công từ Đại Minh sao? Những người xung quanh đang chạy tán loạn, lúc này mới hoàn hồn, họ ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt, vị đại thần đầy máu me của đế quốc bị ôm lên xe hơi, họ nhìn chiếc xe nhanh chóng rời đi, vẻ mặt họ tràn đầy kinh ngạc. Tại sao lại như vậy? Một số người ngơ ngác nhìn máu trên mặt đất, cảnh tượng này chưa từng có trong tưởng tượng của họ. Vương có linh gặp chuyện. Khi Arseni, vị tổng đốc thuộc địa của Martin Tư Campo, nghe được tin tức này, ly rượu champagne trong tay ông ta liền rơi xuống đất. Trong phòng yến hội, tiếng nhạc cũng đột ngột dừng lại. Buổi tiệc chiêu đãi này vốn dĩ là để chào đón Vương có linh. Vị tổng đốc đại nhân đương nhiên hiểu rõ việc ông ta muốn đến phố người Hoa. Nhưng khi ông ta đang chờ đợi vị khách quý này đến phủ tổng đốc, ai ngờ lại nhận được tin dữ. Tổng đốc đại nhân, thế nào? Cuba xong đời rồi. Campo tư thất thần thốt ra câu nói này, sau đó kích động gào lên. Nhanh, nhanh chuẩn bị xe, đến bệnh viện. Rất nhanh, các tướng tá, sĩ quan và quan chức thuộc địa trong phòng yến hội đều biết tin tức này, sắc mặt họ đều biến đổi, không cần hỏi, ai cũng biết chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Thích khách đâu? Khi chiếc xe ô tô hướng về bệnh viện, tổng đốc Campo tư hỏi. Bị bắt ngay tại hiện trường, hiện đang bị đặc công của quan quốc và chúng ta tạm giam chung. Thiếu tá ngói bên trong tư đáp. Hung thủ là ai? Tạm thời vẫn chưa rõ, nhưng theo các sĩ quan tại hiện trường, hung thủ rất thành thạo, khi đâm người đã hô lớn Chi Lê vạn tuế bằng tiếng Tây Ban Nha. Chi Lê? Phó quan trả lời, khiến tổng đốc Campo tư đột nhiên ngồi thẳng dậy, sau đó nói. Thiếu tá ngói bên trong tư, lát nữa đích thân đi, nhất định phải bảo đảm hắn còn sống, tuyệt đối không được xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào, hy vọng duy nhất của chúng ta là hắn không phải người Cuba. Vì sao hung thủ không được xảy ra bất trắc? Bởi vì nếu xảy ra bất trắc, ông ta thật sự khó ăn nói, cho dù là lúc này, cũng khó mà giải thích. Giải thích thế nào đây? Khó nói lắm. Thật sự rất bất tiện, bởi vì chúng ta đã không làm tốt công tác bảo vệ, để người của các ngươi bị ám sát. Thượng đế ơi! Sao lại đụng phải chuyện này chứ? Vốn đã đau đầu vì cuộc nổi loạn kéo dài nhiều năm, tổng đốc Campo tư hiện tại càng thêm nhức đầu. Thượng đế phù hộ, chỉ mong hắn có thể sống sót mười mấy phút sau, khi Campo tư đến bệnh viện, ông ta đã biết một tin xấu. Một viên đạn đã trúng vào tim Vương có linh, hắn thậm chí còn chưa kịp đến bệnh viện đã tử vong. Khi bác sĩ báo cáo, Lương Vị Đông, lãnh sự Đại Minh, đã nổi giận đùng đùng xông vào lớn tiếng kháng nghị. Tổng đốc tiên sinh, Đại Minh đế quốc cần một lời giải thích hợp lý, nếu không, các ngươi cứ đợi hạm đội của đế quốc giải thích đi. Vương có linh bị đâm. Khi tin dữ truyền đến, Chu Đại Hoàng đế đang xử lý chính vụ trong thư phòng, sau đó ông nhận được điện thoại từ Bộ Ngoại giao. Trẫm biết. Khi cúp điện thoại, Chu Đại Hoàng đế không nói một lời đi đến bên cửa sổ, nhìn ra vườn hoa bên ngoài, trong đầu ông lại một lần nữa hiện lên giọng nói và dáng vẻ của Vương có linh. Hiện tại, đối mặt với cái chết đột ngột của hắn, tâm trạng Chu Đại Hoàng đế vô cùng phức tạp. Ta không giết bá nhân lại vì ta mà chết. Chu Đại Hoàng đế sở dĩ nảy sinh ý nghĩ này là bởi vì ông biết rõ, Vương có linh tại sao phải ra nước ngoài khảo sát, là bởi vì ông ta hy vọng sự hiện diện của mình sẽ được ghi nhận, không chịu cô đơn. Ông muốn tái xuất bằng cách này. Đương nhiên, việc ông ta ra nước ngoài khảo sát cũng không phải là không có thu hoạch. Từ khi ra nước ngoài đến nay, cứ ba ngày lại viết một bức thư. Trong thư không chỉ ghi chép lại tất cả những gì ông ta chứng kiến, mà còn có một số đề nghị khá phù hợp, thậm chí ông còn đề xuất xây dựng kênh đào Nicaragua. Mặc dù hiện tại có công ty tổng công trình kênh đào Pháp Dương Tế chủ trì kênh đào Panama, nhưng theo thần thấy, vì an ninh quốc gia Đại Minh, bước tiếp theo trong chiến lược của chúng ta, nên giành được quyền xây dựng kênh đào Nicaragua. Trong khi các quốc gia Âu Mỹ tập trung vào việc xây dựng kênh đào Panama, ta có thể độc chiếm kênh đào Nicaragua, mặc dù kênh đào Nicaragua cách xa kênh đào Panama. Khoảng cách xa đại diện cho công trình lớn, độ khó lớn, đầu tư cũng sẽ nhiều hơn. Nhưng dọc theo đường đi có hồ Nicaragua, sông Bồng Tháp qua Nhĩ Đạt, sông Đổ Nhạc, trong đó hồ Nicaragua là hồ nước lớn nhất Trung Mỹ, lượng nước dồi dào, do đó tận dụng những con sông và hồ nước này có thể giảm thiểu chi phí công trình, hơn nữa dòng sông tự nhiên lượng nước dồi dào, kênh đào chịu lực cũng sẽ lớn hơn. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Kênh đào này liên quan đến tương lai của đế quốc, mặc dù đế quốc đã xây dựng đường sắt Thái Bình Dương, hơn nữa đường sắt Thái Bình Dương thứ hai đã nằm trong kế hoạch, nhưng bất luận là thương thuyền hay hạm đội đi lại giữa hai bờ biển đông tây của đế quốc, chỉ có một con đường có thể đi, vòng qua mũi Hợp Ân về phía nam, trên đường đi các loại rủi ro càng không thể kiểm soát. Trong thư, Vương có linh ngoài việc phân tích những lợi ích và bất lợi của việc xây dựng kênh đào Nicaragua, ông còn cố ý tiến hành khảo sát thực địa tại Nicaragua, cuối cùng đưa ra kết luận rằng Nicaragua thích hợp hơn Panama để xây dựng kênh đào. Nguyên nhân vô cùng đơn giản. Môi trường ở đó tốt hơn Panama. Tại sao năm 1879, trong hội nghị quốc tế xem xét vấn đề kênh đào Panama được triệu tập tại Paris, Đại Minh lại không quá chú trọng đến việc vận chuyển sông, thứ nhất là vì vừa chiếm được Brazil, cần tiêu hóa thành quả, thay đổi hình tượng. Thứ hai là Chu Đại Hoàng đế hiểu rõ hơn ai hết, người Pháp chủ trì xây dựng kênh đào Panama, cuối cùng sẽ kết thúc trong bi kịch. Bởi vì môi trường tự nhiên ở đó thực sự quá khắc nghiệt, đợi đến khi khởi công, mọi người sẽ phát hiện nơi đó quả thực là một địa ngục trần gian, rừng rậm che trời, côn trùng độc trải khắp, khiến người ta khó mà chịu đựng nổi, khí nóng bức làm dịch bệnh lan tràn, cướp đi sinh mạng của số lượng lớn công nhân và nhân viên kỹ thuật. Cho nên kế hoạch của Chu Đại Hoàng đế rất đơn giản. Đợi đến khi họ thất bại, đợi đến khi cả thế giới coi kênh đào Panama là không thể, Đại Minh sẽ tiếp quản. So sánh với Nicaragua, mặc dù cũng là môi trường rừng mưa nhiệt đới, nhưng kênh đào lại chủ động được xây dựng dọc theo sông, môi trường tự nhiên tương đối ưu việt hơn. Nơi đó có thích hợp hơn Panama để xây dựng kênh đào hay không, Chu Đại Hoàng đế không rõ, nhưng có thể khẳng định một điều, việc Vương Có Linh đi du lịch cá nhân thực sự đã giúp Chu Đại Hoàng đế có thể đưa ra một số quyết định từ một số góc độ đặc biệt. Hiện tại, hắn chết. Cứ như vậy mà chết trong vụ ám sát của thích khách. Ngay khi Chu Đại nhìn ra ngoài cửa sổ, một ý niệm bắt đầu hình thành. Thay vì người khác, có lẽ sẽ chìm đắm trong nỗi đau mất mát, nhưng Chu Đại Hoàng đế không phải là người như vậy. Ông là một vị đế vương, là khai quốc chi quân của đế quốc, đế vương có lẽ là bạc tình, bởi vì ngai vàng quyết định tất cả, là hoàng đế, ông phải xử lý một số việc mà không mang theo bất kỳ tình cảm riêng tư nào. Giống như bây giờ, ông nghĩ đến điều gì? Là làm thế nào để lợi dụng cái chết của Vương Có Linh, khiến lợi ích của Đại Minh đạt được tối đa. Thậm chí, đối với Vương Có Linh mà nói, đây cũng là một loại an ủi, bởi vì hắn không chết uổng phí bạn có tờ hệ tìm thấy bả nơ gốc tại tờ hiên lôi trúc. Chu lớn hoàng đế vẫn đứng bên cửa sổ, ở đó lặp đi lặp lại suy tư, lo lắng. Chờ gần nửa canh giờ, Tiền Đức Công, Thủ tướng Đại Thần, cùng với Phương Dương Bác, Đại Thần Bộ Lại, Thành Định Khang và Gia Cát, Thượng Thư Bộ Ngoại Giao, đều vội vã chạy tới thư phòng của bệ hạ. Thấy bệ hạ quay lưng về phía mọi người đứng bên cửa sổ, sau khi hành lễ, bọn họ liền im lặng đứng đó. Tình hình hiện tại thế nào? Chu lớn hoàng đế quay lưng về phía mọi người, cất tiếng hỏi. Khởi bẩm bệ hạ, đại sứ Tây Ban Nha cho hay việc này không liên quan trực tiếp đến Tây Ban Nha, thích khách là người lưu vong lâu năm ở Peru Chile, hắn đã thông qua nước Mỹ vào Cuba. Mặc dù sự kiện vừa mới xảy ra, nhưng phía Tây Ban Nha đã biết được kết quả điều tra sơ bộ, đồng thời báo cáo trung thực kết quả điều tra cho Đại Minh. Hoang đường. Phương Dương Bá cười lạnh nói. Thích khách là người lưu vong ở Peru Chile không sai, nhưng sự kiện ám sát lại xảy ra ở Cuba, bọn chúng có thể kéo quan hệ vì sao không phải ở nơi khác, cứ nhất định phải là ở Cuba. Cười lạnh xong, Phương Dương Bá trực tiếp tấu lên. Bệ hạ, thần cho rằng Vương lão tướng quân gặp chuyện là việc quan hệ đến tôn nghiêm của đế quốc, máu của Vương lão tướng quân không thể chảy vô ích, để gìn giữ tôn nghiêm của đế quốc nên tuyên chiến với Tây Ban Nha, điều động quân đội đến cổ Ba Đen Lục, chiếm lĩnh Cuba. Giọng nói của Phương Dương Bá vừa dứt, Thành Định Khang và Gia Cát đều không khỏi giật mình, bọn họ còn đang suy nghĩ về chân tướng vụ ám sát thì người ta đã thẳng thừng muốn lấy cớ tuyên chiến, đồng thời chiếm lĩnh Cuba. Không chỉ là Cuba, Cuba chỉ là bước đầu tiên, thần cho rằng liên bang Peru-Bolivia không cần thiết phải tồn tại nữa, đây chính là cái cớ tốt nhất để đế quốc khai chiến với Peru. Đề nghị của hai vị đại thần khiến Thành Định Khang nhíu mày, hắn suy nghĩ một lát rồi nói. Bệ hạ, chiếm đoạt Peru chắc chắn sẽ khiến các quốc gia khác cảnh giác, điều này đi ngược lại chiến lược hòa hoãn mà đế quốc đang thi hành. Thành đại nhân nói phải, năm đó đưa ra chiến lược hòa hoãn là để xoa dịu mâu thuẫn sau khi đế quốc chiếm đoạt Brazil, nhưng chỉ là cùng cường quốc ủy mị, để tiêu hóa thành quả chiến thắng mà thôi. Hiện tại đế quốc đã vững chắc chiếm lĩnh Brazil, 12 tỉnh phía Bắc an ổn, dân chúng đã thích ứng và chấp nhận sự cai trị của đế quốc, việc tiêu hóa thành quả chiến thắng đã cơ bản hoàn thành. Nói thẳng ra bản chất của chiến lược hòa hoãn, Phương Dương Bác lại tiếp tục. Vốn dĩ liên bang Peru-Bolivia đã uy hiếp đến an toàn của đế quốc, dựa vào chiến lược hòa hoãn chúng ta mới dễ dàng tha thứ cho đến bây giờ. Những năm gần đây, nhờ vào buôn bán diêm tiêu, kinh tế của liên bang phát triển nhanh chóng, quốc lực ngày càng tăng, uy hiếp đối với đế quốc cũng rõ như ban ngày. Nếu cứ để nó phát triển, đế quốc không chỉ phải đối mặt với uy hiếp của Anh, Mỹ mà còn phải đối mặt với uy hiếp trực tiếp từ liên bang Peru-Bolivia. Trước đây chúng ta thiếu cớ xâm lược, hiện tại Vương lão tướng quân gặp chuyện, vừa vặn cho chúng ta đủ cớ. Hơn nữa, sau khi 12 tỉnh phía Bắc cơ bản hoàn thành xây dựng, việc xây dựng cơ bản ở vùng đất mới đối với việc thúc đẩy kinh tế của đế quốc đã kém xa trước đây, chiếm lĩnh liên bang Peru-Bolivia, để duy trì sự cai trị của đế quốc, tất yếu phải xây dựng đường sắt, đường xá và các công trình công cộng tại chỗ, việc xây dựng cơ bản ở vùng đất mới sẽ một lần nữa trở thành động lực cho sự phát triển kinh tế của đế quốc. Khuếch trương xưa nay đều là kiếm tiền. Kiếm tiền này không phải thông qua tăng thuế, thông qua việc bóc lột dân chúng ở vùng đất chiếm đóng, mà là thông qua đầu tư vào cơ sở hạ tầng để thúc đẩy kinh tế. Mặc dù cơ sở hạ tầng của Đại Minh còn lâu mới đạt đến mức hoàn thiện, nhưng so với các quốc gia khác thời đại này, cơ bản là con số không. Sau khi chiếm lĩnh Brazil, Đại Minh lấy việc cải thiện dân sinh làm đột phá khẩu, đầu tư hàng trăm triệu nguyên để xây dựng hàng vạn cây số đường sắt, hàng chục vạn cây số đường xá, đồng thời cải tạo các khu dân nghèo trong thành thị. Xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn không chỉ kích thích các nhà máy sản xuất của Đại Minh, thúc đẩy sự phát triển kỹ nghệ của Đại Minh, mà còn cung cấp một lượng lớn việc làm. Có việc làm thì có tiêu dùng thì kéo theo phát triển kinh tế. Đương nhiên, quan trọng nhất là việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn đối với đế quốc không chỉ là việc đầu tư gấp đôi có thể thu được giá trị tổng sản lượng quốc dân tăng lên gấp nhiều lần, mà là đi kèm với việc di chuyển dân số có việc làm. Hơn 6 triệu Hoa Kiều di dân tràn vào các nơi ở 12 tỉnh phía Bắc, về cơ bản thay đổi thành phần dân số bản địa. 5 năm trước, dân số chủ yếu ở 12 tỉnh phía Bắc là người Brazil, nhưng bây giờ là Hoa Kiều. Hoa Kiều ở 12 tỉnh phía Bắc, năm ngoái đã vượt qua 7,5 triệu người, gấp 1,5 lần so với người Âu. Thành đại nhân, chúng ta nhất định phải cân nhắc đến tình hình quốc tế, hiện tại khác với trước đây, Anh, Mỹ, Đức, Ý, bốn nước đồng minh, liệu có khoanh tay đứng nhìn chúng ta chiếm lĩnh Peru? Thành Định Khang hỏi lại, sau đó nhìn Gia Cát Đều hỏi. Gia Cát Thượng Thư, Anh, Mỹ sẽ chấp nhận chúng ta chiếm lĩnh Peru trong tình huống nào? Việc này. Trầm ngâm một lát, Gia Cát Đều, người từng đảm nhiệm đại sứ tại Pháp, Thượng Thư Bộ Ngoại giao, nói. Thần cho rằng, Anh, Mỹ nhất định không thể chấp nhận việc đế quốc mở rộng thêm nữa, dù sao, theo phân tích của Bộ Ngoại giao, giới hạn cuối cùng của Anh, Mỹ chính là việc đế quốc chiếm lĩnh Brazil. Nếu đế quốc mở rộng hơn nữa, rất có khả năng dẫn đến việc hai nước liên hợp can thiệp. Liên hợp can thiệp. Quay người, Chu Lớn Hoàng Đế nhìn Tiền Đức Công, không nói gì, sau đó hỏi. Tiền Đức Công, Khanh nghĩ sao? Bệ hạ. Đối mặt với câu hỏi của bệ hạ, Tiền Đức Công nhíu mày, sau đó nói. Thần cho rằng, dùng chuyện này làm cớ để khuếch trương là một cơ hội hiếm có, nhưng cũng không thể không cân nhắc phản ứng của Anh, Mỹ, dù sao, hiện tại đế quốc vẫn chưa chuẩn bị tốt để khai chiến với Anh. Dù sao, trong tất cả các cuộc diễn tập của quân đội và viện hành chính, chỉ cần khai chiến với Anh, đó là một cuộc tổng động viên toàn diện của đế quốc, là một cuộc chiến tranh thế giới, mà một cuộc đại chiến như vậy, bên thua sẽ mất tất cả, cho nên đế quốc nhất định phải trả giá lớn để giành chiến thắng trong chiến tranh. Trước khi chưa hoàn thành chuẩn bị, đế quốc không nên khinh suất mở chiến sự. Không sai, bản dịch tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Thủ tướng đại thần cẩn thận, khiến Phương Dương Bá không vui nói. Tiền đại nhân nói phải, đế quốc làm sao lại chưa hoàn thành chuẩn bị chiến tranh, năm Thịnh Đức thứ 10, tổng giá trị sản lượng công nghiệp của chúng ta đã vượt qua Anh quốc, quy mô kỹ nghệ về thép của chúng ta cũng vượt xa Anh quốc, thậm chí chỉ cần chúng ta muốn, tùy thời có thể thành lập một hạm đội có quy mô vượt xa hải quân Anh, hiện tại quy mô hải quân của chúng ta chỉ tương đương với 65% của Anh, đây là do chiến lược hòa hoãn của đế quốc cho phép, nếu chiến tranh bùng nổ, dựa vào năng lực đóng tàu và kinh tế của chúng ta, hoàn toàn có thể thành lập một hạm đội mạnh hơn Anh, chuẩn bị chiến tranh căn bản không phải là vấn đề. Kỳ thật mọi người đều biết, Phương Dương Bác cũng không phải là một phái cấp tiến, sở dĩ hắn đưa ra phán đoán này là bởi vì đế quốc quả thực rất mạnh. Năm 1880 là một cột mốc, chính là năm đó, tổng giá trị sản lượng công nghiệp của đế quốc lần đầu tiên vượt qua Anh quốc một cách toàn diện, xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn, khiến Đại Minh trong một đêm trở nên mạnh mẽ. Nắm đấm cứng, bắp thịt rắn chắc, bị người kẹp cổ không thể khuếch trương, tư vị này không dễ chịu a, cho nên trong nội bộ đế quốc vẫn luôn có người chủ trương phá vỡ cục diện bế tắc hiện tại, mà Phương Dương Bác chính là đại diện trong số đó. Hắn sẽ không cấp tiến muốn khai chiến với Anh, nhưng hắn hy vọng phá vỡ cục diện bế tắc bị Anh kẹp cổ không thể khuếch trương. Tiền Đức Công nhíu mày nói, Phương đại nhân, chuẩn bị chiến tranh không chỉ có công nghiệp, chuẩn bị chiến tranh không thể qua loa, đây mới là mấu chốt nhất. Mấu chốt của sự chuẩn bị nằm ở đâu? Không phải công nghiệp mà là nhân khẩu. Công nghiệp có thể đẩy mạnh, có thể kích thích và kéo theo bằng việc xây dựng cơ sở hạ tầng quy mô lớn. Trên thực tế, sự mở rộng công nghiệp của Đại Minh đều dựa vào việc này. Thời đại của Kim còn chưa xuất hiện. Nhưng Hoàng đế Chu biết rõ. Mấy năm nay, Đại Minh phát triển kỹ nghệ dựa vào cái gì? Một là kế hoạch 5 năm, hiệu quả rõ rệt trong thời đại công nghiệp nặng, hai là sự kích thích từ việc xây dựng cơ sở hạ tầng theo lý thuyết của Kim. Nếu không bị giới hạn bởi thời đại, quy mô công nghiệp không thể tăng lên, thì với sự kích thích tốt như hiện tại, quy mô kinh tế công nghiệp của Đại Minh ít nhất còn có thể tăng gấp đôi. Nhưng nhân khẩu thì lại không được như vậy. Đế quốc Đại Minh có bao nhiêu nhân khẩu? Hoa Kiều ở thuộc địa châu Phi có 16 triệu người, trong đó có 3,3 triệu người đông doanh, 4,1 triệu người lai Đông Phi. Còn thổ dân da đen không nằm trong phạm vi tính toán. Hoa Kiều ở phương Bắc có 3,7 triệu người. Quần đảo Thành Công và các thuộc địa Thái Bình Dương có 78 vạn người. Đông doanh đô hộ phủ có 27 triệu người. bản thổ đế quốc có 47,5 triệu người, trong đó gần 39 triệu Hoa Kiều, bao gồm 6 triệu người Đông Doanh, Tân Nương Nam Dương. Âu Kiều và Con Lai có 7,6 triệu người, người Anh. Điên 1,8 triệu người. Đây chính là cơ cấu nhân khẩu hiện tại của đế quốc. Tính gộp lại cũng không ít, xấp xỉ gần 100 triệu người, nhưng trong thống kê nhân khẩu của đế quốc, luôn chia làm hai loại. Hoa Kiều và không phải Hoa Kiều. Dù sao Hoa Kiều mới là gốc rễ, đây là nguyên tắc cơ bản mà đế quốc kiên trì nhiều năm nay, Hoa Kiều được ưu tiên. Không ai hiểu rõ hơn Hoàng đế Chu về khái niệm không phải tộc loại của ta, tất có ý đồ khác, dù sao trong lần mô phỏng dài kỳ khi mới thành lập Nam Hoa, Âu Kiều di dân phản bội suýt chút nữa hủy diệt Nam Hoa, khiến Nam Hoa suýt mất nước. Cũng chính vì vậy, Hoàng đế Chu mới có thể xác định trong quốc gia này phải làm thế nào để cường kiền yếu chi, phải kiên trì nguyên tắc gì. Cho nên nhân khẩu này trong thống kê của Đại Minh đế quốc thường bị giảm đi một chút. Ngoại trừ Hoa Kiều, những người khác đều như cỏ mọc đầu tường. Nhưng so với các tộc khác, nhân khẩu Hoa Kiều tăng trưởng rất nhanh. Hàng năm có hàng triệu Hoa Kiều di cư vào các nơi trong đế quốc, cùng với hơn 5,5 triệu trẻ sơ sinh. Vậy con số nhìn có vẻ khả quan này ẩn chứa điều gì? Đó là Hoa Kiều vị thành niên chiếm hơn 60% trong đế quốc. Đây là hệ quả tất yếu của cơ cấu nhân khẩu đặc biệt, lấy tráng niên di dân làm chủ, dẫn đến tỷ lệ sinh sản siêu cao. Cứ hai người thì có hơn một người vị thành niên, đánh thế chiến kiểu gì? Đánh thế chiến cần nhân lực. Cần những thanh niên nhiệt huyết, không hề do dự, sẵn sàng vì đế quốc mà hy sinh. Bệ hạ, hiện tại trên bản thổ đế quốc, cứ bốn người thì có một trẻ em dưới 3 tuổi, đây vừa là tài sản của đế quốc, vừa là nguyên nhân cơ bản khiến đế quốc không thể chuẩn bị chiến tranh, cứ hai người thì có một người vị thành niên, theo thần thấy, ít nhất trước năm Thịnh Đức thứ 20, chúng ta không nên phát động chiến tranh toàn diện với Anh quốc, nếu có thể, nên lấy năm Thịnh Đức thứ 25 làm thời hạn, đến lúc đó, cơ cấu nhân khẩu của nước ta sẽ hợp lý hơn, đế quốc có thể huy động binh lực, cho dù vượt quá con số hàng triệu, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sản xuất công nông nghiệp và việc nuôi dạy con cái là một vị tướng của đế quốc, Tiền Đức Công phải cân nhắc nhiều vấn đề hơn, đương nhiên cũng toàn diện hơn một chút. Số lượng trẻ vị thành niên quá lớn mới là mối đe dọa lớn nhất của Đại Minh hiện tại. Vấn đề lớn nhất của mối đe dọa này là gì? Là phần lớn tráng niên đều là cha của người khác, hơn nữa còn có mấy đứa con ra trận, khó tránh khỏi lo lắng quá nhiều. Hơn nữa nếu tử trận, gánh nặng nuôi dưỡng của quốc gia cũng rất nặng. Dù sao, đế quốc không phải loại quốc gia mặc kệ người nhà của quân nhân hy sinh, Đại Minh không chỉ hỏi han mà còn sẽ luôn chăm sóc người nhà của họ. Điều này đương nhiên cũng đồng nghĩa với việc chi tiêu ngoài dự kiến. Gánh nặng này không thể không cân nhắc. Phân tích của ông khiến Hoàng đế Chu gật đầu tán đồng. Trẫm cũng đã cân nhắc những vấn đề này, nhưng Tiền Khanh đã bỏ qua một điểm. Nhìn Tiền Đức Công, Hoàng đế Chu nói. Đừng quên, trong tay trẫm còn có một thanh đế quốc võ sĩ đao. Đế quốc võ sĩ đao? Là ai? Chính là người Đông Doanh. Đông Doanh là khu vực nghèo khó nhất của đế quốc, nơi đó có hàng triệu thanh tráng niên Đông Doanh mong muốn thông qua việc phục vụ đế quốc để đổi lấy cơ hội nhập tịch. Đối với đế quốc mà nói, thanh võ sĩ đao sắc bén này, để không dùng, thật sự rất đáng tiếc. Kỳ thật Hoàng đế Chu không có bất kỳ thành kiến nào với người Đông Doanh, thậm chí trong lòng ông, đã sớm coi người Đông Doanh là một phần tử của Hoa Hạ. Đồng văn đồng tông mà. Hiện tại không cho bọn họ nhập tịch là vì trên người bọn họ vẫn còn vương vấn khí chất của Hồ, đương nhiên, nếu bọn họ có thể tận trung vì nước, vậy chắc chắn có thể nhập tịch, mặc dù dân nhập tịch và thần dân đế quốc có chút khác biệt, nhưng đời sau của họ sẽ là thần dân chân chính của đế quốc. Đôi khi Hoàng đế Chu cũng cảm thấy mình thật sự quá nhân từ, đối đãi với bọn họ quá hậu đãi. Bởi vì ông cung cấp cho họ quá nhiều không gian để vươn lên. Nhưng hiện tại, quả thực chưa đến thời cơ khai chiến toàn diện, chúng ta chưa chuẩn bị kỹ càng, người Anh cũng chưa chuẩn bị kỹ càng. Hoàng đế Chu cười lạnh. Đã mọi người đều chưa chuẩn bị kỹ càng, vậy thì chúng ta sẽ dùng Peru để thăm dò giới hạn cuối cùng của Anh quốc. Trong sự kiện lần này, không ngại áp dụng kế sách minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Chính vì mọi người đều chưa chuẩn bị kỹ càng, cho nên mới có cơ hội ăn trộm gà. Nếu mọi người đã chuẩn bị xong, thì sẽ không có cơ hội như vậy. Hiện tại có thể nói là cơ hội ngàn năm có một. Minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Đúng, chính là minh tu sạn đạo, ám độ trần thương. Hoàng đế Chu gật đầu, sau đó ông đi đến mô hình địa cầu, xoay đến vị trí Cuba rồi nói. Cuba, đối với Mỹ mà nói là gì? Là nơi bắt buộc phải cứu, mặc dù lãnh thổ phương Bắc của chúng ta giáp giới với Mỹ, nhưng chỉ là ở phía Tây rộng lớn, khu vực phồn hoa nhất của Mỹ nằm ở đó, ở phía Đông. Nếu chúng ta chiếm đoạt Cuba, có thể trực tiếp uy hiếp vùng duyên hải phía Đông, bố trí hạm đội ở Cuba, có thể trực tiếp uy hiếp New York. Trong tình huống này, chúng ta sẽ hình thành thế tiến công áp đảo toàn diện đối với Mỹ. Cuba đối với Mỹ mà nói là gì? Dùng lời của hách lớn Bắp Ngô Bổng Tử mà nói, chính là một quả trứng đau. Cho nên trong tình huống này, Mỹ tuyệt đối sẽ không tùy tiện để chúng ta chiếm lĩnh Cuba. Cứ như vậy Tiền Đức Công như thể nghĩ đến điều gì đó, ông xoay mô hình địa cầu, nói. Mỹ cũng sẽ không thể quan tâm đến Hawaii, chúng ta có thể thuận lợi chiếm đoạt Hawaii. Như vậy Hawaii chính là Trần Thương. Phương Dương Bác nhíu mày. Không sai, bản tại 69 sách A đọc. 69 ở sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dùng Cuba đổi Hawaii có vẻ không lời, tuy rằng Mỹ biểu hiện rất kịch liệt đối với việc chúng ta độc chiếm Hawaii, nhưng phản ứng của anh cũng không mạnh mẽ, tôi cho rằng cuối cùng, Hawaii vẫn có thể giải quyết thông qua đàm phán. Không sai, dùng Hawaii làm Trần Thương thì thiệt thòi, nhưng nếu Trần Thương này là liên bang Peru-Bolivia thì sao? Hoàng đế Chu xoay mô hình địa cầu đến vị trí Peru, đối với mỏ diêm tiêu Peru, ông đã sớm thèm thuồng, huống hồ trong kế hoạch của ông, liên bang Peru-Bolivia là quốc gia tất yếu phải diệt. Liên bang Peru-Bolivia. Tiền Đức Công nhíu mày, tại sao lại là nó? Kế hoạch của trẫm là, chúng ta trước tiên lợi dụng nguy cơ Cuba để thu hút sự chú ý của mọi người đến Cuba. Lúc này, Mỹ và Anh nhất định sẽ dốc toàn lực ngăn cản chúng ta chiếm lĩnh Cuba. Khi cả thế giới đều chú ý đến Cuba, chúng ta sẽ tốc chiến tốc thắng, đánh chiếm Peru. Dùng sự đã rồi, khiến Anh phải nhượng bộ trong vấn đề Peru. Rốt cuộc là bảo đảm Cuba hay là bảo đảm Peru? Kỳ thật chính là ném sự lựa chọn cho người Anh, ném cho người Mỹ mà thôi. Chắc chắn là Cuba. Với nước Mỹ, Peru quá xa, so với Peru, việc chúng ta chiếm Cuba uy hiếp lớn hơn nhiều. Vì vậy, Mỹ sẽ ngầm đồng ý chúng ta chiếm Peru, đổi lại việc chúng ta rút quân khỏi Cuba. Không có sự hậu thuẫn của Mỹ, nước Anh dù có muốn cũng chẳng làm gì được. Cuối cùng, chỉ có thể chấp nhận hiện thực. Phương Dương Bác hai mắt sáng rực, rồi nói tiếp. Như vậy, chúng ta sẽ phá vỡ sự kìm kẹp của nước Anh. Chỉ khi bị bóp cổ mới hiểu được sự khó chịu, không thể mở rộng thế lực thật sự rất khó chịu. Có thể phá vỡ cục diện bế tắc này, đương nhiên là chuyện tốt. Thành Định Khang đứng bên cạnh lên tiếng. Bệ hạ, muốn họ chấp nhận hiện thực, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải tốc chiến tốc thắng, chiếm Peru trước khi các nước khác kịp phản ứng. Đây là đánh chiếm một quốc gia đấy. Sao có thể nhanh được? Đối diện với câu hỏi của Thành Định Khang, Chu Hoàng đế nhếch miệng cười, sau đó chăm chú nhìn vào mô hình địa cầu trước mặt, không nói gì thêm. Muốn nhanh cũng không phải là không có cách sau khi sự kiện La Habana xảy ra, xã hội quốc tế xôn xao một phen. Mặc dù phía Tây Ban Nha đã công bố kết quả điều tra ngay từ đầu, tuyên bố kẻ thích khách là người Peru Chile lưu vong, sự kiện ám sát không liên quan gì đến chính phủ Tây Ban Nha. Nhưng Đại Minh đế quốc lại dứt khoát, lưu loát mà không chút do dự gán trách nhiệm lên đầu chính phủ Tây Ban Nha. Kẻ thích khách hành thích tại Cuba, thuộc địa của Tây Ban Nha. Tin tức này vừa truyền ra, Đại Minh đế quốc sôi sục. Những kẻ chủ trương khuếch trương, phái cấp tiến nắm lấy cơ hội này, khắp nơi tổ chức hội nghị, trên báo chí liên tục đăng bài viết, điên cuồng tiến hành chiến tranh tuyên truyền. Vì tiên đế báo thù. Máu Đại Minh không thể chảy vô ích. Phải quyết chiến một mất một còn với Tây Ban Nha. Tiến quân, tiến quân. Tiến quân về nơi đó. Tiến quân về Cuba, tiến quân về thuộc địa Tây Ban Nha. Tây Ban Nha là một trong những đế quốc và thực dân đế quốc toàn cầu đúng nghĩa đầu tiên trên thế giới, đã từng có thời, thuộc địa của họ trải dài từ California ở Bắc Mỹ cho đến lục địa Nam Mỹ. Ngoài 12 tỉnh phía Bắc Brazil bị Đại Minh đế quốc chiếm đoạt, mấy trăm vạn cây số vuông khác đều từng là thuộc địa của Tây Ban Nha. Mặc dù sau những cuộc nổi dậy độc lập vào cuối thế kỷ 19, đế quốc Tây Ban Nha hùng mạnh ngày xưa đã hoàn toàn suy sụp, thuộc địa trải rộng toàn cầu cũng chỉ còn lại Cuba ở châu Mỹ, Philippines ở châu Á nhưng lạc đà gầy. Vẫn còn vài cái đầu lâu. Đại Minh năm Thịnh Đức thứ 13, lúc này đã hoàn thành hai kế hoạch 5 năm, còn kế hoạch 5 năm thứ 3 đã hoàn thành toàn bộ chỉ tiêu, năng lực sản xuất công nghiệp vọt lên vị trí số 1 thế giới. Giống như tất cả các cường quốc khác, Đại Minh đế quốc cũng vô cùng cần thiết thị trường mới, nơi đầu tư và nơi sản xuất nguyên liệu. Mặc dù chỉ là một kẻ mới nổi, dưới sự chỉ dẫn sáng suốt của Hoàng đế Chu, Đại Minh đế quốc không hề chậm chân trong bữa tiệc chia các thế giới của các cường quốc, thậm chí còn cướp được khu vực giàu có nhất ở miền Nam châu Phi, nhưng xét về phạm vi toàn cầu, những món ăn ngon khiến người ta thèm thuồng đã sớm bị các quốc gia thực dân lâu đời chia cắt gần hết. Bất luận là việc chiếm đóng Brazil hay là thực dân hóa châu Phi, những chiến thắng liên tiếp đã khích lệ chủ nghĩa khuếch trương của Đại Minh. Sau khi chiếm đoạt Brazil, việc đế quốc áp dụng chiến lược hòa hoãn đã sớm khiến mọi người bất mãn. Sự kiện La Habana khiến mọi người rất tự nhiên tập trung vào đế quốc Tây Ban Nha đã già nua, sắp lụi tàn. Không chỉ vì báo thù, mà còn vì khuếch trương. Vì cơ nghiệp ngàn năm của đế quốc. Khuếch trương, lấy danh nghĩa đế quốc. Tháng 8 năm Thịnh Đức thứ 13, trên dưới đế quốc đều sao động, từ bản thổ đế quốc đến các lãnh thổ phương Bắc, từ các lãnh thổ phương Bắc thẳng đến Đông Doanh Đô Hộ Phủ, từ Đông Doanh Đô Hộ Phủ đến lãnh thổ Thái Bình Dương thuộc Minh, từ Vịnh Ba Tư Hoàng gia chuyên lĩnh đến các thuộc địa rộng lớn ở châu Phi, tất cả đều đồng thanh nhất trí. Báo thù, báo thù. Lấy danh nghĩa đế quốc. Các thần dân của Đại Minh đế quốc năm Thịnh Đức thứ 12, lòng tự trọng mãnh liệt, họ khó mà không kích động, dù sao, Đại Minh đế quốc đã một lần nữa sừng sững trên đỉnh cao của thế giới, về công nghiệp, Đại Minh đã vượt qua nước Anh, về khoa học, Đại Minh đã mở ra cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ hai, mang đến cho thế giới đèn điện, điện thoại, ô tô và vô số phát minh hiện đại khác. Nhưng hiện tại, tiên đế cùng nhau chết thảm, khiến người Đại Minh cảm nhận được sự xúc phạm chưa từng có. Từng phong thỉnh nguyện thư từ dân gian gửi đến quan thính, tại các thuộc địa châu Phi, những võ sĩ đế quốc đang ôm trong lòng những cô gái da đen chân dài, tận hưởng cuộc sống, càng kích động kêu la, thậm chí không cần triệu tập, hưng phấn cầm súng trường, đao võ sĩ, chủ động đến các khu quân quản lân cận báo tin. Là võ sĩ đao của đế quốc, chuôi đao này vẫn trung thành như xưa. Cũng chính trong sự sao động này, Bộ Ngoại giao đế quốc đã gửi tối hậu thư đến Tây Ban Nha. Một, niêm phong bất kỳ sách báo nào gây ra sự căm hận và coi thường đối với kiều dân Đại Minh và Hoa Kiều. Hai, tức thời cho phép nhân viên điều tra của Đại Minh đế quốc vào Cuba điều tra sự kiện ám sát, để bảo vệ an toàn cho nhân viên điều tra, cho phép quân đội đế quốc tiến vào chiếm đóng. Ba, sẽ thấy chính quyền Cuba bất lực trong việc bảo vệ an toàn cho kiều dân Đại Minh, hai bên cần tiến hành đàm phán sâu hơn về tương lai của Cuba. 4. Tiếp nhận và hợp tác với các ban ngành liên quan của chính phủ Đại Minh đế quốc, loại bỏ các tổ chức có ý định phá hoại Đại Minh đế quốc. 5. Dưới sự hỗ trợ và chỉ thị của các ban ngành liên quan do chính phủ Đại Minh đế quốc chỉ định, tiến hành các hành động pháp lý, trừng phạt những kẻ chủ mưu hoặc thực hiện sự kiện ám sát ngày 19 tháng 8 năm 1882 tại lãnh thổ và thuộc địa của Tây Ban Nha. 6. Tức thời bắt giữ 137 kẻ tình nghi theo kết quả điều tra sơ bộ. 7. Lập tức thực hiện các biện pháp trên và thông báo cho Đại Minh đế quốc. Trong sảnh của Bộ Ngoại giao đế quốc, Gia Cát đều nhìn đại sứ Tây Ban Nha trước mặt, từng điều trình bày nội dung tối hậu thư của Đại Minh đế quốc. 7. Điều này thật là bá đạo. Bá đạo đến mức khiến Francesco có chút khó tin, hắn thậm chí kinh ngạc nói. Đại thần các hạ, cái này, các ngươi đây là muốn đưa Tây Ban Nha vào tình cảnh của một quốc gia thua trận sao? Đối với Francesco, vị đại sứ Tây Ban Nha này, có lẽ Tây Ban Nha đã xuống dốc, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn đã mất đi sự kiêu ngạo của người Tây Ban Nha. Các hạ, nếu đây là tối hậu thư của các ngài, vậy tôi có thể khẳng định với ngài rằng, Tây Ban Nha sẵn lòng hợp tác với quý quốc về sự kiện ám sát La Habana, nhưng điều này tuyệt đối không có nghĩa là Tây Ban Nha sẽ chấp nhận sự đe dọa của các ngài. Đây là đe dọa gì chứ? Rõ ràng là đang ép Tây Ban Nha từ chối tối hậu thư, sau đó cùng Đại Minh đế quốc khai chiến. Gần như theo bản năng, Francesco đã nghĩ đến một khả năng. Đại Minh đế quốc nhắm vào Cuba, thậm chí cả Philippines, mà sự kiện La Habana chỉ là cái cớ của họ. Đe dọa, thưa ngài đại sứ, ngài có thể hiểu như vậy, nhưng sự thật là, Đại Minh cần một câu trả lời thỏa đáng từ đế quốc. Gia Cát đều dùng giọng điệu bình tĩnh mà không mất đi phong độ nói. Đại Minh đế quốc không chỉ mất đi một vị tiên đế, mà còn là tôn nghiêm của đế quốc. Hơn nữa sự kiện lần này, khiến chúng ta tin rằng chính quyền Cuba không những bất lực trong việc duy trì sự ổn định của Cuba, mà còn bất lực trong việc bảo vệ an toàn cho kiều dân của đế quốc. Xem xét việc có hơn 57 vạn kiều dân đế quốc đang sinh sống tại Cuba, chúng ta cần phải tiến hành đàm phán sâu hơn về tương lai của Cuba. Tương lai của Cuba là gì? Chắc chắn không phải là thuộc địa của Tây Ban Nha, chắc chắn là một Cộng hòa Cuba được bảo vệ đầy đủ quyền lợi, thậm chí rất có thể là một chính phủ Cuba do Hoa Kiều thống trị. Tương lai của Cuba là gì? Các ngài căn bản là muốn chiếm đoạt Cuba. Đại thần các hạ, xin hãy tin rằng Tây Ban Nha có tôn nghiêm thuộc về Tây Ban Nha, đối mặt với sự đe dọa như vậy, lựa chọn duy nhất của chúng ta là điều mà chúng ta không muốn nhìn thấy. Đương nhiên, mặc dù ngạo mạn, nhưng Francesco cũng không ngu xuẩn, hắn lại một lần nữa trịnh trọng nhắc nhở. Hơn nữa, các quốc gia trên thế giới cũng sẽ không dễ dàng tha thứ cho hành vi khuếch trương tùy tiện của quý quốc. Đại Minh tối hậu thư, rốt cuộc là gì? Tư Mã Chiêu lòng ai cũng hiểu. Chuyện tương lai Cuba, chuyện điều động nhân viên điều tra, kỳ thực, tất cả đều vì một mục đích, đó là chiếm lấy Cuba. Thậm chí còn chưa đợi Đại Minh phát tối hậu thư, nước Mỹ đã nhanh chân đáp trả. Phái New York, Minnesota, Ohio, Pennsylvania 4 chiến hạm đến viếng thăm La Habana. Không chỉ có vậy, Mỹ còn điều 2 chiến hạm từ hạm đội Thái Bình Dương ở Hawaii sang Đại Tây Dương. Cùng lúc đó, Hải quân Hoàng gia Anh cũng không chịu thua kém, phái 2 chiến hạm đến La Habana. Chính vì có sự hậu thuẫn của Mỹ và Anh, Tây Ban Nha ngạo mạn lại ngang ngược từ chối tối hậu thư của Đại Minh. Lúc này, chủ lực của hạm đội Đại Tây Dương Đại Minh đang trên đường đến La Habana từ căn cứ Vịnh Huy Châu. Tuy nhiên, trước đó, hạm đội Caribbean, lấy cảng Mexico làm căn cứ, đã nhanh chóng tiến về La Habana. Mặc dù hạm đội Caribbean chỉ có một chiến hạm bọc thép quen thuộc là Rio de Janeiro. Thật kỳ lạ phải không? Brazil diệt vong, địa danh cũng bị đổi, vậy mà quân hạm vẫn mang tên địa danh đó, vẫn phục vụ trong hải quân đế quốc. chiến tranh Brazil bắt đầu từ việc không quân Đại Minh không kích hạm đội Brazil ở Montevideo. Trận không kích đó đã lật đổ lịch sử hải chiến thế giới. Hải quân đế quốc Brazil gần như bị tiêu diệt hoàn toàn trong trận không kích, chiến hạm chủ lực Minas Gerais bị chìm một chiếc, mắc cạn ba chiếc. Sau khi lục quân đế quốc chiếm Montevideo, các kỹ sư hải quân đã khảo sát ba chiếc Minas Gerais mắc cạn, cuối cùng kết luận rằng ba chiếc vẫn có thể sửa chữa được, điều này rất hữu ích cho hải quân đế quốc đang thiếu hụt tàu chiến. Một năM sau, Rio de Janeiro, SCT Pau và Aki Đạt Ba được sửa chữa và nâng cấp đã lần lượt gia nhập hải quân đế quốc, sau đó gia nhập hạm đội Caribbean, hạm đội Đông Phi và hạm đội Đông Doanh. Rio de Janeiro trở thành chiến hạm của hạm đội Caribbean. So với bốn chiến hạm hùng hậu của Mỹ, Rio de Janeiro 6.800 tấn chẳng đáng là bao, nhưng chỉ cần nó treo cờ chu tước xanh trắng của hải quân đế quốc, chỉ cần nó treo cờ nhật nguyệt của đế quốc, thì sau lưng nó là một đế quốc hùng mạnh. Lúc này, khi hạm đội hải quân đế quốc, dẫn đầu là chiến hạm U Châu, đang tiến về La Habana với tốc độ cao nhất, tại La Habana, cuộc đối đầu thầm lặng đã bắt đầu. Chỉ trong một đêm, Cuba La Habana đã trở thành tâm điểm của thế giới. Tại khu neo đậu bên ngoài La Habana, các quan binh hải quân đế quốc trên Rio de Janeiro không khỏi oán giận nhìn hạm đội Mỹ ở xa xa, và hạm đội Mỹ cũng đang quan sát họ. Nhìn thấy chưa? Viên sĩ quan trên Pennsylvania chỉ vào kỳ hạm của Đại Minh, nói với các sĩ quan và học viên bên cạnh. Ai có thể cho ta biết tên của kỳ hạm của bọn chúng là gì? Rio de Janeiro. Thưa trưởng quan. Đúng vậy, là Rio de Janeiro. Mặc dù thành phố này đã được Đại Minh đế quốc đặt tên là Huy Châu, nhưng trong hải quân của chúng, Rio de Janeiro vẫn được giữ lại, các ngươi biết vì sao không? Đương nhiên là để thể hiện uy phong của Đại Minh đế quốc. Có nhiều địa danh ở Đại Minh đế quốc không đổi tên cũng là để thể hiện chiến công. Địa danh? Nó chính là chiến công thầm lặng. Có lẽ tên cũ sẽ gợi lại ký ức, nhưng đồng thời cũng khiến kẻ chinh phục cảm thấy kiêu ngạo. Chính vì vậy, hiện tại đế quốc không còn quá cố chấp với việc đổi tên như trước nữa. Tất nhiên, điều này cũng là vì Hoa Hạ hóa đã hoàn thành ở bản thổ đế quốc. Trước đây dân số ít, lãnh thổ rộng lớn, lực lượng không đủ. Hiện tại thì không giống vậy. Vài triệu Âu Duệ bị hòa tan bởi một lượng lớn Hoa Kiều chỉ là chuyện sớm muộn, từ đó, tự nhiên cũng sẽ không còn quá bận tâm đến việc đổi tên, giống như Mỹ chiếm Florida, California, thậm chí cả Mexico, đều phải thêm mới. Chủ nhân cũng nghe thấy thật khó chịu. Nhưng đối với kẻ chinh phục mà nói, đây chẳng phải là thể hiện uy phong sao? Hiện tại, tại khu neo đậu bên ngoài cảng La Habana, chiếc Rio de Janeiro, biểu tượng của chiến thắng trước Hải quân Đế quốc Brazil, đã lọt vào mắt các quan binh Hải quân Hợp chủng quốc, khiến họ cảm nhận được sự hung hăng của Hải quân Đại Minh, đồng thời cũng cảm nhận được sự ngạo mạn của Hải quân Đế quốc. Loại ngạo mạn này dĩ nhiên không phải loại vô căn cứ, mà được xây dựng trên chiến thắng, trên sự nhục nhã của kẻ bại trận. Đây chính là kẻ thắng cuộc dương oai diễu võ. Viên sĩ quan nhìn chiếc hạm tượng trưng cho sự khuất nhục của Đế quốc Brazil và vinh quang của Đại Minh, nói với giọng điệu có chút cảm khái. Thế giới này là vậy, kẻ thắng có thể tùy ý chà đạp kẻ thua, thậm chí là chà đạp cả tôn nghiêm. Nhìn chằm chằm vào chiếc hạm nổi tiếng, chưa từng khai hỏa đã bị đánh bại. Các sĩ quan hải quân Mỹ này theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên trời, sợ rằng không quân Đại Minh sẽ đến tịch thu. Nhưng muốn tịch thu cũng không dễ dàng như vậy. Trong đội tàu của Hợp chủng quốc, còn có một chiếc mẫu hạm bay lan lợi. Ba năm trước, Đại Minh đã lợi dụng tàu di dân nhanh chóng để cải tạo chiếc mẫu hạm bay đầu tiên trên thế giới, sau đó Anh, Mỹ, Pháp cũng lần lượt dùng tàu chở than, tàu hàng để cải tạo mẫu hạm bay. Mẫu hạm bay là gì? Chính là tàu mẹ có thể chứa mười mấy chiến đấu phi thuyền là vũ khí chống lại không quân. Sau trận không kích Montevideo, làm thế nào để bảo vệ những chiến hạm trị giá hàng trăm ngàn bảng Anh của hải quân khỏi bị không kích đã trở thành vấn đề hàng đầu của tất cả các quốc gia hải quân. Ngay khi các quốc gia còn đang tranh luận, mẫu hạm bay của Đại Minh đã xuất hiện, hai tháng sau, mẫu hạm bay của Anh cũng ra mắt. Anh đã đánh cắp thông tin tình báo về khái niệm, bao gồm cả mẫu hạm bay và chiến đấu phi thuyền, từ Đại Minh vài năm trước, gần như là một thế giới khác làm quen với PowerPoint để đóng tàu, khái niệm đóng tàu. Không sai, phiên bản 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Nhưng đối với một cường quốc đóng tàu như Đại Minh, chỉ cần có PowerPoint, có phương án, có bản nháp, họ có thể đóng tàu. Rất nhanh, họ đã đóng được mẫu hạm bay, sau đó dương dương tự đắc trong buổi diễn tập, ứng dụng mẫu hạm bay và chiến đấu phi thuyền vào diễn tập, thành công ngăn chặn cuộc tấn công bất ngờ của phi thuyền và hạm đội. Chỉ trong một đêm, mẫu hạm bay có thể nói là danh tiếng vang xa. Dù sao, trước đó, trước mặt phi thuyền, tàu chiến gần như không có sức phản kháng. Kết quả là mẫu hạm bay đã trở thành quân hạm thời thượng nhất những năm 1880, lan lợi mà Hợp chủng quốc phái đến lần này là mẫu hạm bay đầu tiên của Mỹ, nó có thể chứa 16 chiến đấu phi thuyền cỡ nhỏ. Ngay lúc này, Trên không hạm đội có 4 chiến đấu phi thuyền nhỏ đang tuần tra qua lại, chính vì có chúng mà người Mỹ mới cảm thấy an tâm hơn một chút. Đôi khi, phi thuyền của Hợp chủng quốc còn cố ý bay đến trên không hạm đội Đại Minh, dùng máy ảnh chụp lại quân hạm của Hải quân Đại Minh, tất nhiên, họ còn muốn thị uy. Cho Đại Minh đế quốc thấy, các ngươi nhìn xem, chúng ta cũng có phi thuyền, hơn nữa còn là loại dùng ga liên bắn đạn lửa. Đây đúng là thích khách trên không. Có những chiến đấu phi thuyền này, phi thuyền của các ngươi còn làm được gì? Nhưng đối với sự thị uy của người Mỹ, các quan binh của hạm đội Caribbean, dẫn đầu là Rio de Janeiro, hoàn toàn làm như không thấy, theo lệnh, tiếp tục huấn luyện. Rio de Janeiro, vốn ngụy trang thành pháo hạm tuần dương nhanh, trực tiếp lấy quân hạm Mỹ làm bia ngắm, tiến hành mô phỏng chiến đấu. Trong chốc lát, khói từ ống khói của quân hạm bốc lên, hối hả đi lại trên biển, đồng thời liên tục phát động tấn công vào hạm đội Mỹ. Chiến tranh mãi là chủ lưu của lịch sử loài người, hòa bình xưa nay chẳng phải là vậy. Từ khi có loài người, theo thời đại bộ lạc nguyên thủy, bộ lạc cùng bộ lạc đánh nhau, rồi sau đó là chiến tranh giữa các thành bang, tiếp đến là chinh phạt giữa các quốc gia. Trong lịch sử văn minh nhân loại, chiến tranh chưa từng ngừng nghỉ, chiến tranh mang đến tử vong, mang đến giết chóc, không biết bao nhiêu quốc gia, tộc đàn từng vang danh một thời đã bị đào thải trong dòng sông lịch sử. Kỳ thật cũng chỉ là đánh thua trận, hoặc là dung hợp dân tộc, hoặc là bị giết sạch. Mặc dù chiến tranh liên tục tàn phá nền văn minh nhân loại, nhưng đồng thời cũng là chiến tranh thúc đẩy sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Mà để bảo vệ tộc đàn, kéo dài văn minh, quân nhân đã ra đời. Bất kỳ lịch sử của dân tộc nào, bản thân nó đã là một bộ sử thi chiến tranh, mà trong bản sử thi này, quân nhân lại là nhân vật chính. Là một quốc gia từng trải qua nỗi đau mất nước, Đại Minh đế quốc hiểu rõ hơn các quốc gia khác về tầm quan trọng của vũ lực. Theo Nam Hoa thẳng đến đế quốc, dưới sự thúc đẩy từng bước của Chu Hoàng đế, Đại Minh đế quốc đã nắm giữ đội quân số một thế giới. Đội quân này không chỉ có gần 100 vạn quân lục hải được huấn luyện nghiêm chỉnh, mà còn có những đội quân tinh nhuệ mà các quốc gia khác chưa từng có. Tổng đội đột kích lục quân là đội quân nhảy dù duy nhất trên thế giới. Từ khi thành lập đến nay, đội quân đặc chủng với quy mô hơn 2.000 người này chính là thanh đao sắc bén nhất của đế quốc. Chỉ là chui đao này chưa từng lộ diện. Cũng như thường lệ, hơn 2.000 quân nhân của tổng đội đột kích lục quân đang huấn luyện dưới ánh nắng như lửa. Trương Bằng, trung đoàn trưởng của tổng đội đột kích, cùng tham mưu trưởng Hàng Thành Kiệt dựa vào châu Mỹ chi tinh, ngồi trong bao sương nhị đẳng, vừa uống rượu, vừa trò chuyện. Vậy, ngươi còn nhớ rõ bệ hạ đã từng hỏi vấn đề kia không? Trương Bằng dùng lưỡi lê ghim một miếng thịt, nói thẳng. Chữ Vũ viết như thế nào? Dừng chiến là võ. Hàng Thành Kiệt uống một ngụm rượu đỏ, sau đó nói. Ngươi muốn hỏi một câu à? Không sai, chính là câu tiếp theo dừng chiến là võ. Câu nói này, ai cũng biết, nói đúng là khi tạo chữ, mọi người cho rằng, có thể ngăn chặn chiến tranh mới là võ, vũ lực tồn tại có ý nghĩa là giữ gìn hòa bình. Đây cũng là giá trị tồn tại của quân nhân. Giữ gìn hòa bình. Nhưng còn có một câu. Cừ non béo tốt là canh. Ha ha, 4 chữ này mới là mấu chốt, dừng chiến là võ chỉ là một mong muốn tốt đẹp mà thôi. Nhưng nếu thực sự dừng chiến, thì thiên hạ vạn dân cũng chỉ là cừu non béo tốt, cũng là thức ăn trong miệng dị tộc mà thôi. Dừng chiến là võ, cừ non béo tốt là canh. 8 chữ này là Chu Hoàng đế trích từ bài Hiểu Chữ Ngâm của Thiệu Ung đời Tống, 4 câu nhân ngôn khả tín, nhật nguyệt vi minh. Dừng chiến là võ, cừ non béo tốt là canh. Chu Hoàng đế thông qua việc một lần nữa lý giải về 8 chữ hiểu chữ này, đã ban cho nó một hàm ý mới. Mà bài Hiểu Chữ Ngâm này cũng là bài thơ tiểu học của đế quốc. Về bản chất, nó để nhắc nhở tất cả mọi người. Quên chiến tất nhiên nguy. Vừa dứt lời, Trương Bằng dùng sức phất tay, cho nên, chính sách của đế quốc bao năm qua vô cùng đơn giản. Chính là đối mặt chiến sự tuyệt đối không thỏa hiệp, nếu ta đoán không sai, nguy cơ Cuba khẳng định sẽ biến thành chiến tranh. Nào, vì chuyện này, cạn một ly. Dứt lời, bọn họ liền uống cạn. Là quân nhân, bọn họ đương nhiên khao khát chiến tranh, chỉ trong chiến tranh, bọn họ mới có thể thể hiện giá trị của đời người. Dùng dao đâm một miếng thịt bò bít tết tráng, lại nhai một miếng cà rốt, sau đó, Hàng Thành Kiệt mới lên tiếng, nếu như ngươi nói, đối với chúng ta mà nói, quả thực là một chuyện tốt, ngươi không chừng rất nhanh sẽ được làm chuẩn tướng. Nếu nói như vậy, đó cũng là vận may cao chiếu. Nhưng mà hắn nhấn mạnh hai chữ nhưng mà. Ngươi phải chú ý rằng, lần này nguy cơ Cuba người Anh cũng tham gia, nếu đế quốc quyết định khai chiến, vậy khẳng định là chiến tranh toàn diện. Cho nên, ta cảm thấy khả năng mở chiến không lớn, dù sao, hiện tại cũng không phải thời cơ tốt nhất để khai chiến. Ha ha! Lão Hàng à, ngươi xem, nếu không chuẩn bị khai chiến, chúng ta cần gì phải đến đây? Hắn liếc mắt, quan sát bao sương. Một phần điện báo khẩn cấp đã triệu tập chúng ta đến bộ tham mưu, vì sao a tóm lại, lại uống một ly. Ta dám nói, lần này đến phiên chúng ta. Bọn họ lại uống cạn. Cởi bỏ quân phục, nới lỏng thắt lưng, ngửa người tựa vào ghế, sau đó nói, nhưng mà, lão Hàn, người cảm thấy sẽ giao cho chúng ta nhiệm vụ gì? Tập kích A Hàn Thành Kiệt trầm tư đáp. Đúng nha, đây là sự thật hiển nhiên, chúng ta giỏi nhất chính là tập kích. Trương Bằng có chút mong đợi nói, ngươi nghĩ xem, sẽ có điều động sao? Sẽ đem chúng ta dùng ở đâu? Ta muốn nói chung, hẳn là sẽ có khả năng này, nhưng mà, chưa đến nơi, chúng ta tổng không đoán ra được. Hắn lại cúi người xuống bàn, nghiêm túc châm rượu đỏ, ăn thịt bò bít tết tráng. Theo ta thấy, đoán được hay không là một chuyện khác, nhưng đã lần này bảo chúng ta đến, vậy khẳng định là phải dùng đến chúng ta, không sai phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Trương Bằng đến gần bàn, lại ăn thịt bò bít tết tráng. Lúc này, trong lòng bọn họ, dường như cũng tràn đầy mong đợi đối với hành động lần này, có một khoảng thời gian, bọn họ im lặng không nói gì ăn. Trương Bằng ăn rất ngon miệng, còn Hàn Thành Kiệt thì miễn cưỡng dùng nĩa gắp một miếng thịt. Cuối cùng hắn đẩy cái đĩa ra. Không phải là hương vị không ngon, mà là trong lòng có chuyện. Hơn một giờ sau, hai người bọn họ cuối cùng cũng đến bộ tham mưu, vừa vào bộ tham mưu, đã có sĩ quan dẫn bọn họ đến văn phòng của Tổng tham mưu trưởng Triệu Thế Tích. Vị Tổng tham mưu trưởng từng du học phổ, khi bọn họ đi vào, vẫn đang xử lý công vụ, trong lúc đó, hắn cầm điện thoại lên nói. Thông báo chiến khu Tây Bắc, chuẩn bị áp dụng kế hoạch màu đỏ. Chiến khu Tây Bắc, chuẩn bị áp dụng kế hoạch màu đỏ. Mấy chữ đơn giản này, tiết lộ tin tức khiến Trương Bằng, Hàn Thành Kiệt không khỏi rùng mình, mặc dù bọn họ không biết rõ kế hoạch màu đỏ là gì, nhưng lại biết chiến khu Tây Bắc ở đâu. Đường đi có thuận lợi không? Sau khi đặt điện thoại xuống, Triệu Thế Tích vẫn nhìn văn kiện trên bàn, cũng không ngẩng đầu lên hỏi. Báo cáo tổng trưởng, tất cả thuận lợi. Ừ, các ngươi có hai ngày. Cái gì? Chưa đợi Trương Bằng kịp hỏi, hắn đã thấy tổng trưởng đẩy một phần văn kiện về phía trước. Nơi này có một phương án hành động, các ngươi nghiên cứu một chút, hai ngày sau cho ta phương án khả thi. Dứt lời, Triệu Thế Tích như thường lệ, nói ít như vàng. Được, lui xuống đi. Hai người đi ra khỏi văn phòng tổng trưởng, sĩ quan đón bọn họ nói, hai vị trưởng quan, phòng đã chuẩn bị xong, xin mời đi theo ta. Căn phòng chính là một phòng dưới mặt đất của bộ tổng tham mưu, sau khi hai người bọn họ vào phòng, cửa phòng liền đóng chặt. Đương nhiên, căn phòng này cũng là một công trình đầy đủ, có phòng ngủ, có giường. Còn có bản đồ và các loại tư liệu tình báo. Bước vào căn phòng biệt lập này, hai người bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau đó, liền bắt tay vào công việc. Hai người bọn họ biết kế hoạch này không chỉ liên quan đến bản thân họ, mà còn liên quan đến sự sống chết của rất nhiều người. Năm 1882, tháng 8, mây đen chiến tranh lại một lần nữa bao phủ thế giới. Tại Cuba, một trận chiến liên quan đến nhiều đại quốc đang diễn ra, còn ở những khu vực khác trên thế giới, người ta đang ráo riết chuẩn bị chiến tranh. Hòa bình mong manh của nhân loại dường như sắp bị phá vỡ. Nhưng mà, đối với đại đa số người bình thường mà nói, họ có lẽ sẽ nhìn thấy nguy cơ chiến tranh, nhưng bất kể chiến tranh có bùng nổ hay không, họ vẫn phải sống qua ngày. Còn đối với một số người, chiến tranh lại mang đến những cơ hội mới. Đêm qua, một trận mưa lớn đã khiến những con đường của thành phố ven biển Đại Hưng này trở nên sạch sẽ hơn. Ánh nắng vàng nhạt buổi sớm mai chiếu rọi trên ban công, xuyên qua khung cửa sổ. Trong phòng tắm, những tia nước nóng từ vòi sen phun ra, tạo thành làn hơi nước mờ ảo. Sau khi rửa mặt qua loa, Lý Bình Tài dùng tay xoa nhẹ tấm gương, rồi ánh mắt anh dừng lại trên tờ báo. Báo thù. Nhân danh đế quốc. Nhìn thấy tin tức này, anh suy nghĩ một lát, rồi mới bước ra khỏi phòng vệ sinh. Từ bên ngoài cửa sổ hé mở, vọng vào những âm thanh đặc trưng của buổi sáng sớm trong khu dân cư, tiếng chuông xe đạp thanh thúy, tiếng trò chuyện và cười nói của các bà chủ đang xếp hàng mua mẻ bánh mì mới ra lò, tiếng cười đùa của trẻ con. Tiếng bước chân của mọi người, tiếng xe tải nhỏ chở sữa bò và báo buổi sáng đang bốc dỡ hàng, đây là những âm thanh quen thuộc vào lúc 6 giờ sáng ở mọi khu dân cư. Ông xã, anh không muốn ăn thêm chút gì sao? Katarina thấy chồng đã ăn xong trứng gà, liền hỏi. Một ly sữa bò, một lát bánh mì và thêm một quả trứng gà là đủ rồi. Hơn nữa, anh thích ăn trứng gà do em nấu. Lý Bình Tài vừa bóc trứng gà luộc, vừa nói. Ở nhà, kiểu gì trứng gà cũng bị luộc quá kỹ. Kỳ thực, rất đơn giản, chỉ cần cho trứng gà vào nước nóng luộc trong 3 phút đến 3 phút 30 giây. Bí quyết là, phải dùng thìa nhẹ nhàng thả trứng gà vào nước, để tránh nó va vào đáy nồi mà bị nứt. Katarina cười tủm tỉm nói. Nhưng mà, lúc này vẫn chưa thể ăn ngay, phải đợi nguội. Lòng trắng trứng mới đông lại hoàn toàn, còn lòng đỏ trứng thì sẽ có dạng lòng đào tự nhiên. Trong khi Katarina đang giải thích kỹ thuật luộc trứng gà, Lý Bình Tài chỉ mỉm cười lắng nghe. Nàng xuất thân từ tầng lớp thượng lưu của địa phương, gia tộc nàng sở hữu một trang trại rộng hàng vạn mẫu ở ngoại ô. Đương nhiên, giống như nhiều gia đình thượng lưu ở Montevideo, không, phải nói là Đại Hưng, họ đều tìm cho con gái mình một người chồng là Hoa Kiều, tốt nhất là sĩ quan, công chức cũng không tệ, còn như anh, một thương nhân, cũng là một đối tượng tốt để kết thông gia. Trong lãnh thổ Đại Minh Đế Quốc, đây là một hiện tượng rất phổ biến. Rất nhiều gia tộc Tây Duệ thông qua việc kết thông gia với sĩ quan, công chức Hoa Kiều để duy trì địa vị và tài sản truyền thống. Đối với giới thượng lưu của đế quốc, họ luôn vui vẻ chứng kiến điều này, dù sao, sự dung hợp này có lợi cho việc cai trị. Một tầng lớp thượng lưu Tây Duệ tiếp nhận sự cai trị của Đại Minh, đồng thời vui vẻ hòa nhập, sẽ có lợi mà không có hại cho việc cai trị của đế quốc. Hơn nữa, đây cũng là một hình thức chuyển giao tài sản và địa vị xã hội, coi như những kẻ chinh phục Đại Minh trở thành chủ sở hữu của tài sản trong quá trình này. Thế giới này vốn dĩ là như vậy, cuối cùng kẻ chinh phục sẽ có được tất cả ăn xong bữa sáng, sau khi từ biệt vợ, Lý Bình Tài lái xe đến nhà máy. Nhà máy rèn đúc A Phương Tác trước đây, 2 năm trước đã xây dựng một khu công nghiệp mới ở ngoại ô, nhà máy trong khu công nghiệp mới càng lớn, thậm chí máy móc còn tăng lên hơn 300 chiếc. Xe vừa vào nhà máy, đã có thể nghe thấy tiếng máy móc ầm ĩ, sau khi đổ xe, Lý Bình Tài liền đi thẳng đến văn phòng của cha mình. Người công nhân Ứng Thiên năm xưa, giờ đã trở thành ông chủ của nhà máy rèn đúc Hưng Nghiệp, mà nhà máy rèn đúc Hưng Nghiệp lại là nhà máy rèn đúc tư nhân lớn nhất ở Đại Hưng, thậm chí là ở toàn Hà Bắc. Bình Tài đến rồi. Thấy con trai đến, Lý Thiết Lương cười nói. Con đến thật đúng lúc, ta cho con xem sản phẩm mới của nhà máy chúng ta, đây là... Cha, cha có xem báo không? Lúc nói chuyện, Lý Bình Tài đặt tờ báo trước mặt cha mình. Nhìn lướt qua trang nhất của tờ báo, Lý Thiết Lương nhíu mày nói. Lại là nguy cơ Cuba. 70 vạn vốn cổ phần, đợi đến khi nhà máy khởi công, lại dùng nhà máy đi vay ngân hàng 50 vạn, như vậy là đủ để xử lý nhà máy thép rồi. Nhìn con trai đang từ tốn nói chuyện trước mặt, Lý Thiết Lương có chút không quen, đứa con trai này nghĩ gì ông đều không hiểu. Cha, hiện tại một tấn thép lợi nhuận thuần là khoảng 10 nguyên, nhà máy 10 vạn tấn thép, một năm lợi nhuận liền có hơn 100 vạn. Chỉ cần một năm là có thể thu hồi vốn. Nhìn phụ thân, Lý Bình Tài có chút kích động nói. Lần trước chúng ta không có số vốn đó, đã bỏ lỡ cơ hội một cách uổng phí, hiện tại, thừa dịp cơ hội lại đến, chúng ta không thể bỏ lỡ nữa. Cái này. Đối diện với những dự tính điên cuồng của con trai, Lý Thiết Lương trong lòng tính toán một hồi, do dự nói. Việc này con phải suy nghĩ kỹ, kỹ thuật này thì làm sao bây giờ? Chúng ta luyện thép đều là người ngoài nghề. Cha, đã là nhà máy lớn như vậy, cũng không phải như trước kia là xưởng nhỏ, không thể cái gì cũng dựa vào bản thân được. Lý Bình Tài chỉ tay vào tờ báo, sau đó nói. Chúng ta trực tiếp thông báo tuyển dụng là được, cho dù là trong nước, đều đi Đại Hán, chúng ta liền đến nước ngoài thông báo tuyển dụng. Dù là vào năm Thịnh Đức thứ 13, Đại Minh vẫn không ngừng bồi dưỡng các kỹ sư và nhân viên kỹ thuật, nhưng vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu về nhân lực kỹ thuật hợp trình. Mặc dù vào năm Thịnh Đức thứ 13, nhờ sự phát triển vượt bậc của giáo dục cao đẳng, Đại Minh đã trở thành trung tâm khoa học của thế giới, khoa học của họ dẫn đầu thế giới, đạt được nhiều thành tựu to lớn. Những phát hiện khoa học kỹ thuật quan trọng vượt xa tổng số phát hiện của thế giới cùng thời kỳ đến 25%, nhưng số lượng sinh viên của Đại Minh chỉ vỏn vẹn 77.483 người mặc dù con số này là cao nhất thế giới. Nhưng gánh nặng lịch sử quá lớn, hơn nữa quy mô công nghiệp của Đại Minh đã vượt qua nước Anh, đứng đầu thế giới. Mỗi năm, chỉ có chưa đến 2 vạn sinh viên tốt nghiệp, còn xa mới đáp ứng được nhu cầu của xã hội. Cũng chính vì lý do này, cho đến năm 1882, Đại Minh vẫn phải nhập khẩu nhân viên kỹ thuật từ các nước Âu Mỹ. Đại Minh vẫn dùng mức lương cao và chế độ phúc lợi xã hội tốt nhất thời đại để thu hút các học giả và kỹ sư từ khắp nơi trên thế giới di cư đến Đại Minh. Tất cả những điều này đều do Cục Di dân Đế quốc phụ trách. Từ nhiều năm trước, chính phủ đế quốc đã thông qua việc ban hành chính sách di dân để thu hút những kỹ thuật viên cần thiết. Đồng thời với việc nắm bắt toàn diện dân số Âu Châu di cư đến Đại Minh, họ còn ban hành các chính sách di dân đặc biệt dành cho nhân tài cấp cao và kỹ thuật viên. Thực tế, từ thời Nam Hoa, Hoàng đế Chu đã bắt đầu xây dựng kế hoạch chi tiết để tìm kiếm những nhân tài ưu tú từ châu Âu để di cư, thậm chí còn thành lập tiểu tổ nhân tài để lập hồ sơ về các nhà khoa học, học giả và kỹ sư từ các nước châu Âu, nhằm mục đích tuyển dụng nhân tài cấp cao. Trong 20 năm qua, đã có hơn 7.000 nhà khoa học và kỹ sư đến từ các nước châu Âu di cư đến Đại Minh, trở thành nòng cốt của nền giáo dục cao đẳng và giới công nghiệp đế quốc. Trong số đó, số lượng nhân tài khoa học chủ động di cư đến Đại Minh còn nhiều hơn thế. Đây cũng là lý do tại sao ở châu Âu lại có câu nói Đại Minh đế quốc dùng kim nguyên mua chuộc giới tri thức châu Âu. Đại Minh, với những đồng tiền vàng, chưa bao giờ keo kiệt trong việc chiêu mộ nhân tài. Đương nhiên, sự hào phóng trong việc chiêu mộ nhân tài cũng mang lại cho Đại Minh những thành quả xứng đáng. Thành quả lớn nhất là gì? Chính là Đại Minh chỉ mất chưa đến 20 năm để xây dựng một hệ thống giáo dục cao đẳng phát triển, đồng thời từ con số không mà xây dựng nên một hệ thống công nghiệp có quy mô lớn nhất thế giới. Có thể nói, đế quốc chỉ cần thông qua việc đầu tư tiền bạc đã tạo ra khoản đầu tư sinh lời lớn nhất thế giới sự trỗi dậy của quốc gia. Cũng chính vì vậy mà toàn thể Đại Minh đế quốc đã nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc chiêu mộ nhân tài. Nếu ban đầu chỉ có Hoàng đế Chu coi trọng, thì hiện tại, toàn thể Đại Minh đều vô cùng coi trọng việc chiêu mộ nhân tài, thậm chí còn đưa ra nhiều biện pháp thuận tiện để tạo điều kiện cho đế quốc chiêu mộ nhân tài từ các nước Âu Mỹ. Thực tế, không chỉ chính phủ, mà ngay cả các doanh nghiệp tư nhân cũng nhận thức được tầm quan trọng của nhân tài. Ngoài việc chính phủ chiêu mộ nhân tài, các doanh nghiệp cũng sẽ chiêu mộ những nhân tài cần thiết cho sản xuất. Khác với cơ quan chiêu mộ nhân tài của chính phủ, họ sẽ thông qua việc trình bày với cục di dân về loại hình, số lượng nhân tài cần thiết, sau đó chính phủ sẽ thông qua các đại sứ quán ở nước ngoài để tuyển dụng. Con đường này vô cùng quan trọng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ không có cơ cấu ở nước ngoài, giúp họ giải quyết các vấn đề về kỹ thuật. Cũng chính vì vậy, các đại sứ quán sẽ đăng thông báo tuyển dụng trên báo chí, thu hút các kỹ sư. Ngay cả ở Mỹ, dù Đại Minh và Mỹ đang căng thẳng vì vấn đề Hawaii và Cuba, thì trên báo chí Mỹ vẫn có thể thấy thông báo tuyển dụng của đại sứ quán. Một trận mưa lớn thường thấy vào mùa hè ở Pittsburgh đã khiến những dấu vết của xe ngựa trên đường phố gần như biến mất. Nhưng kỳ tích này sẽ không kéo dài lâu, chỉ vài tiếng sau, khi xe ngựa lại xuất hiện trên đường phố, con đường sẽ lại nhanh chóng được phủ đầy phân ngựa màu vàng. Dù là ở Pittsburgh hay Sheffield, đều như vậy. Trong phòng, đường ống phát ra một tiếng cộng hưởng, sau đó phun ra một dòng nước lạnh. Cho đến nay, ở Mỹ vẫn chưa có nước nóng 24 giờ, trừ khi ở một quán rượu nào đó. Như mọi khi, sau khi dùng nước lạnh xoa người, Bờ Lăng dùng dao cạo râu kiểu cũ do cha để lại cạo râu, sau khi rửa mặt, anh đi vào phòng giữa. Quần áo của anh được đặt phẳng trên giường. Bộ trang phục chính thức màu xám, áo sơ mi trắng, thắt lưng đen, cà vạt đen, mũ dạ đen, tất cả những thứ này đều chứng minh anh khác với những công nhân bình thường. Anh là một kỹ sư, chỉ cần mặc bộ quần áo này, anh là một người có địa vị. Đến trước bàn ăn, Bờ Lăng đang chuẩn bị bữa sáng nói với vợ. Nhớ nói với tiên sinh Phúc Thụy Tư về việc tăng lương của anh hôm nay. Vợ Bờ Lăng đang mang thai nói. Em không muốn con chúng ta phải sống ở đây, em hy vọng nó có thể sống trong một môi trường tốt hơn. Anh biết, em yêu. Bờ Lăng gật đầu, cầm tờ báo lên, đọc tin tức, đồng thời cũng nhìn thấy thông báo tuyển dụng trên đó, chỉ liếc qua một cái. Hiện tại, trong tình hình sắp tuyên chiến, liệu còn ai dám đến Đại Minh không? Bờ Lăng lẩm bẩm, tin rằng không có thằng ngốc nào từ Mỹ chạy đến Đại Minh. Chạy đến đó làm gì? Nếu Mỹ và Đại Minh xảy ra chiến tranh, những người da trắng chạy đến đó chắc chắn sẽ bị chèn ép đủ đường. Chỉ có đồ ngốc mới làm thế. Bờ Lăng tự nhủ trong lòng. Đương nhiên, điều này không liên quan gì đến anh, dù sao anh hiện tại cũng có một công việc coi được. Sau một ngày bận rộn trong nhà xưởng đầy mùi than cốc, gần đến giờ tan làm, Bờ Lăng đến văn phòng của tiên sinh Phúc Thụy Tư. À, tiên sinh Phúc Thụy Tư, có chuyện gì với sản xuất sao? Đứng bên cạnh giá treo áo khoác, Phúc Thụy Tư treo lại bộ quần áo vừa cầm lên vào tủ quần áo trên tường, ông đang chuẩn bị đi hộp đêm thư giãn một chút. Nhưng nếu kỹ sư nhà máy đến, đương nhiên không thể lập tức rời đi. Chính là vì kỹ sư luyện kim đến từ Skelphy Đức này đã mang đến thép hợp kim mangan cho công ty của ông, một loại thép hợp kim rất phổ biến, mặc dù kỹ thuật có vẻ không cao, nhưng không phải xưởng thép nào cũng có thể sản xuất được. À, không, sản xuất rất thuận lợi, có một chuyện, tôi muốn báo cáo với tiên sinh Phúc Thụy Tư. Bờ Lăng lấy ra cuốn sổ tay từ trong túi, mở ra, trình bày về công việc của mình. Một năm trước, tôi vào nhà máy thép Bờ Lăng làm kỹ sư, lúc đó, mỗi khi luyện một tấn thép, nhà máy cần một 37 tấn than cốc. Tôi đã điều chỉnh công nghệ, giảm tỷ lệ than cốc xuống 20%. Đồng thời, tôi còn mang đến công nghệ sản xuất thép hợp kim mangan, giúp sản lượng và lợi nhuận của công ty tăng lên, nguồn tiêu thụ ngày càng tăng. À ha, tiên sinh Bờ Lăng, tất cả những điều này, tôi đương nhiên đều biết, tôi vô cùng cảm kích những nỗ lực của ngài, tin tôi luôn để ý đến. Phúc Thụy Tư cười nói, đúng vậy, tiên sinh, thật đáng tiếc là, cho đến nay, ngài chưa bao giờ nghĩ đến việc tăng lương cho tôi. Ngài biết đấy, một năm trước tôi di cư từ Anh đến đây, tôi hy vọng có thể đạt được mức lương cao hơn, một cuộc sống tốt hơn. Hơn nữa hiện tại vợ tôi đã mang thai, tôi hy vọng con tôi có thể sống ở một nơi tốt hơn, cho nên tăng lương. Phúc Thụy Tư nhíu mày nói, điều này, tiên sinh Bờ Lăng, ngài nên biết, lương của ngài gần bằng tiên sinh James, ông ấy là tổng công trình sư, lương của ngài chỉ thấp hơn ông ấy 15 đô la, ngài hy vọng tăng bao nhiêu? Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Tiên sinh Phúc Thụy Tư, tôi hy vọng lương hàng tháng có thể tăng 50 đô la. Cái gì? Ngài đang đùa sao, tiên sinh Bờ Lăng? 50 đô la, mỗi tháng. Nếu là một năm, tôi có thể cân nhắc. Phúc Thụy Tư kinh ngạc nhìn Bờ Lăng, hỏi ngược lại. Tiên sinh Bờ Lăng, ngài nhất định đang đùa phải không? Như vậy, một tháng 5 đô la. Hơn nữa tôi có thể đảm bảo, 2 năm sau, ngài sẽ trở thành tổng công trình sư của nhà máy. Đến lúc đó bất kể là sự kinh ngạc của hắn, hay lời hứa chẳng đáng một xu hiện tại, lọt vào tai Berlang chỉ khiến hắn cảm thấy nhục nhã. Hắn bỗng nhiên như nghĩ thông suốt, đứng dậy nói, đến lúc đó, con ta đã chào đời. Phúc Thụy Tư tiên sinh, nếu ngài không muốn, vậy ta chỉ có thể từ chức. Đi Đại Minh thôi. Ở đó, một kỹ sư như hắn dễ dàng kiếm được một công việc với mức lương khá. Sống trong những căn phòng hiện đại, xinh đẹp, dù sao cũng tốt hơn ở đây. Ở lại nước Mỹ thì được gì? Chỉ có những tên chủ nhà máy ghê tởm, hận không thể vắt kiệt giá trị cuối cùng của họ. Đi Đại Minh. Đúng vậy, đi Đại Minh. Cái gì mà chiến tranh giữa người da trắng và người da vàng, liên quan gì đến hắn? Phúc Thụy Tư tiên sinh là người da trắng, đúng, nhưng liệu ông ta có vì hắn là người da trắng mà trả thêm lương cho hắn không? Tuyệt đối không. Đã vậy, hà cớ gì hắn phải ở đây để Phúc Thụy Tư tiên sinh, một tên chủ nhà máy như thế, chèn ép mình. Đi Đại Minh, có lẽ toàn là người da vàng, nhưng ít nhất hắn có thể được đối xử công bằng. Có thể kiếm được thu nhập cao, mới có thể cho gia đình sống trong môi trường tốt hơn. Đúng vậy, không có lựa chọn nào tốt hơn. Còn về cái gọi là chiến tranh này, nó chẳng liên quan gì đến hắn. Dù chiến tranh mây đen có giăng kín trời, cũng không thể ngăn cản sức hấp dẫn của Đại Minh đối với thế nhân. Đại Minh có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa công việc có địa vị, thu nhập không nhỏ, một cuộc sống hiện đại. Ở một mức độ nào đó, thông qua tạp chí, sinh hoạt, tuyên truyền suốt mấy chục năm, cùng với những tờ báo thân minh do đế quốc khống chế tung hô, Đại Minh đã sớm tạo dựng được một ấn tượng cố định trong lòng toàn thế giới. Nhắc đến Đại Minh, mọi người sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Đương nhiên là sự hiện đại, một cuộc sống thoải mái dễ chịu, những căn phòng sáng sủa, nhà bếp gọn gàng, những căn hộ có phòng tắm và nhà vệ sinh riêng, và cả mùi hương của Đại Minh nữa. Trong các thành phố của Đại Minh, người ta không hề thấy cảnh phân ngựa và rác rưởi bẩn thỉu trên khắp các thành phố châu Âu. Ô tô Đại Minh đã thay thế xe ngựa từ lâu, ở đây ai cũng có ô tô đương nhiên là không thể nào. Trên thực tế, đối với đại đa số người Đại Minh mà nói, ô tô vẫn là một thứ xa xỉ phẩm cần đến 2 năm thu nhập mới có thể mua được. Cuộc sống được thể hiện trên tạp chí, sinh hoạt chỉ là một mặt tốt đẹp mà thôi. Đổi bằng từ ngữ của thế kỷ 20 thì chính là tuyên truyền. Đương nhiên, tuyên truyền này tuyệt đối không phải xây dựng trên cơ sở hy sinh cuộc sống bình thường của đại đa số người như kiểu cả nước đảm bảo, mà là làm đẹp một chút cho cuộc sống của người bình thường. Ví dụ, khi giới thiệu về cuộc sống của công nhân Đại Minh, tuyệt đối sẽ không nói về những người công nhân kỹ thuật lành nghề, mà là công nhân bình thường. Khi giới thiệu về những căn hộ đẹp đẽ, gọn gàng của họ, đương nhiên cũng sẽ không đề cập đến việc thuê nhà dài hạn. Tuy nhiên, điều này cũng không ảnh hưởng đến việc Đại Minh thể hiện mặt tốt nhất của mình ra thế giới. Hơn nữa, tất cả những điều tốt đẹp được thể hiện trong cuộc sống đó đều là những gì người Đại Minh mong muốn có, đều là những dụng cụ sinh hoạt hiện đại, những công trình giải trí, dùng điều này để phản ánh sự ưu việt của Đại Minh. Sức mạnh của tuyên truyền, đôi khi, thật rất kỳ diệu, chính thông qua sự tuyên truyền này, Đại Minh đã thành công gán ghép cái tên cổ xưa này với sự hiện đại, giàu có, văn minh và khoa học. Hơn nữa, những người đến đây từ xa xôi vạn dặm cũng biết rằng trong những bức thư, trong những câu chuyện của họ đã chứng minh tất cả điều này, dù sao, cuộc sống mà họ đang hưởng thụ cũng không khác biệt nhiều so với những gì được miêu tả trong tạp chí. Vì sao lại như vậy? Bởi vì những người di cư đến từ châu Âu, bản thân họ đã được coi là nhân tài được đưa vào Đại Minh, kiến thức của họ vốn đã có thể giúp họ có được cuộc sống như vậy, chỉ là ở Âu Mỹ có lẽ cần thêm một chút thời gian hoặc cạnh tranh nhiều hơn, còn Đại Minh chỉ là làm cho thời gian này đến sớm hơn một chút, hoặc cho họ nhiều cơ hội hơn. Bíp tiếng còi tàu khách định kỳ vang lên ở cửa sông Cáp Đức, trên bong tàu của khoang thượng đẳng của tàu khách định kỳ, vợ chồng Berlang nhìn Manhattan xa xa, không hề có chút lưu luyến nào. Nước Mỹ tuy đẹp, nhưng cũng không có gì đáng để lưu luyến, đối với vợ chồng Berlang mà nói, họ di cư đến lục địa mới là vì một cuộc sống tốt đẹp hơn, có những lựa chọn tốt hơn, sự chọn lọc tự nhiên tốt hơn. Kỳ thật, trên thuyền không chỉ có Berlang là một kỹ sư, còn có không ít học giả, họ đều có những lý do khác nhau để rời khỏi mảnh đất này. Nhưng có thể khẳng định rằng, họ rời đi nơi này là vì ở một nơi khác trên trái đất có những lựa chọn tốt hơn, giống như chính họ hoặc tổ tiên của họ đã rời khỏi lục địa châu Âu để đến nước Mỹ vậy. Họ theo đuổi cũng chỉ là một cuộc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Kỳ thật, nhiều khi yêu cầu của mọi người cũng không cao, không nhất thiết phải thăng quan phát tài. Cũng không nhất thiết phải lên như diều gặp gió, họ chỉ khao khát có một công việc có địa vị, thu nhập phong phú, một căn nhà để ở, đương nhiên còn có cơ hội công bằng. Khi họ không có được những điều này ở nước Mỹ, Đại Minh đã trở thành lựa chọn của họ. Dù sao, trong thời đại này, đế quốc Đại Minh chính là ngọn hải đăng của nền văn minh nhân loại theo một ý nghĩa nào đó. Những người ở đó giàu có và hòa thuận. Họ đang tận hưởng cuộc sống mà người dân ở các quốc gia châu Âu và Mỹ không thể tưởng tượng được, họ như đang sống trong thiên đường. Thông qua những gì Đại Minh thể hiện cho thế nhân trên tạp chí sinh hoạt, đối với những người trên thế giới này mà nói, ở một mức độ nào đó, Nó chính là một tia nắng chiếu sáng thế kỷ đen tối này, khiến mọi người trong bóng đêm nhìn thấy một tia hy vọng, nhìn thấy ánh sáng. Một ngọn hải đăng như vậy, làm sao có thể không khiến người ta đổ xô đến, không khiến người ta hướng về? Đây chính là ấn tượng trực quan nhất mà Đại Minh mang đến cho con người trong thời đại này. Đại Minh này không chỉ là ngọn hải đăng, mà còn là một ngọn hải đăng rất sáng, rất chói mắt. Ở đó không có những nhà máy đầy mồ hôi và máu, cũng không có những chủ nhà máy bóc lột công nhân một cách tàn tệ. Ở đó, mọi người đều có thể sống một cuộc sống có địa vị, một cuộc sống giàu có. Đôi khi hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy, mặc dù các nước Âu Mỹ đều khoe khoang là quốc gia văn minh, nhưng trong cái gọi là quốc gia văn minh của họ lại ẩn chứa những mặt xấu xa, độc ác nhất của nhân loại. Khi những người trên thuyền đang bàn luận về quốc gia xa xôi đó, bàn luận về cuộc sống hạnh phúc trong tương lai, tràn đầy mong đợi, bỗng nhiên có người thét lên. Mau nhìn, là chiếc theo A Hoa Hào vừa phục vụ tiếng la đột ngột vang lên, khiến những người trên tàu khách định kỳ nhao nhao nhìn về một hướng khác, chỉ thấy một chiếc chiến hạm uy vũ phi phàm đang phun khói chạy ra ngoài cửa sông Cáp Đức. Không cần hỏi, mọi người đều biết mục đích của chiếc chiến hạm tinh nhuệ nhất của Hải quân Mỹ này. Cuba. Họ đến để chi viện cho hạm đội của Hợp chủng quốc Cuba. Vài ngày sau, khi chiếc theo A Hoa Hào dẫn đầu ba chiếc quân hạm tạo thành một hạm đội nhỏ chạy đến hỗ trợ La Habana, hạm đội của Hợp chủng quốc lập tức sôi trào, những thủy binh Mỹ không khỏi hưng phấn đứng bên mạn thuyền, vẫy mũ trong tay về phía chiếc chiến hạm này. Cuối cùng cũng đến. Stephen Lloyd, vị thượng tướng hải quân đã thổi phồng việc hiện đại hóa và cải cách hạm đội, khi nhìn thấy chiếc theo A Hoa Hào, trên nét mặt đều là vẻ đắc ý, mặc dù chiếc chiến hạm này không phải do ông thúc đẩy xây dựng, nhưng theo A Hoa Hào quả thực là chiến hạm mạnh nhất của Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Đương nhiên, cũng là sự thể hiện trình độ chế tạo của nước Mỹ, trải qua nhiều năm thi đua quân sự, hiện tại nước Mỹ đã nắm giữ ngành đóng tàu không thua kém gì nước Anh, quy mô đóng tàu gần bằng với Đại Minh Đế quốc và Đại Anh. Thượng tướng, hiện tại theo A Hoa Hào đã đến La Habana, cho dù là U Châu Hào của Đại Minh Đế quốc đến, về thực lực tổng thể chúng ta cũng không thua kém gì họ. Chưa đợi vị trung tướng William Mouton nói hết lời, Mã Hán đã nói chen vào. Thật đáng tiếc là chúng ta chỉ có một chiếc theo A Hoa Hào, mà Đại Minh Đế quốc còn có Thanh Châu Hào, nó là tàu chị em với U Châu Hào, thưa thượng tướng. Nhìn chằm chằm vào chiếc theo A Hoa Hào đang từ từ tiến đến, trong mắt Mã Hán lộ ra vẻ lo lắng. Hải quân Đại Minh Đế quốc nắm giữ 8 chiếc chiến hạm Nam Hoa cấp, 5 chiếc chiến hạm U Châu cấp, 3 chiếc chiến hạm nhị đẳng Rio de Janeiro cấp, còn có 8 chiếc thiết giáp tuần dương hạm gần biển và không sai, phiên bản ở 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra cuốn tiểu thuyết đầu tiên. So với Đại Minh Đế quốc, thực lực hải quân Mỹ vẫn còn một chút không đáng kể. Kỳ thật, những năm này hải quân Mỹ vẫn đang nỗ lực hết mình để đuổi kịp hải quân Đại Minh Đế quốc. Mặc dù so với một thế giới khác, hải quân Mỹ hiện tại đã đủ lớn, nhưng so với đối thủ thì vẫn còn quá yếu, đây cũng là lý do Mã Hán không có sức lực. Chỉ tay vào một chiếc thiết giáp hạm đang đi trên biển, cùng với theo A Hoa Hào giữ song song, Mã Hán có chút bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó nói: "Bọn chúng là những chiếc sét đánh hạm thoạt nhìn không lớn, nhưng lại có tốc độ cực nhanh, mục tiêu nhỏ, rất khó bị đánh trúng trong hải chiến. Hơn nữa, chúng còn được trang bị ngư lôi có uy lực kinh người. Trong một cuộc thử nghiệm của đế quốc La Mã, chỉ cần 2 quả ngư lôi đã đủ để đánh chìm một chiến hạm bọc thép. Uy lực của ngư lôi thậm chí còn vượt xa cả pháo hạm. Chính vì vậy, ta cho rằng uy hiếp từ sét đánh hạm thậm chí còn có thể vượt qua cả chiến hạm." Là một vị tướng lĩnh hải quân như Mã Hán, mặc dù cuốn Hải quyền bàn luận của hắn vẫn chưa được xuất bản, nhưng tư tưởng của ông đã trở nên rất chín chắn. Với tư cách là một chuyên gia lý luận hải quân, ông đã nhạy bén nhận ra mối đe dọa mà những chiếc sét đánh hạm có trọng tải khoảng 1000 tấn gây ra cho hạm đội. Trong suốt thời gian giằng co vừa qua, sét đánh hạm của Hải quân Đế quốc đã trở thành ngôi sao sáng trên vùng biển này. Những chiếc sét đánh hạm với tốc độ lên tới 24 hải lý giờ, thông qua vô số cuộc diễn tập tấn công mô phỏng, đã khiến cả thế giới tin rằng, đối với một hạm đội lớn, những chiếc sét đánh hạm cơ động nhanh nhẹn, lại được trang bị ngư lôi này, mới là nhân vật chính của hải chiến tương lai. Vì sao lại như vậy? Bởi vì uy hiếp từ ngư lôi quả thực quá mạnh mẽ. Vài trăm kg thuốc nổ phát nổ dưới mặt nước, dù là chiến hạm mạnh nhất cũng khó lòng mà chống đỡ. Những quân hạm như vậy quả thực là những thích khách đáng sợ nhất trong hải chiến. Điều khiến người ta đau đầu là hải quân Mỹ lại không có những quân hạm tương tự, bởi vì ngư lôi Đại Minh phát minh ra, toàn thế giới đều phải nhập khẩu ngư lôi từ Đại Minh. Mà ở đây, Mỹ lại không hề nhập khẩu ngư lôi từ Đại Minh. Sét đánh hạm đúng là một mối đe dọa, nhưng mọi người đều biết, biển cả là nơi thuộc về chiến hạm. Thượng tướng Hải quân Stephen Lloyd nhìn về phía chiếc chiến hạm theo A Hoa Hào ở xa, đầy tự tin nói: "5 năm, đợi đến khi kế hoạch của chúng ta được phê duyệt, nhiều nhất là 5 năm sau, Hải quân Hợp chủng quốc sẽ có được hạm đội hải quân mạnh nhất toàn châu Mỹ." Ông ta tự tin như vậy là bởi vì Ủy ban Chính sách Hải quân Mỹ đã vạch ra một phần của kế hoạch xây dựng hải quân đầy tham vọng, với mục tiêu xây dựng 33 chiếc chiến hạm và 167 tàu chiến khác. Nếu kế hoạch này được Quốc hội thông qua, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ sẽ có được lực lượng trên biển vượt xa Đại Minh. Đương nhiên, điều này cần có thời gian, hơn nữa Quốc hội vẫn chưa phê duyệt, nhưng điều đó không thành vấn đề, dù sao, cục diện hiện tại đã có sự thay đổi. Khi xây dựng kế hoạch này, chúng ta từng lo lắng về việc liệu Quốc hội có phê duyệt hay không, nhưng hiện tại. Chỉ vào hạm đội Đại Minh trên biển, Thượng tướng Hải quân Stephen Lloyd nói, bọn chúng sẽ giúp chúng ta thực hiện nguyện vọng này. Hải quân đế quốc lại giúp đỡ Hải quân Hợp Chủng Quốc thực hiện tham vọng bành trướng của chúng. Không gì khác, chỉ là uy hiếp mà thôi. Trong những năm qua, chính vì đối mặt với uy hiếp từ Hải quân đế quốc, nước Mỹ mới sớm kết thúc kỳ nghỉ của Hải quân, bắt đầu đóng tàu quy mô lớn, với ý định vượt mặt Đại Minh đế quốc về thực lực. Dù sao, uy hiếp từ một thế lực lớn luôn là điều mà họ không thể xem nhẹ. Kể từ sự kiện Los Angeles năm 1871 đến nay, trải qua hơn 10 năm bành trướng trên biển, Hải quân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hiện tại quả thực mạnh hơn rất nhiều so với trong lịch sử. Mặc dù về thực lực vẫn còn kém hơn Đại Minh một chút, nhưng hiện tại họ đã có thể tại Cuba so tài với Đại Minh. Đương nhiên, họ còn ấp ủ một giả tâm. Giả tâm của họ là vượt qua Đại Minh một cách toàn diện. Đây cũng là lý do tại sao họ lại đưa ra một kế hoạch bành trướng hải quân đầy tham vọng. Khi chiếc Theo A Hoa Hào đến, tiếng còi chào vang vọng ngoài khơi La Habana, hạm đội Hợp Chủng Quốc dùng còi chào mừng chiến hạm mới gia nhập. Khi tiếng còi vang lên trên mặt biển ngoài La Habana, những quân nhân của phân hạm đội Caribe của đế quốc ở gần đó lại nhìn chằm chằm vào chiến hạm tinh nhuệ nhất, mạnh nhất của Mỹ với vẻ mặt phức tạp. Lý Bình An, người đang ở trên Rio de Janeiro Hào, biểu hiện cũng trở nên có chút phức tạp. Là Theo A Hoa Hào. Thậm chí không cần dùng ống nhòm, Lý Bình An cũng có thể nhận ra nó, chiếc chiến hạm 11.346 tấn này là do Hải quân Mỹ chế tạo để đối phó với mối đe dọa từ U Châu cấp, bắt đầu đóng vào năm 1879. Mặc dù do thông tin tình báo sai lệch, trọng tải và tính năng đều kém hơn U Châu cấp, nhưng nó vẫn có thể được coi là một chiến hạm mạnh mẽ. Mũi tàu, hạm vĩ, hai tháp pháo liên kết 305 ly, 8 khẩu pháo chính 203 ly, 6 khẩu pháo phụ 100 ly, xét về hỏa lực đơn lẻ, nó thậm chí vượt qua cả U Châu cấp của chúng ta, tuy tốc độ chậm hơn một chút, chỉ có 18 hải lý, nhưng với hỏa lực này, cũng là số 1. Đinh Cua, đang cầm ống nhòm quan sát chiến hạm mạnh nhất của Mỹ, có chút cảm khái nói. Khó trách Hải quân Hợp Chủng Quốc vừa vội vàng cho nó vào phục vụ, vừa cho nó gấp rút đến chi viện phía Nam. A lời của bạn bè, khiến Lý Bình An nhún vai nói. Ta nói, Cua, tiểu tử ngươi sao có thể làm người khác lên mặt, diệt uy phong của mình, pháo hạm trước tiên phải đánh trúng mới được. Huống hồ, đừng quên, pháo hạm của chúng ta và của họ không giống nhau, U Châu cấp của chúng ta dùng pháo hạm 10 năm thức, còn bọn họ dùng pháo cũ rích. Pháo hạm 10 năm thức là một hệ thống của Hải quân đế quốc, đồng thời cũng là bí mật tuyệt mật của Hải quân đế quốc. Khác biệt lớn nhất so với pháo hạm cũ là chúng là pháo có khả năng hồi vị nhanh. Thân pháo thông qua trục pháo trực tiếp kết nối với giá pháo, lực giật khi pháo bắn ra hoàn toàn do giá pháo chịu, tức là giá hồi vị pháo. Khi bắn, lực giật sẽ đẩy giá pháo lên trên, làm cho pháo di chuyển xuống dưới, dùng đất lở để triệt tiêu lực giật. Điều này đã khiến cho toàn bộ pháo trở nên vô cùng cồng kềnh, đồng thời dẫn đến việc khi bắn sẽ tạo ra sự dịch chuyển lớn, sau khi bắn cần phải điều chỉnh lại, từ đó làm cho tốc độ bắn chậm chạp. Thậm chí pháo sau khi đi lên còn không tự động trở về vị trí cũ, nhất định phải dùng sức người để điều khiển pháo trở về vị trí bắn ban đầu. Để nâng cao tốc độ bắn của pháo, trên pháo chính và pháo phụ của Nam Hoa cấp, nhà chế tạo vũ khí Nam Hoa đã thiết kế thiết bị phục hồi bằng thủy lực nguyên thủy, mặc dù đã giảm bớt công suất phục hồi bằng sức người, nhưng cứ 2 phút mới có thể bắn ra một phát đạn. Còn pháo phụ 150 ly thì mỗi phút bắn được 1.5 phát. Nhưng dù vậy, trong tình hình tốc độ bắn của pháo các nước đều rất chậm, vẫn có thể nói là pháo tốc độ cao. Dựa vào tốc độ bắn vượt trội hơn hẳn so với hải quân các nước, Hải quân đế quốc không nghi ngờ gì nữa đã chiếm ưu thế lớn trong các trận hải chiến. Cũng chính vì nếm được vị ngọt, sau khi Nam Hoa chế tạo thành công, Hải quân đế quốc đã đưa ra yêu cầu nghiên cứu chế tạo pháo tốc độ cao kiểu mới. Trải qua nhiều năm cố gắng, vào năm thứ 8 của đế quốc, pháo tốc độ cao 120 ly đã được nghiên cứu chế tạo thành công, sau đó 150 ly, 210 ly và 305 ly đều được nghiên cứu chế tạo thành công trong vòng 10 năm. Điểm đột phá lớn nhất của nó là ở sự cải tiến của giá pháo, nâng cao đáng kể tốc độ bắn của pháo. So với pháo kiểu cũ trước đây, điểm khác biệt lớn nhất nằm ở việc nâng cấp dao giá và cơ cấu hồi vị. Và chính những cải tiến nhỏ bé tưởng chừng không đáng chú ý này lại tạo nên một cuộc cách mạng kỹ thuật về pháo. Thêm vào đó là việc sử dụng vỏ đạn kim loại, khiến tốc độ bắn pháo hạm của Hải quân đế quốc tăng lên gấp mấy lần. Đại Minh luôn nỗ lực áp dụng các kỹ thuật quân sự mới, lại một lần nữa tạo nên một vòng xoáy thay đổi kỹ thuật mới. Chỉ có điều, sự thay đổi này vẫn chưa được thế giới bên ngoài biết đến. Theo quy định của pháp điển quân sự và hình pháp của đế quốc, người tiết lộ bí mật quốc gia, xử tử, người có hành vi tiết lộ để đạt được bí mật quốc gia, xử tử hoặc vô hạn trọng phạt, cùng với các điều khoản khác, đã giữ cho không ít bí mật quân sự của Đại Minh được bảo mật cho đến tận bây giờ. Trong Hải quân đế quốc, người ta không bao giờ nói đến giá hồi vị pháo hay pháo tốc độ cao, mà đều dùng pháo 10 năm thức để chỉ chung. Ha ha, điều này có ý nghĩa gì chứ? Đinh Cua cười lớn nói. Nếu người Mỹ không biết rõ, pháo hồi vị của họ đã lạc hậu, họ sẽ chỉ thấy được ưu thế của bản thân thôi. Giống như bây giờ. Tay chỉ về phía hạm đội Mỹ ở xa, anh ta nói với giọng điệu có chút bất đắc dĩ. Người Mỹ chỉ thấy họ có ưu thế về thực lực so với chúng ta, còn về pháo 10 năm thức. Không biết, cũng không có bất kỳ tác dụng uy hiếp nào, không có uy hiếp. Nhìn chằm chằm vào hạm đội Mỹ khổng lồ kia, Đinh Cua dừng lại một chút, họ có thể tiến hành những cuộc phiêu lưu quân sự bất cứ lúc nào. Vậy là khai chiến. Lý Bình An nhếch môi nói. Muốn khai chiến sao, chờ đến lúc đánh nhau, họ sẽ hối hận. Đến lúc đó, họ sẽ biết thế nào là đòn đánh giảm chiều không gian, chẳng lẽ họ không biết, Hải quân đế quốc chưa từng làm thế giới thất vọng về mặt kỹ thuật sao? Cứ để họ đắc ý mấy ngày đi. Đợi đến khi hạm đội chủ lực của chúng ta đến, sẽ không đến lượt họ đắc ý, hạm đội chủ lực của đế quốc vẫn chưa đến, không có hạm đội thì cũng không có quyền lên tiếng, dù sao, nguyên tắc ở thế giới này rất đơn giản. Lấy thực lực làm đầu. Đối với 5 chiếc chiến hạm của Hải quân Hợp chủng quốc đã tập trung tại La Habana, hiện tại không nghi ngờ gì nữa là thời điểm huy hoàng của họ, so với họ, phân hạm đội Caribe của Hải quân đế quốc quả thực không đáng nhắc đến. Ít nhất là trong mắt họ. Ngay khi các quân nhân hải quân Mỹ đang dương dương tự đắc vì sự xuất hiện của Theo A Hoa Hào, thậm chí họ còn nghĩ đến việc lên bờ rồi sẽ làm gì với những cô kỹ nữ Cuba để thể hiện sức mạnh của Hợp chủng quốc. Trên chiếc New York Hào, tàu chỉ huy của hạm đội Hợp chủng quốc, Johnson, đặc phái viên của Tổng thống, đang tiến hành một cuộc hội đàm bí mật với tướng Stephen Lui. Với tư cách là đặc phái viên của Tổng thống, ông ta đã đến bằng Theo A Hoa Hào, mang theo một sứ mệnh đặc biệt. Nói như vậy, Washington đã quyết định không tiếc bất cứ giá nào. Trước tin tức mà Johnson mang đến, Stephen Lui nhíu mày nói. Đúng vậy, không tiếc bất cứ giá nào. Cho dù là chiến tranh, nếu Đại Minh đế quốc dám chọn chiến tranh. Khi nói đến từ dám, giọng điệu của Johnson có vẻ hơi khoa trương. Như vậy, chúng ta và đồng minh của chúng ta sẽ dùng sự đáp trả mạnh mẽ nhất để nói cho họ biết. Thế giới văn minh tuyệt đối sẽ không chấp nhận sự bành trướng mang rợ của họ. Cho đến bây giờ họ vẫn cảm thấy mình là thế giới văn minh, đối với người Anglo-Sa-công hiện tại. Họ vẫn chưa thích ứng với một sự thay đổi, thời đại đã thay đổi. Bản Nerege cấp được thực hiện bởi nhóm biên tập tại TLT. Đại Minh đế quốc bành trướng, quả thực là giả mang. Không chỉ Washington, mà cả London, hay nói đúng hơn là lũ Anglo-Sa-công, đều chụp cho Đại Minh cái mũ ấy. Kỳ thực, đây cũng là bệnh cũ của đám Anglo-Sa-công. Vừa ăn cướp vừa la làng. Trong mắt lũ Anglo-Sa-công, việc chúng nó bành trướng xưa nay không phải là bành trướng, cho dù có là bành trướng, thì cũng là văn minh đi chinh phục giả mang. Đến lượt Đại Minh, thì lại thành giả mang hung ác. Đáp trả kiên quyết. Stephen Lewis hỏi. Vậy thì là chiến tranh rồi. Dù là bất chấp giá nào hay đáp trả kiên quyết, kỳ thực đều là chiến tranh. London ủng hộ chúng ta hành động tại La Habana, kể cả dùng đến biện pháp cuối cùng là chiến tranh. London cho rằng, Đại Minh bành trướng ở khu vực biển Caribe là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Sau sự kiện La Habana, nước Mỹ phản ứng cực nhanh, vừa điều động hạm đội, vừa bí mật liên lạc với nước Anh, mãi đến gần đây mới đạt được chung nhận thức, đây cũng là mục đích chuyến đi này của Johnson. Chiến tranh là lựa chọn cuối cùng. Johnson lắc đầu nói. Hiện tại, Thượng tướng đang dẫn đầu hạm đội hùng mạnh nhất từ trước đến nay, chúng ta cần cho bọn chúng thấy, chúng ta không hề nhượng bộ chút nào. Johnson chỉ tay ra ngoài cửa sổ, về phía La Habana, rồi nói, nơi này không chỉ là La Habana, mà còn là nơi văn minh châu Âu đặt chân lên lục địa mới sớm nhất, hiện tại chúng ta phải bảo vệ nơi này. Thượng tướng, nếu để đám người Minh quốc âm mưu đạt được, thì mục tiêu tiếp theo của chúng tất sẽ là nước Mỹ, tướng quân. Johnson dời ánh mắt khỏi La Habana, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Hiện tại, Hợp chủng quốc Hoa Kỳ và nền văn minh nhân loại đều được ngài và hạm đội của ngài bảo vệ, nhưng chiến tranh. Có lẽ người Anh là đồng minh của chúng ta, nhưng phụ thân tôi từng khuyên tôi, thứ nhất là đừng tin người Anh, thứ hai vẫn là đừng tin người Anh, lời bọn chúng nói, một dấu chấm câu cũng không cần tin. Trước sự thay đổi đột ngột của đặc sứ, Stephen Lui, vị thượng tướng hải quân, bật cười. Cũng gần giống những gì cha tôi nói, ông bảo, thứ nhất là phải tràn đầy cừu hận với người Anh, thứ hai là đừng tin người Anh. Vì sao các bậc cha chú lại nói như vậy? Rất đơn giản. Bởi vì các bậc cha chú, nhiều lắm cũng chỉ là ông nội năm xưa đều đánh trận với người Anh. Hiện tại chẳng qua là bất đắc dĩ phải hòa hoãn với nước Anh. Nhưng tuyệt đối không phải là để người Anh lợi dụng. Hiểu rõ nhất rằng mình vĩnh viễn là mình, đám Anglo-Sa-công ở nước Mỹ, quả thật hiểu rõ những người đồng bào anh của chúng, hiểu rõ từng chữ trong lòng dạ của chúng. Gần như tất cả đều đang nói với bọn họ. Nước Anh tuyệt đối sẽ không đơn giản đứng về phía nước Mỹ, thậm chí không tiếc khai chiến với Đại Minh. Cho nên, trừ phi người Anh nổ súng trước, bằng không, bất chấp tất cả, chỉ dừng lại ở giai đoạn không khai hỏa trực tiếp, dù sao thì, nếu Đại Minh đế quốc phái người lên bờ, thì chúng ta cũng phải lên bờ. Nếu bọn chúng nã pháo vào La Habana thì sao? Ha ha, nã pháo vào La Habana. Johnson cười, dùng giọng điệu đầy tự tin, đây chính là lý do tôi đến đây. Thượng tướng các hạ. Có thể khẳng định một điều, vào tháng 9 năm 1882 này, La Habana chính là trung tâm của cơn bão, trong khung cảnh này, hầu như không có bất kỳ quốc gia nào có thể làm ngơ. Đương nhiên, với tư cách là bá chủ số một đương thời, nước Anh càng không thể làm ngơ, dù sao, hiện nay người ta vẫn xưng tụng Britain trị thế cơ mà. Dù là ở London cách xa vạn dặm, người ta vẫn bàn tán về sự kiện La Habana, bàn tán về cuộc xung đột có thể thay đổi vận mệnh của rất nhiều quốc gia. Thậm chí ngay cả những người đang đánh cờ ở công viên 2 cũng biết bàn luận về La Habana, bàn luận về chiến tranh có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Còn đường phố đường thà đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi biết theo A Hoa Hào đã đến La Habana, Ô Lu Yệt khấu đầu cùng nhau thậm chí có chút kích động huýt sáo, sau đó hắn lấy ra một điếu xì gà từ hộp thuốc, đưa cho ngoại giao đại thần Granville George Lai Wesson. Rồi. Ha ha, Washington lại một lần tăng viện cho La Habana, bất luận cuộc xung đột này kết thúc ra sao, có thể khẳng định một điều. Mâu thuẫn giữa Washington và Đại Minh sẽ bộc lộ ra trạng thái không thể hòa giải, sự đối đầu giữa Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Đại Minh Đế Quốc sẽ đi đến đối đầu thực sự. Goi nhận xì gà Cuba do Thủ tướng đưa tới, cười nói. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Quan trọng nhất là địch ý, sự kiện Los Angeles năm 1871 đã khiến nước Mỹ phải chịu nhục nhã chưa từng có, nhưng địch ý giữa hai nước vẫn đang bàn luận. Mà khủng hoảng Cuba sẽ một lần nữa kích thích địch ý của người Mỹ đối với Đại Minh Đế Quốc, mà loại địch ý này là tiền đề cơ bản cho sự đối đầu toàn diện giữa hai nước, thậm chí là chiến tranh. Goi dùng kìm cắt đứt một đầu xì gà, rồi châm lửa, lúc này ánh mắt của hắn có chút đắc ý, đối với Đế quốc Anh mà nói, chúng ta không thể đặt lực lượng của mình vào châu Mỹ, để ngăn cản Đại Minh Đế quốc bành trướng ở đó, nhưng nước Mỹ thì lại không giống, người Mỹ có dạ tâm khó có thể hiểu được đối với toàn bộ lục địa châu Mỹ, Đại Minh bành trướng không chỉ khiến họ cảm thấy bị đe dọa, mà quan trọng hơn còn khiến họ coi việc giam cầm Nam Mỹ một chút biến thành lãnh thổ của Đại Minh Đế Quốc. Đây là nguyên nhân cơ bản khiến hai nước đi đến đối đầu. Chỉ đối đầu thôi thì chưa đủ. Ô Lu Yệt khấu đầu cùng nhau trực tiếp nói. Chúng ta cần là để họ tiến hành chiến tranh, giống như Paraguay chống lại Brazil và Argentina năm đó, tiến hành một trận chiến người chết ta sống. Nếu chiến tranh nổ ra giữa họ, thì đối với nước Anh mà nói không nghi ngờ gì là sông Hỷ Lâm Môn. Chiến tranh giữa họ chắc chắn sẽ làm tổn thương nền kinh tế của hai nước, khiến họ không thể gây ra mối đe dọa cho đế quốc Anh. Đây cũng là lý do tại sao chúng ta phải duy trì nước Mỹ. Không thể không nói, đám chính trị gia của đế quốc Anh rất có tầm nhìn xa, am hiểu cách cân bằng, họ đã nhiều lần vận dụng các thủ đoạn ngoại giao, giẫm đạp từng đối thủ tưởng chừng hùng mạnh xuống dưới chân, thậm chí còn giẫm lên hài cốt của họ để cuộc khởi. Trong vài chục năm qua, họ chẳng qua chỉ là cố gắng lặp lại những chiêu cũ mà thôi. Đúng vậy, thưa ngài, hiện tại mọi thứ đang diễn ra như chúng ta mong đợi. Dạ tâm của Đại Minh Đế quốc đối với Cuba khiến nước Mỹ cảm nhận được mối đe dọa trong tương lai, mặc dù khả năng cuộc khủng hoảng lần này biến thành chiến tranh không lớn, nhưng có thể khẳng định một điều, người Mỹ cảm nhận được mối đe dọa từ Đại Minh là trực tiếp, loại đe dọa này sinh ra địch ý, sẽ tiếp tục ảnh hưởng đến quan hệ tương lai giữa hai nước, Hawaii, Cuba, loại địch ý này đang từng chút một nổi lên trong lòng. Người Mỹ, tích lũy lại. Thưa ngài, Goi hít một hơi xì gà, nói, bây giờ chúng ta không chỉ cần nói với người Mỹ. Đế quốc Anh đứng về phía họ, mà còn phải nói với Đại Minh Đế quốc, nước Anh bất lực trong việc ngăn cản họ bành trướng, ân. Nói những lời cứng rắn nhất, làm những việc mềm yếu nhất, chúng ta cần dùng ngôn ngữ mạnh mẽ, hành động yếu mềm, dụ dỗ Đại Minh tiến thêm một bước bành trướng, mỗi lần họ bành trướng, đều sẽ làm tăng thêm sự bất an của người Mỹ, khi sự bất an này đạt đến đỉnh điểm. Goi hút khói xì gà, không nói nữa, Ô Lu Yệt bỗng nhiên dựa vào ghế mềm, trên mặt nở nụ cười, lặng lẽ nhìn về phương xa. Trong chốn quốc tế, quốc gia với quốc gia đều là ngươi lừa ta gạt. Giữa các nước không có kẻ thù vĩnh cửu, chỉ có lợi ích là vĩnh hằng. Đừng nói là các quốc gia đối địch, ngay cả cái gọi là hợp tác giữa các liên bang cũng chỉ là hợp tác khi lợi ích đồng nhất. Cho dù là loại hợp tác đó, người ta cũng chỉ nghĩ chết đạo hữu chứ không chết bần đạo, muốn ngồi xem hổ đấu. Đồng minh trong lúc nguy khốn còn không tiếc hy sinh lợi ích của nước mình, quốc gia nào ngu xuẩn đến thế? Những quốc gia vô tư như vậy có lẽ sẽ có, nhưng tuyệt đối không tồn tại vào những năm 1880. Sau khi khủng hoảng Cuba xảy ra, so với việc nước Anh điều động hạm đội đến Cuba, Liên bang Đại Minh, Đế quốc Pháp và Đế quốc La Mã chỉ đơn giản đưa ra vài tuyên bố, nội dung đơn giản mà trống rỗng, chỉ là hy vọng Tây Ban Nha có thể toàn lực phối hợp điều tra, tìm ra chân tướng, đồng thời mong các bên giữ vững sự kiềm chế, cuối cùng tổng kết một câu toàn thế giới đều đang mong đợi sự kiện được giải quyết trong hòa bình. Nói cách khác, chính là nói cho cả thế giới biết. Chúng ta không muốn đánh nhau. Vì sao không muốn đánh nhau? Bởi vì không có lợi lộc gì cả. Lần trước có thể đoàn kết nhất trí là vì cái gì? Là vì lợi ích, là vì có miếng thịt mỡ Thổ Nhĩ Kỳ, còn bây giờ thì sao? Miếng thịt đã vào miệng, ăn no nê rồi, bọn chúng còn vì Đại Minh mà xông pha khói lửa làm gì? Mà đây chính là cái gọi là bạn bè. Đối với điều này, Chu Hoàng đế há có thể không biết. Ai cũng vì lợi mà đến, hắn sao có thể không hiểu rõ? Chính vì hiểu rõ nên mới không thất vọng. Ơ Gèn Ni rất tức giận. Tại bãi cỏ trên đỉnh mây của trang viên hoàng gia Achilles, Thiến Thiến mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, giống như một con gấu túi, tựa vào lòng người yêu, dùng giọng điệu kiều mỹ nói. Nếu không phải vì khoảng cách quá xa, nàng sợ rằng sẽ chất vấn ngươi trước mặt. Nước Anh có hoàng gia hải quân, Pháp cũng có hải quân. Ông người yêu trong lòng, tay hắn đặt lên vòng eo mềm mại của nàng, Chu Hoàng đế lắc đầu nói. Lần này không cần thiết, nếu Pháp đứng ra, ngược lại sẽ hoàn toàn trái ngược, ảnh hưởng đến kế hoạch tiếp theo của ta. Nói rồi, Chu Hoàng đế không hề có ý định dừng tay, hắn rất thích Thiến Thiến, không chỉ vì nàng là hoàng hậu của người khác, mà còn vì loại mị lực toát ra từ trong ra ngoài của nàng, loại sức hút tự nhiên, phóng khoáng, nhiệt tình, đều khiến Chu Hoàng đế mê mẩn. Kế hoạch tiếp theo. Nói như vậy, Cuba không phải là mục tiêu của ngươi. Thông minh như Thiến Thiến, từ trong lời nói của hắn đã hiểu ra hắn còn có mục tiêu khác. Là ở Peru phải không? Chu Hoàng đế gật đầu, không giấu giếm mà đáp. Ở Trung Quốc có câu giường bên cạnh há để người khác ngủ ngáy, liền bang Peru. Bolivia lớn như vậy, để bên cạnh không lấy xuống thì không nỡ ngủ. Đã muốn chiếm đoạt hắn, vậy tại sao không cho Ơ Gèn Ni phái hạm đội trợ giúp? Cứ như vậy, cả thế giới đều có thể thấy Tứ Hoàng đồng minh là nhất trí hành động, chẳng phải có thể uy hiếp anh. Mỹ sao? Nằm sấp trên lồng ngực hắn, dù Thiến Thiến không thích chính trị, nhưng là hoàng hậu của đế quốc Áo. Hung, nàng vẫn rất tò mò, vì sao người đàn ông này lại đưa ra quyết định ngoài dự kiến như vậy? Thông qua nàng gửi mật điện cho Ơ Gèn Ni, ngăn cản Pháp ủng hộ Đại Minh. Rất đơn giản thôi, một Tứ Hoàng đồng minh có tư tưởng khác biệt uy hiếp nước Anh là có hạn, nếu Pháp nhanh chóng đứng về phía chúng ta trong sự kiện lần này, thì Áo. Hung và Dôn cũng phải có thái độ, đối mặt với hành động thống nhất như vậy, anh. Mỹ cảm thấy bị uy hiếp là chưa từng có, như vậy họ sẽ không chấp nhận chúng ta khuếch trương ở Cuba, cũng sẽ không chấp nhận chúng ta khuếch trương ở Peru, như vậy ngược lại là được không bù mất. Kỳ thực, đây là Chu Hoàng đế thông qua vài lần thôi diễn ngắn hạn mà đưa ra phán đoán. Hơn nữa, trong quá trình thôi diễn cũng đã được kiểm chứng. Nhưng một Tứ Hoàng đồng minh có tư tưởng khác biệt, thậm chí phân liệt, uy hiếp anh. Mỹ cũng sẽ giảm mạnh phải không? Đúng, trong tình huống này, chúng ta khuếch trương có hạn, mới có thể được nước Anh coi là có thể chấp nhận, họ có thể chấp nhận là vì kích động chúng ta và nước Mỹ xung đột. Chu Hoàng đế gật đầu, sau đó giải thích. Nhiều năm qua, chính sách ngoại giao của người Anh rất đơn giản, chính là trăm phương ngàn kế đả kích những quốc gia uy hiếp bá quyền của đế quốc Anh. Những quốc gia này trước tiên là Pháp, sau đó là Nga, đó là ở châu Âu, còn ở Tân Thế Giới thì sao? Chính là Đại Minh và Mỹ Quốc, mà đối với nước Anh mà nói, phương pháp ứng phó tốt nhất không phải là lần lượt chèn ép bọn chúng, mà là kích động bọn chúng tự giết lẫn nhau. Ví dụ như ở Crimea, chính là để Pháp và Nga đối đầu. Nếu không phải ta dùng Thổ Nhĩ Kỳ làm mồi nhử để Pháp và Nga ngồi vào cùng một chỗ, thì hiện tại họ vẫn còn thù hận lẫn nhau. Người Anh dùng cách cân bằng này. Đương nhiên sẽ còn được sử dụng ở châu Mỹ, họ cần là không ngừng khiêu khích chúng ta và nước Mỹ xung đột, chúng ta khuếch trương chính là uy hiếp lớn nhất của nước Mỹ, dùng túng Đại Minh khuếch trương, ở một mức độ nào đó là phù hợp với lợi ích của nước Anh. Nghe người yêu giải thích, trong mắt Thiến Thiến tràn đầy vẻ sùng bái, trượng phu của nàng, đừng nói là tướng mạo, ngay cả đầu óc chính trị cũng không cùng một đẳng cấp. Nhưng nước Anh cần một Tứ Hoàng đồng minh có tư tưởng khác biệt phải không? Đúng. Cho nên, người mới từ chối Ơ Gèn Ni giúp đỡ. Không phải từ chối Ơ Gèn Ni, mà là cho vô một cái cớ để không quan tâm. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Chu Hoàng đế vừa cười vừa nói. Dồn, cho dù Nga có đổi tên, hắn vẫn là Nga, toàn thế giới phàm là người hiểu rõ nước Nga đều biết, bội bạc, không có lợi thì không dậy sớm mới là truyền thống của họ, vì lợi ích, họ có thể vứt bỏ tất cả mọi thứ, bản chất của họ giống như người Mông Cổ vậy, đều là thấy lợi quên nghĩa, nếu Pháp quả quyết đứng ra, Nga chỉ có thể bất đắc dĩ đứng về phía chúng ta, nhưng loại hợp tác không có lợi ích này, không thể duy trì được bao lâu, nếu chiến tranh nổ ra, Nga. Cười lạnh, ánh mắt Chu Hoàng đế trở nên lạnh lão, trong mô phỏng trước đó, sau khi chiến tranh nổ ra, Nga không những không gia nhập đồng minh, thậm chí còn lựa chọn phản bội. Vì sao lại chọn phản bội? Lý do rất đơn giản. Tiền tài động lòng người, pháp thuật dầu hỏa Mesopotamia, họ sao có thể không động tâm? Cái mô phỏng đó cũng cho hắn một lời nhắc nhở, đã đến lúc dùng mồi nhử mới để Nga lên thuyền giặc. Người lo lắng Nga phản bội. Thiến Thiến không chú ý đến sự thay đổi sắc mặt của người yêu, lúc này ánh mắt nàng đã trở nên có chút mê ly, tay của người yêu vẫn không ngừng. Chúng ta hiểu Nga, người anh cũng hiểu rất rõ, ai có thể đảm bảo nước anh sẽ không dùng những quân bài thích hợp để thuyết phục Nga. Bất quá, ta có biện pháp giữ hắn ở trên chiếc thuyền này. Người đàn ông trả lời, khiến Thiến Thiến nhìn hắn bằng cặp mắt vũ mị trên lồng ngực người yêu, cười nói. Vậy còn áo thì sao? Người đã lo lắng cho viên na chưa? Câu hỏi của người phụ nữ khiến Chu Hoàng đế cười lớn, sau đó ôm nàng vào lòng, nhìn người yêu đang tình tứ không ngừng cười nói. Có ngươi ở đây, áo không chạy được. Đi kèm với một tiếng rên rỉ hài lòng, Chu Hoàng đế lại một lần nữa hưởng thụ thân phận đế vương. Không đúng, là thân phận người tình, ôm ấp người yêu. Bạn có thể đoán được nguồn. Gợi ý, TLT. Hạm trưởng, kỳ hạm đã hạ lệnh. Sơn Đông Hào chiến hạm trưởng báo cáo lớn tiếng qua điện thoại. Chiến hạm này là Nam Hoa cấp số 4, từng là niềm tự hào của Hải quân đế quốc, Minh Châu của ngành đóng tàu đế quốc. Đã từng. Hiện tại, chẳng qua chỉ là một chiến hạm bình thường mà thôi. Đứng bên cạnh bản đồ hải quân, đang cùng hai sĩ quan hải quân trò chuyện, Nghiêm Hải Bằng, hạm trưởng, vội vàng xoay người lại. Mệnh lệnh gì? Tư lệnh quan hạ lệnh, hạm đội tiến vào cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Trưởng quan. Đỗ Minh Phi, trung tá, lớn tiếng trả lời. Mặc dù vẻ mặt của Lái Chính vẫn giữ vẻ nghiêm túc và tỉnh táo như thường, nhưng Nghiêm Hải Bằng vẫn nghe ra trong giọng nói của hắn sự kích động không thể kiềm chế. Kỳ thực, hắn cũng kích động không kém, chỉ là cố gắng ép buộc bản thân phải tỉnh táo mà thôi. Rõ. Hạm trưởng đáp lời, khiến không khí trong chiến hạm lập tức trở nên căng thẳng. Nghiêm tại hải đồ, Chu Chấn Vũ chỉ cảm thấy một luồng máu nóng hổi đột nhiên dâng lên từ đáy lòng, cảm giác nóng rực trong nháy mắt lan tỏa khắp toàn thân, đồng thời một loại cảm giác tê dại như bị điện giật dọc theo xương sống. Như tia chớp phóng lên đỉnh đầu, khiến da đầu hắn tê dại, thậm chí tóc cũng như muốn nổ tung. Cùng lúc đó, tim hắn cũng đập nhanh hơn. Cuối cùng cũng bắt đầu. Chu Chấn Vũ hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế sự kích động và nhịp tim tăng nhanh. Đủ trung tá. Nghiêm Hải Bằng dùng giọng điệu không chút tình cảm nào nói. Truyền đạt mệnh lệnh của ta. Rõ, hạm trưởng. Đỗ Minh Phi căng cứng cơ bắp toàn thân, đứng thẳng người tại chỗ, ưỡn ngực lớn tiếng trả lời. Không chỉ Lái Chính, mà tất cả sĩ quan và binh lính đang chờ trên cầu tàu đều cung kính ưỡn ngực chào hạm trưởng, cho dù là Chu Chấn Vũ, vị thái tử của đế quốc. Không đúng, hải quân biết thân phận của Chu Chấn Vũ chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ở đây, hắn chỉ là một binh lính bình thường mà thôi. Tất cả mọi người nín thở, lặng lẽ chờ đợi hạm trưởng phát ra mệnh lệnh, nhất thời toàn bộ cầu tàu im lặng như tờ. Tất cả nhân viên lập tức đến vị trí chiến đấu, toàn hạm cấp 1 chuẩn bị chiến đấu. Tuân lệnh, trưởng quan. Ngay sau đó, bên trong quân hạm vang lên tiếng chuông điện dồn dập. Đây là tiếng chuông báo động chuẩn bị chiến đấu. Bọn lính nhanh chóng chạy vào vị trí, đồng thời vội vàng mang võng nệm, chăn mền đến phòng cháy. Nghiêm Hải Bằng và những người khác đã đi đến đỉnh cầu tàu, họ đón gió biển đứng ở đó, nhìn ra xung quanh mặt biển. Một hạm đội khổng lồ xuất hiện trước mắt hắn. Đây chính là hạm đội chủ lực Đại Tây Dương của đế quốc. Hai chiếc U Châu cấp, bốn chiếc Nam Hoa cấp, lại thêm bốn chiếc thiết giáp tuần dương hạm. Xung quanh hạm đội tuần tra qua lại là 4 chiếc phòng hộ tuần dương hạm và 8 chiếc lôi kích hạm. Có thể nói, hải quân đế quốc đã tung ra tinh nhuệ nhất, ít nhất hạm đội Đại Tây Dương là tinh nhuệ nhất. Thế nào, Chấn Vũ, chưa từng thấy hạm đội nào hùng mạnh như vậy à? Nghiêm Hải Bằng cười nhìn vị trung úy hải quân bên cạnh. Đối với Chu Chấn Vũ, hắn vô cùng coi trọng, sinh ra ở Nam Hoa, cha là công chức, mẹ là chủ gia đình, đương nhiên, điều này không quan trọng, quan trọng là võng hào của hắn là biển trường học 16 kỳ 12 hào. Võng hào chế độ là hải quân sĩ quan trường học dựa theo thành tích học tập của học viên để quyết định võng hào. Đây là chủ nghĩa mà Chu Đại Hoàng đế đưa ra, mục đích cũng giống như ngày tháng phát minh ra chế độ này, cũng là để giải quyết vấn đề dùng người không khách quan. Mọi người đều biết, ở Hoa Hạ, bất luận là nơi nào dính dáng đến quan chức, đều sẽ xuất hiện tình trạng dùng người không khách quan, quan hệ, bám váy rồi mọi việc như thế nghịch hướng đào thải, cho dù chế độ có được thiết kế tốt đến đâu, chắc chắn sẽ có một số quan to hiển quý lợi dụng sơ hở. Mặt người duy tân đều có thể cho ngươi bày ra chuyện cầm tờ giấy chỉ huy quân hạm. Đế quốc đi. Bản thân lại là một thiên nhiên quyền quý phú quý trận, nếu không có chế độ nghiêm ngặt, mặt người duy tân, quan hệ bám váy, quả thực là không thể bình thường hơn được. E là tương lai những tên kia cũng cho mình làm ra tờ giấy chiến đấu hạm dáng vẻ sự tình đến, Chu Đại Hoàng đế càng nghĩ, vẫn là quyết định dẫn vào võng hào chế độ, mặc dù có người nói chế độ này sơ cứng rồi, không biết biến báo rồi, là một trong những nguyên nhân khiến hải quân Nhật Bản trong Thế chiến thứ hai đi đến thất bại. Nhưng quân không biết, sơ cứng không biết biến báo, mới là tâm thật của hắn. Dưới cái võng hào có vẻ sơ cứng này, nó về cơ bản là chứng minh thành tích của học viên, chỉ có những người có thứ hạng cao nhất mới có thể đăng ký vào Đại học Hải quân, không lên được Đại học Hải quân, đừng nói là làm hạm trưởng, ngay cả sĩ quan hải quân cao cấp cũng không có khả năng, tự nhiên cũng càng không thể tiến vào tầng lớp cao. Việc sử dụng chế độ này là để ngăn chặn triệt để vấn đề dùng người không khách quan, hướng việc dùng người đến việc chọn người hiền tài, lấy tài năng mà xuất thân để đánh giá nhân tài. Rất nhiều người vì sự thất bại của hải quân trong những năm tháng đã châm chọc chế độ sơ cứng này, chỉ trích không thể không bám vào một khuôn mẫu hàng nhân tài, từ đó làm cho hải quân thất bại. Có thể ngươi tin hay không, nếu không bám vào một khuôn mẫu, thì những đối tượng không câu nệ cơ hồ đều là con cái quan lớn. Đến lúc đó, con trai nguyên soái là nguyên soái, con trai tướng quân là tướng quân, có thể cũng không phải là tiết mục ngắn, không phải trò cười. Cái gì là giai tầng cố hóa? Đó chính là giai tầng cố hóa. Võng hào chế độ nhìn như sơ cứng, nhưng nó là lựa chọn duy nhất để phá vỡ sự cố hóa. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Dưới võng hào chế độ, mọi thứ đều trở nên vô cùng công bằng, bởi vì hải quân quy định đăng ký Đại học Hải quân theo tiêu chuẩn gì, đó là chỉ có võng hào trong số những người cùng thời được xếp hạng trong top 20% học sinh mới có tư cách đăng ký. Ngoài ra, bất kể ngươi có bối cảnh gia đình như thế nào cũng không được. Nói cách khác, cho dù cha ruột ngươi là nhân vật thực quyền cao cấp của đế quốc, thì ngươi cũng chỉ xếp thứ nhất từ dưới lên trong số những người cùng thời, vậy ngươi cũng không lên được Đại học Hải quân, làm không tốt trường hải quân còn phải đá ngươi ra. Nhưng chỉ cần thành tích của ngươi đủ tốt, cho dù ngươi là dân thường không có chút bối cảnh nào, cũng có thể bằng thực lực của mình mà nổi bật trong hải quân. Võng hào chế độ có lẽ có điểm sơ cứng, nhưng dù sao cũng tốt hơn giai tầng cố hóa, tốt hơn cao đẳng quân chức, chức quan bị con cháu quyền quý thân thích nắm giữ. Cho nên, so với công tử ca thưởng thức mấy chục vạn một chén trà, nắm giữ vị trí cao của đế quốc, Chu Đại Hoàng đế tình nguyện sơ cứng một chút, cũng không cho bọn họ quyền lực không bám vào một khuôn mẫu. Cũng chính vì nguyên nhân này, mười mấy năm qua, trong hải quân đã sớm hình thành thói quen nhìn võng hào để dùng người. Chu Đại Thái tử xếp thứ 12 gần phía trước, tự nhiên được trưởng quan tín nhiệm và tôn sùng, thậm chí được coi là đối tượng bồi dưỡng trọng điểm. Khi Chu Chấn Vũ hướng ánh mắt về phía hạm đội, Nghiêm Hải bằng dặn dò sĩ quan trẻ tuổi bên cạnh. Cơ hội cơ động xuất kích lần này rất khó có được, các ngươi phải học hỏi thật nhiều, tương lai trong các ngươi chắc chắn sẽ có hạm trưởng, thậm chí là đội trưởng tàu. Không cần phải nói, những người cùng thời đều biết hạm trưởng là ai, chắc chắn là Chu Chấn Vũ, võng hào 12 không thể làm hạm trưởng, điều đó là không thể. Hạm trưởng trưởng quan đi, cũng có rất nhiều cơ hội. Đối với ánh mắt hâm mộ của bọn họ, Chu Chấn Vũ căn bản không hề để ý, hắn chỉ chuyên tâm nhìn chằm chằm vào biển cả. Đây thực sự là một hạm đội có thực lực cường đại. Lúc này trên chiến hạm khắp nơi đều là cảnh tượng bận rộn, từng đội thủy binh nhanh chóng chạy trên bong tàu tới lui làm công tác chuẩn bị chiến đấu cuối cùng. Thân hạm khổng lồ cứ như vậy mở ra làn nước biển xanh thẳm, nhanh chóng di chuyển trên biển. Chu Chấn Vũ có phần cảm thấy hứng thú nhìn cảnh tượng bận rộn trên bong tàu. Hắn biết những vị trí khác trên tàu của mình cũng nhất định như vậy. Quá sớm tiến vào cấp một chuẩn bị chiến đấu chỉ có thể tiêu hao sĩ khí và thể lực của binh lính một cách vô ích. Hiện tại tư lệnh hạm đội hiện tại lại cho chiến hạm vào trạng thái chiến đấu, có phải hơi sớm quá không? Có phải cảm thấy hơi sớm không? Nghiêm Hải bằng cười nói. Vị lão hải quân, hạm trưởng của hạm đội, biết phải làm sao? Ngay khi hắn vừa dứt lời, một trinh sát viên từ xa đã lớn tiếng báo cáo. Bên trái, hướng 320 độ phát hiện cột khói. Quả là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Đứng trên bong tàu thượng tầng rộng lớn của đài chỉ huy, Nghiêm Bằng Hải cầm kính viễn vọng, nhìn hạm đội nước Mỹ đang hoan nghênh bọn hắn, cười lạnh nói. Bọn chúng đến rồi. Khi hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân đế quốc xuất hiện tại hải vực La Habana, cú sốc mà hạm đội khổng lồ này mang đến cho thế nhân là chưa từng có. Dẫn đầu là U Châu Hào, với mũi tàu thon thả xé toạc mặt biển xanh thẳm Caribe, vẽ nên những vệt trắng xóa của sóng lớn, hai khẩu pháo 305 ly trên mũi tàu chỉ thẳng về phía trước. Trên đài chỉ huy, Đô đốc Mạnh Khánh Ân, tư lệnh hạm đội Đại Tây Dương của Hải quân Đế quốc, đứng trên bong tàu gỗ thông, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm chiến hạm Anh quốc không xa. Trưởng quan, Hoàng gia Hải quân, chiến hạm quân chủ Hào đang gửi lời chào đến chúng ta. Đáp lễ. Không hề nhúc nhích, vị thượng tướng Hải quân Đế quốc, tự tước Los Angeles, Mạnh Khánh Ân, đứng trên bong tàu, hai tay viện kính viễn vọng trước ngực, chăm chú nhìn về phía trước. Người Mỹ. Trên gương mặt dường như không có chút biểu cảm nào. Chợt lóe lên một nụ cười lạnh, để lộ suy nghĩ trong lòng. Hắn hoàn toàn không có thiện cảm với người Mỹ. Đương nhiên, người Mỹ cũng chẳng có thiện cảm gì với hắn. Tước vị tự tước Los Angeles của đế quốc đến từ đâu? Chính hắn là người chỉ huy hạm đội pháo kích Los Angeles năm xưa, cũng chính nhờ công lao pháo kích Los Angeles mà hắn mới có được tước vị này. Không thể không nói, Hoàng đế Chu Lớn có một thú vui thật kỳ quặc. Lục quân Đại Minh đế quốc có bá tước Lỗ Ngẩn, đội phi thuyền có tự tước Phạm Nhĩ Tắc, hải quân có tự tước Los Angeles. Kỳ thực, Hoàng đế Chu Lớn không hề cảm thấy đây là một thú vui kỳ quặc gì, thậm chí còn thấy hơi chậm trễ. Đáng lẽ nên làm như vậy từ sớm, gắn liền công lao của tướng lĩnh với tước vị của họ, chẳng phải là một biểu tượng vinh dự sao? Không chỉ cho họ, mà còn cho cả đế quốc. Tương lai, một ngày nào đó phong bá tước New York, công tước Washington, cũng đâu phải là không thể. Chỉ cần có cơ hội, luôn có khả năng. Và lúc này, vị tự tước Los Angeles khiến tất cả người Mỹ hận đến nghiến răng này là dẫn đầu hạm đội xâm nhập vùng biển này. Hai khẩu pháo 305 ly cỡ lớn, nòng dài, chỉ thẳng về phía trước, khiến cho những khẩu pháo Anh quốc 12 inch cỡ nhỏ, nòng ngắn, thậm chí có chút xấu hổ khi gặp mặt. Cỡ lớn, nòng dài mới là đạo lý quyết định. Thật là lớn. Theo A Hoa Hào, ngôi sao một thời của vùng biển này, lập tức hết thời. Khi hạm đội Đại Tây Dương của đế quốc đến, phân hạm đội Caribe đã kéo cờ nghênh đón. Trưởng quan, tư lệnh phân hạm đội Caribe, Lý Đình Hạ, xin lệnh sắp xếp hạm đội. Đồng ý giống như tất cả sĩ quan hải quân, Mạnh Khánh Ân cũng có tác phong tích chữ như vàng, dù sao, trong hải chiến, mệnh lệnh phải được ban hành một cách đơn giản nhất. Khi hai hạm đội hợp lại, trên lui, người đang đứng trên theo A Hoa Hào đã dương cao kính viễn vọng, cùng lúc đó, Mạnh Khánh Ân cũng dương kính viễn vọng, dường như họ đang quan sát lẫn nhau. Là Mạnh Khánh Ân. Từ trong ống nhòm nhìn U Châu Hào ở xa, giọng điệu của Lut có chút không bình tĩnh. Tự tước Los Angeles của Đại Minh đế quốc. Cái tự tước Los Angeles này làm lớn chuyện gì ở nước Mỹ vậy? Tục ngữ có câu, đánh người không đánh mặt, nhưng Mạnh Khánh Ân lại tát vào mặt người Mỹ, mặt mũi nước Mỹ bị đánh ba ba. Cứ như vậy, đánh rụng răng chỉ có thể nuốt vào bụng. May mắn thay, điều khiến Lut thấy may mắn là, hắn không cần kéo cờ chào đón tự tước Los Angeles của Đại Minh đế quốc. Chỉ cần hạ lệnh kéo cờ chào đón Thượng tướng Hải quân Đại Minh đế quốc là được. Nếu không, hắn có thể tức chết. Nhưng chỉ một ngày sau, Louis đã chấp nhận một sự thật cay đắng. Hắn nhận được thiệp mời của Đô đốc Hạm đội Đại Tây Dương của Đại Minh đế quốc, Thượng tướng Hải quân, tự tước Los Angeles, Mạnh Khánh Ân, mời hắn đến U Châu Hào uống trà chiều. Nhìn dòng chữ tự tước Los Angeles được viết bằng tiếng Anh kiểu hoa lệ trên thiệp mời, tâm trạng của Louis thật nặng nề. Cũng thật phức tạp, dù sao, đối với tất cả người Mỹ mà nói, tước vị này là một sự sỉ nhục. Đối với quân nhân hải quân lại càng như vậy. Mạnh Khánh Nhân, người luôn mang vẻ mặt lạnh lùng, kỳ thực, cũng rất xấu xa. Mặc dù trong lòng không muốn, nhưng Lui vẫn phải đến, không chỉ đến mà còn mang theo lễ vật. À, thượng tướng khách sáo quá, đến là được rồi, còn mang lễ vật gì? Mạnh Khánh Ân tự mình ra đón, vừa cười vừa nói. Thượng tướng, món quà này không tầm thường đâu. Lui vừa cười vừa giới thiệu, tay chỉ vào chiếc hộp quà. Đây là món quà mà Thiếu tướng Smith của Hải quân Anh tặng cho tôi khi tôi dẫn hạm đội đến thăm nước Anh 10 năm trước. Đây là chiếc bình hoa mà ông ta có được khi hộ tống quân đội vào Hoàng cung Trung Quốc năm 1860, nghe nói là của Đại Tống. Lui cố ý nhấn mạnh khi nhắc đến Hoàng cung Trung Quốc, dường như đang nhắc nhở hắn, đây là chiến lợi phẩm mà đế quốc Anh giành được. Sau đó, hắn nhìn chằm chằm Mạnh Khánh Nhân, dường như muốn xem hắn thất thố, kích động ra sao. Không sai, bạn chính xác tại 69 sách A đọc. 69 của sách A xuất bản tiểu thuyết đầu tiên. Đúng như mong muốn của hắn, Mạnh Khánh Ân đã kích động, hắn kích động nâng bình hoa lên và nói. Ồ, Tống Triều, không sai, không sai. Đây là bảo vật. Thượng tướng hào phóng đem nghệ thuật của Hoa Hạ trả lại cho Hoa Hạ, Mạnh Mỗ vô cùng cảm kích. Chờ sau khi về nước, nhất định sẽ đem vật này quyên tặng cho bảo tàng. Ách! Sao lại như vậy? Lùi có chút choáng váng, hắn có bị ngốc không? Hắn đưa bình hoa cho Mạnh Khánh Ân. Là muốn sỉ nhục hắn. Đây là thứ lấy từ Hoàng cung Hoa Hạ của các ngươi đấy. Nhưng đây là phản ứng gì? Lập tức cảm thấy lỗ lã to, Lui thật sự rất bực mình. Nhưng cho dù có bực mình đến mấy, hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng gượng cười theo Mạnh Khánh Ân đến đuôi tàu U Châu. Đương nhiên, trong lúc đó, hắn cũng không quên quan sát đối thủ, bởi vì đại pháo đều ở trong tháp pháo, chắc chắn không thể quan sát được, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cường tráng của quân binh Hải quân Đại Minh, hắn lại cảm thán trong lòng. Chắc chắn là một đám thủy binh được huấn luyện nghiêm chỉnh. Đợi đến khi hắn cùng Mạnh Khánh Ân vừa nói chuyện phiếm vừa quan sát đến đuôi tàu, ngồi xuống ghế dựa, Lui nhìn thấy bàn điểm tâm ngọt bằng bạc hình tròn và bộ ấm trà kiểu châu Âu, cười nói. Tướng quân có thói quen uống trà chiều và bộ trà này đều là từ nước Anh mang đến sao? Không. Mạnh Khánh Ân trực tiếp lắc đầu nói. Bộ đồ uống trà này là kỷ vật tôi mang từ Los Angeles về. Trong nháy mắt, sắc mặt Lục càng trở nên khó coi hơn, tâm trạng thật buồn bực, thậm chí cả trà Vũ Di Sơn Hồng thơm nức, uống vào miệng cũng không có bất kỳ hương vị nào, hắn sao có thể không phiền muộn. Bản thân muốn xem trò cười của đối phương, lại trực tiếp bị người ta cho một đòn giáng mạnh. Thượng tướng mời tôi đến chắc chắn không chỉ để uống trà. Dù bị đả kích, cũng chỉ có thể miễn cưỡng cười, Lục hỏi. Chính xác, thượng tướng, sở dĩ tôi mời ngài đến là bởi vì, ngài biết hiện tại hai nước chúng ta đều có hạm đội mạnh nhất ở đây, nếu giữa chúng ta xảy ra bất hòa sẽ dẫn đến điều gì? Sẽ dẫn đến điều gì? Đương nhiên là chiến tranh rồi. Kỳ thực, đối với họ, chiến tranh không phải là lựa chọn hàng đầu, sở dĩ họ đến đây, cũng không phải để đánh nhau, mà là để thể hiện thực lực, trừ khi bất đắc dĩ, không ai muốn xảy ra xung đột. Lục gật đầu, hỏi ngược lại. Vậy thượng tướng, ngài đề nghị là gì? Chung nhận thức. Phát ra từ này, Mạnh Khánh Ân nói. Giữa chúng ta, trước tiên nên đạt được một sự đồng thuận cơ bản, cố gắng hết sức tránh những hiểu lầm có thể xảy ra, dẫn đến xung đột không cần thiết, ngài thấy thế nào? TR huyện đã được nên dây cấp nhờ y hỗ trợ bởi TL Trúc. Đàm phán là bước đi đầu tiên, đó là điều ai cũng hiểu. Kỳ thực, bất luận Washington có thái độ ngông cuồng đến đâu, sâu trong lòng họ tuyệt đối không muốn khai chiến với Đại Minh. Đương nhiên, họ cũng chẳng muốn Đại Minh chiếm cứ Cuba. Đã không muốn đánh nhau, cũng không muốn để Đại Minh chiếm Cuba. Vậy thì chỉ còn một con đường, đương nhiên là ngoại giao cân bằng. Điều kiện tiên quyết của ngoại giao hòa giải là gì? Đương nhiên là thực lực. Vì sao Mỹ, Anh lại điều động hạm đội đến Cuba? Nói trắng ra là, để phô trương thực lực. Tất nhiên, mục đích của Anh không đơn thuần, họ chỉ mong Đại Minh và Mỹ đánh nhau. Đã người Mỹ phô trương thực lực, thì Đại Minh cũng phải thể hiện thực lực chứ. Trong chốc lát, La Habana tụ tập gần như toàn bộ chiến hạm chủ lực của Đại Minh và Mỹ trên Đại Tây Dương. Hai bên đều muốn dùng cách này để cho đối phương hiểu rằng, ta đây rất mạnh, người muốn trở mặt, thì phải cẩn thận một chút. Nhưng về bản chất, mỗi một chiếc quân hạm ở đây đều là để chuẩn bị cho ngoại giao hòa giải, đều là vốn liếng cho ngoại giao. Nhưng ngoại giao hòa giải trước mắt chắc chắn chưa thể bắt đầu, bởi vì không có người trung gian thích hợp. Mà thực lực hạm đội hai nước phô trương ra, còn phải phòng ngừa va chạm, xô xát. Nếu va chạm, xô xát xảy ra, thì chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, e rằng không phải bọn họ có thể nắm giữ. Cho nên, Mạnh Khánh Ân đến đây việc đầu tiên, chính là cùng Stephen Lui, vị thượng tướng hải quân nước Mỹ đẹp trai, cùng nhau đạt được một số nhận thức chung để ngăn ngừa va chạm, xô xát giữa hai bên. Kỳ thực, Mạnh Khánh Ân hoàn toàn không cần chủ động đề xuất, hắn có thể chờ Stephen Lui lên tiếng. Nhưng chuyện này không có thứ tự, cũng chẳng có chuyện ai đề xuất trước thì thua. Hai bên thông suốt mới có thể tiến hành bước tiếp theo. Mà đối với Đại Minh Đế quốc mà nói, chuyện quan trọng nhất không phải là giằng co trên biển, mà là phải nhanh chóng tìm ra sự thật, tức là tiến hành điều tra toàn diện về sự kiện ám sát. Bởi vì chỉ có điều tra rõ ràng mới có thể đảm bảo một điều. Đế quốc xuất sư hữu danh. Cho nên, vì thế đế quốc phái đến những thám tử và nhân viên thẩm vấn xuất sắc nhất. Họ thành lập tổ điều tra liên hợp, cùng hộ tống hạm đội đến. Mặc dù việc điều tra đã bắt đầu sớm hơn, nhưng tổ điều tra đến là vì cái gì? Đương nhiên là vì chứng cứ. Họ cần những loại chứng cứ gì? Trong tổ điều tra không chỉ có cảnh sát, còn có đặc công của Cục An toàn và Bộ Điều tra của Đế quốc. Họ tụ tập cùng nhau, mục đích chính là thu thập khẩu cung của thích khách, đồng thời tìm ra chân tướng. Đương nhiên, chân tướng này không chỉ có họ quan tâm, người Tây Ban Nha cũng tương tự. Trên thực tế, mỗi lần thẩm vấn, người Tây Ban Nha đều có mặt. Bọn họ mỗi lần đều ngăn cản chúng ta dùng hình, theo giải thích của người Tây Ban Nha là để tránh vu oan giá họa, hơn nữa còn có luật sư ở một bên, nếu chúng ta hỏi có tính hướng dẫn, hắn cũng sẽ trực tiếp vạch trần. Trên đường đến phòng thẩm vấn, tại đặc công của Cục An toàn Đế quốc, Gai Trở Khuê nói với Mã Như Long. Mã thám trưởng, tóm lại một câu, chuyện xui xẻo này không dễ làm a, đúng là không dễ làm. Mã Như Long gật đầu, sau đó nói. Cho nên, mới để chúng ta đến. Gai đội trưởng, chúng ta cùng nhau sẽ biết Ô Quang này là ai. Khi họ tiến vào phòng thẩm vấn, thích khách Ô Quang đã đến, bên cạnh hắn còn ngồi một gã luật sư người Mỹ. Không sai, chính là tụng côn của Mỹ, đặc biệt đến để đảm bảo hắn không bị đối xử bất công. Ô Quang tiên sinh, nhớ kỹ những gì ta đã nói trước đó chứ. Ngươi có thể không trả lời bất kỳ câu hỏi nào, dù sao, ngươi đã thừa nhận là ngươi ám sát Vương Có Linh tiên sinh. Tụng côn vừa thấy Mã Như Long và Gai Trở Khuê đến, liền lập tức nhắc nhở Ô Quang. Ô Quang gật gật đầu. Những ngày này, mỗi ngày đều có người thẩm vấn hắn, người Tây Ban Nha, người Minh Quốc, họ muốn có được câu trả lời từ hắn. Câu trả lời, họ đã có được. Ngồi đối diện, Mã Như Long không nói gì, hắn lấy ra bao thuốc lá, rút ra hai điếu. Ô Quang tiên sinh, hút thuốc không? Đưa cho hắn một điếu, giúp hắn châm lửa. Mã Như Long không nói gì, chỉ nhìn Ô Oan. Ô Oan sau khi hút một hơi thuốc, nói lời cảm ơn. Cảm ơn. Không có gì. Mã Như Long trầm mặt, Gai Trở Khuê cũng không nói gì, xem như quan sát. Hắn biết, hiện tại họ đều đang tiến hành đấu trí, một cuộc đấu trí im lặng. 1 phút, 5 phút, 10 phút. Trong phòng thẩm vấn, thời gian trôi qua rất chậm, cũng rất nhanh. Khoảng nửa giờ sau, Mã Như Long mới mở miệng. Ô Oan, ta nghe nói, ngươi từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào. Ta đã nói, ngươi là do ta giết, là vì báo thù cho những người Chi Lê đã chết. Tất cả đều do ta trù hoạch, ta thực hiện, không liên quan đến bất kỳ ai, bất kỳ tổ chức nào. Ô Oan đáp. Gật gật đầu, Mã Như Long hỏi. Vậy ta có thể coi hành động của ngươi là một loại? Chẳng hạn như, khởi nghĩa. Đúng, không sai, chính là khởi nghĩa. Ô Oan có chút kích động nói. Là khởi nghĩa của 1,6 triệu người Chi Lê chống lại kẻ xâm lược. Cho dù trong lòng hắn coi thường cách nói này, dù sao, mọi người đều biết rằng dưới sự cai trị của họ, những người da đỏ căn bản không phải là người, thậm chí cả những người lai cũng kém một bậc. Nhưng Mã Như Long vẫn gật đầu với hắn. Trong mắt các ngươi, Đại Minh đúng là kẻ xâm lược, Chi Lê. Đúng là bị Đại Minh chiếm đóng và diệt vong. Gã này đang nói cái gì? Gai Trở Khuê có chút choáng váng. Thật vậy, Ô Oan tiên sinh, nếu là khởi nghĩa, chẳng lẽ ngươi không có danh nghĩa gì sao? Chẳng hạn như, vì sao ngươi lại ám sát? Chỉ vì thù hận với Vương Có Linh sao? Thù này luôn có khởi đầu chứ? Hắn là tổng đốc đời thứ nhất của quân chiếm đóng, giết rất nhiều người Chi Lê. Luôn có lời đồn đại về chuyện này. Đây không phải là lời đồn, mà là sự thật, ta đã từng tận mắt chứng kiến. Ô Oan không biết rằng, hắn đang từng chút một đi vào cái bẫy mà Mã Như Long đã giăng sẵn. Dưới sự dẫn dắt của Mã Như Long, hắn từng chút khai ra rất nhiều chuyện, thoạt nhìn không liên quan gì đến vụ án ám sát, nhưng hắn cũng không biết rằng, đối với những chuyên gia thẩm vấn này mà nói, họ cần chính là những thông tin này. Trong những thông tin dường như xa vời này, họ có thể có được câu trả lời mà mình muốn. Về phần câu trả lời này là gì, thậm chí người phụ trách thẩm vấn cũng không rõ. Đã ngươi chuẩn bị lâu như vậy, tốn nhiều tâm sức như vậy, đương nhiên còn có tiền bạc. Vậy ta rất tò mò, tiền của ngươi từ đâu mà có? Tiền có thể giải thích tất cả. Câu hỏi đột ngột xuất hiện, khiến Ô Oan sững sờ, hắn trực tiếp nói. Dù sao ta đã gom đủ tiền, sau đó bắt đầu theo dõi hắn. Cuối cùng, ta ở đây thực hiện kế hoạch của mình. Diện mạo của ta không khác các ngươi là bao, có thể rất tốt ẩn náu trong khu phố người Hoa, cho nên hành động rất thuận lợi, không có bất kỳ ai chú ý đến ta, thậm chí cho đến lúc nổ súng. Thấy Ô Oan đổi chủ đề, Mã Như Long lấy ra một phần điện báo, nhìn chằm chằm Ô Oan hỏi. Vậy sao? Với thu nhập lúc đó của ngươi, muốn gom đủ tiền, chắc chắn phải nghĩ đủ mọi cách. Đương nhiên, rất có thể ngươi cũng có người giúp đỡ. Đương nhiên. Ngoài quan hệ bảo mật, ngươi có thể sẽ thông qua một số thủ đoạn khác để giải quyết vấn đề tiền bạc, chẳng hạn như cướp bóc. Khi nghe đến hai chữ cướp bóc, Ô Oan nhíu mày. Mặc dù phản ứng rất nhỏ, nhưng vẫn lọt vào mắt Mã Như Long, sau đó hắn nói tiếp. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngôi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Đây gần như là lựa chọn duy nhất của ngươi, nhưng ngươi sẽ cướp bóc những mục tiêu nào? Ngân hàng. Không, chính ngươi chắc chắn không thể cướp ngân hàng. Hơn nữa, theo thông tin của chúng ta, trong vòng vài tháng trước khi Vương lão tướng gia đến thăm Peru, không có vụ cướp ngân hàng nào xảy ra. Nhưng lại có công ty khai thác mỏ bị cướp bóc. Nếu ta không đoán sai, đối tác của ngươi đang ở trong công ty khai thác mỏ. Lời nói của tin tức viên khiến Ô Oan ngẩn người, hắn kinh ngạc nhìn đối phương, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin nổi. Ngươi đang nói cái gì? Đây là không thể nào. Tốt. Hiện tại câu trả lời của ngươi đã chứng minh suy đoán của ta. Mã Như Long nở nụ cười, hắn nhìn Ô Oan tiếp tục nói. Ngươi có từng nghĩ đến những đồng bọn của ngươi, bọn chúng giờ này đang làm gì? Bọn chúng hẳn là đang tận hưởng cuộc sống của mình. Còn các ngươi lại cùng nhau hành động, rồi sẽ trở thành vốn liếng để bọn chúng khoe khoang. Nhưng ngươi thì sao, Ô Oan tiên sinh, ngươi nghĩ ngươi sẽ sống sót sao? Tiên sinh, từ ngày ta đưa ra quyết định này, ta đã không nghĩ đến chuyện sống sót. Đúng vậy, ngươi chắc chắn là nghĩ như vậy. Ta thật sự bội phục khí phách của ngươi. Nhưng Ô Oan, vào lúc ngươi hy sinh tính mạng, những người được gọi là bằng hữu của ngươi đang làm gì? Đây là một vấn đề vô cùng nhức nhối. Đối diện với câu hỏi này, Ô Su Oan há hốc mồm, rồi lên tiếng, bọn chúng đang nỗ lực vì giải phóng Chi Lê. Ngươi tin không? Ngựa như rồng dùng ánh mắt đầy thương hại nhìn Ô Oan, tựa hồ đang châm chọc sự ngây thơ của hắn. Ta dù là ô quan cũng biết khả năng này nhỏ bé đến mức nào. Dù sao, những nhân vật tai to mặt lớn hiện giờ còn vượt xa cả người da trắng, hơn nữa, những người anh. Điên vẫn duy trì sự thống trị của chúng, thậm chí cả con lai cũng vậy. Không còn ai có thể đuổi chúng đi được nữa. Mặc dù không muốn đối mặt, nhưng đây lại là sự thật hiển nhiên. Đương nhiên, người cũng có thể im lặng, không trả lời. Nhưng ô quan tiên sinh, chúng ta chỉ cần so sánh quá khứ của ngươi một chút là có thể tìm ra bọn chúng. Đã ngươi có thể cướp bóc đoàn tàu vận chuyển tiền lương của công ty khai thác mỏ, vậy chắc chắn ngươi có nội gián. Ai đã cung cấp tình báo cho ngươi? Giữa các ngươi chắc chắn có điểm chung. Hắn hẳn là người chi? Lê, hơn nữa còn được giới thượng tầng của công ty tin tưởng. Ừm, đúng, là như vậy. Không sai. Ngươi biết? Ô Quang dùng ánh mắt kinh hãi nhìn nhân viên thẩm vấn trước mặt. Hắn không hiểu đối phương làm sao có thể đoán trúng đến vậy. Ngươi làm sao mà biết được? Hắn thậm chí còn nghi ngờ đối phương đã chui vào đầu hắn, nhìn thấy những gì hắn đang nghĩ. Ba tát ác thâu, bọn chúng đã lộ tẩy rồi. Ngựa như rồng nhìn hắn bằng ánh mắt chăm chú. Ô Xu Ngọa Đức tiên sinh, hiện tại ngươi vẫn còn một cơ hội. Nếu ngươi thú nhận, ta cam đoan với ngươi, bọn chúng sẽ có một phiên tòa công bằng, hơn nữa rất có thể sẽ sống sót, dù sao bọn chúng cũng không trực tiếp tham gia ám sát. Nhưng đến khi chúng ta bắt được bọn chúng, thì điều gì đang chờ đợi bọn chúng? Ngươi cam đoan như vậy sao? Ô Oan có chút khó hiểu nhìn vị quan thẩm vấn trước mặt. Luật sư của ngươi ở đây, ngươi có thể hỏi ý kiến của hắn. Chỉ là dính líu vào tội đồng lõa với hành vi mưu sát mà thôi. Chắc chắn sẽ không chết. Sau khi nhận được câu trả lời từ luật sư, Ô Quang lên tiếng. Đầu tiên, ta phải tuyên bố một điều, sở dĩ ta nói những lời này, hoàn toàn là vì những người bạn của ta, chứ không phải vì phản bội, mà là vì muốn bảo vệ bọn chúng. Tốt. Câu trả lời của Ô Quang khiến ngựa như rồng thầm gật đầu trong lòng. Hắn biết đáp án đã có. Vài chục phút sau, trên đường rời khỏi phòng thẩm vấn, ngựa như rồng đưa báo cáo thẩm vấn cho gai chợ khuê rồi nói, tốt, hiện tại các ngươi đã có được câu trả lời. Không sai. Gai chợ khuê vừa cười vừa nói. Sự thật có thể chứng minh một điều, thế. Ru không hề trong sạch như chúng nói. Dù sao, mọi người đều biết những công ty khoáng sản và chính quyền P. Ru chắc chắn có rất nhiều liên hệ. Hiện tại, chúng ta cần chứng minh điều này. Muốn chứng minh điều này, thật sự quá dễ dàng. Dù sao, cổ đông của những công ty khai thác mỏ này phần lớn đều là quan chức P. Ru. Chỉ cần điều tra một chút là có thể chứng minh chính quyền P. Ru có liên quan, nếu không có bằng chứng, bọn chúng sẽ thông qua nhiều cách để tạo ra bằng chứng. Dù sao, đối với Đại Minh mà nói, ngay từ đầu đã định tội cho P. Ru rồi. Mà hiện tại, việc lấy được lời khai từ Ô Quang chỉ là để chứng minh sự thật này mà thôi. Còn cần phải chứng minh sao? Ngựa như rồng nhìn gai chợ khuê với ánh mắt, như đang hoài nghi trí thông minh của hắn. Các ngươi không phải đã chuẩn bị sẵn bằng chứng rồi sao? Hiện tại, chỉ cần làm cho nó thêm phong phú một chút mà thôi. Tề Hiên Lôi trúc nơi bắt đầu của bản nâng cao NA. Bộ môn thần bí nhất của Đại Minh là ngành nào? E rằng là đế quốc điều tra bộ, một bộ môn như thế nào đây? Kỳ thực, nó cũng không thần bí, những người quen thuộc lịch sử Đại Minh đều biết, ngành này ban đầu thành lập vì lý do gì. Lúc đầu, nó là điều tra bộ của công ty Nam Hoa, mới thành lập là vì công ty cần tiến hành khảo sát toàn diện về phong tục tập quán, đặc điểm nông công thương, giao thông và tình hình địa lý lịch sử của Đại Thảo Nguyên Phan Mạc Tư và Argentina để duy trì chính sách kinh doanh của công ty. Xem đi, chỉ là một cơ cấu điều tra thương mại bình thường, đúng là kiểu cơ cấu thuần túy thương mại. Nhưng sau đó, xúc tu của điều tra bộ ngày càng vươn dài, từ điều tra xã hội ban đầu đã mở rộng sang bao gồm kinh tế, chính trị, văn hóa và thậm chí cả quân sự của các chính phủ các nước, có thể nói là vô khổng bất nhập. Cuối cùng, xúc tu của nó vươn ra các quốc gia trên thế giới. Cũng chính trong quá trình này, nó ngày càng trở nên thần bí. Nhưng sự thần bí còn đi kèm với sự công khai, hàng tháng, nó đều xuất bản một tập san điều tra xã hội giai đoạn 1, nội dung tập san chủ yếu là các báo cáo điều tra về địa lý nhân văn. Nhìn thì có vẻ như nó kiếm sống không khác gì mấy so với Hội Địa lý Hoàng gia Anh. Nhưng trên thực tế thì sao? Điều tra bộ là tổ chức tình báo chuyên nghiệp nhất thế giới, có các trạm tình báo ở khắp các nước trên thế giới, có thể giữ liên lạc với mọi nơi trên thế giới bất cứ lúc nào trong phòng điện đài của điều tra bộ. Mà những người ra vào nơi này đều là đặc công bí mật được huấn luyện nghiêm ngặt. Trong văn phòng ở tầng 11 của điều tra bộ, Tiền Tử Tráng, người phụ trách tình báo của đế quốc, vẫn lặng lẽ đọc báo cáo. Đặt báo cáo xuống, hắn ngẩng đầu nhìn Tống Quốc Đào, người phụ trách thứ ba của điều tra bộ, phụ trách công tác tình báo châu Mỹ. Đây là sự thật sao? Tiền Tử Tráng hỏi ngược lại. Đúng vậy, theo tình báo hiện tại chúng ta nắm giữ, quan chức Peru không hề liên quan đến việc này. Tống Quốc Đào thành thật trả lời. Theo tình báo hiện tại nắm giữ, quan chức Peru không hề liên quan đến sự kiện này. À, đối với câu trả lời này, Tiền Tử Tráng không hề cảm thấy bất ngờ, dù sao trước đó hắn đã nhận được rất nhiều tin tức từ phía Peru, chứng minh rõ ràng quan chức Peru không liên quan đến việc này, nhưng điều này không quan trọng. Ném báo cáo vào thùng rác, sau đó Tiền Tử Tráng nhìn chằm chằm vào Tâm Phúc Ái Tướng của mình hỏi. Vậy bây giờ thì sao? Nhìn báo cáo trong thùng rác, Tống Quốc Đào suy nghĩ một lát rồi nói, vậy thì cần phải tiến hành một lượng lớn công tác kiểm tra đối chiếu sự thật. Việc này có thể là một sự kiện riêng lẻ. Nhưng trong công tác tình báo có một câu, đó là trên thế giới này chưa từng có sự cô lập, không có bất cứ chuyện gì không có liên hệ, một người thoạt nhìn không có bất kỳ liên hệ nào, có lẽ sẽ được sắp xếp một cuộc gặp bí mật, sau đó những chuyện dường như không có bất cứ liên hệ nào, sẽ nảy sinh một vài liên hệ. Hiện tại, nếu vẫn không rõ ý của bộ tòa là gì, thì Tống Quốc Đào đã làm công tác tình báo bao nhiêu năm nay uổng phí rồi, thậm chí thông qua động thái này, hắn đã hiểu được ý nghĩ của tầng lớp cao nhất của đế quốc. Bất luận thế nào, nhất định phải gán sự kiện ám sát Peru và Bolivia vào cùng một chỗ, cho dù không có chứng cứ thì sao? Không có chứng cứ thì có thể tạo ra chứng cứ. Nếu đã tạo ra chứng cứ, vậy thì đương nhiên cần bọn họ hành động. Dù sao, bọn họ tồn tại chính là để làm những việc như vậy. Ừ, Tiền Tử Tráng gật đầu, sau đó lấy ra một phần văn kiện khác từ trong giỏ công văn, cũng không ngẩng đầu lên mà nói. Đi làm đi. Mau chóng đưa ra một đáp án mà đế quốc cần. Là đáp án chứ không phải tình báo, cũng không phải chứng cứ. Chỉ là một đáp án mà thôi, hơn nữa là đáp án mà đế quốc cần. Đế quốc cần chỉ là một đáp án phù hợp với lợi ích của đế quốc. Đợi Tống Quốc Đào trở lại văn phòng, hắn lại thông qua thư ký gọi Tào Tân đến, trực tiếp giao nhiệm vụ này cho hắn, cuối cùng hắn nói. Tóm lại, ta mặc kệ ngươi dùng biện pháp gì, cho dù là bột giặc trong nhà hắn, chỉ cần có thể chứng minh là quan chức Peru cung cấp, vậy thì ngươi cứ tìm cho ta chứng cứ. Chứng minh là quan chức Peru ủng hộ vụ án này, hiểu chưa? Chúng ta lấy được khẩu cung từ La Habana có ít nhất một số chứng cứ gián tiếp có thể chỉ ra Peru, nếu như tiến thêm một bước phong phú thêm một chút, hẳn là không có bất cứ vấn đề gì. Tào Tân trả lời khiến Tống Quốc Đào gật đầu, sau đó ra lệnh. Đã như vậy, còn chờ gì nữa? Mau đi phong phú nó đi. Nhiều khi, rất nhiều chuyện xưa nay đều là như thế, không có chứng cứ thì có thể tạo ra chứng cứ, không có lời khai thì có thể tạo ra lời khai. Đối với kẻ yếu mà nói, lời biện bạch của họ căn bản sẽ không được ai hỏi đến. Quy tắc vận hành của thế giới này rất đơn giản. Đơn giản chính là mạnh được yếu thua, chính là cường giả ăn sạch. Kẻ yếu, phải có tự giác của kẻ yếu. Nhưng đôi khi, có những kẻ yếu đi bọn họ không nhất định sẽ có tự giác gì, thậm chí còn có thể rất tự phụ. Ví dụ như những quốc gia Nam Mỹ kia, từng người đều cực kỳ tự phụ, theo họ mà nói, họ xưa nay không có tự giác yếu, chỉ có sự kiêu ngạo của người da trắng. Cứ lấy liên bang Peru, Bolivia hiện tại mà nói. Sau khi sự kiện La Habana xảy ra, quan chức Peru đã đáp lại như thế nào? Việc này không có bất kỳ quan hệ nào với liên bang, hung thủ chỉ là từng sống ở Peru mà thôi. Chỉ có vậy, đến cả việc điều tra, hợp tác gì, chính phủ Peru, Bolivia đều trực tiếp từ chối, tại sao lại từ chối? Vì tôn nghiêm của liên bang, chúng ta không thể chấp nhận việc có hàng xóm xông vào nhà chúng ta, tiến hành điều tra thô bạo và man rợ. Đủ ngang ngược chưa? Chỉ cần nhìn vào câu trả lời của quan chức liên bang Peru, Bolivia, người không biết còn tưởng rằng là cường quốc như đế quốc Anh trả lời. Nhưng người ta chính là kiêu ngạo như vậy. Loại kiêu ngạo này, đó là một thói quen, dù sao, tổ tiên của họ cũng từng hùng mạnh, mặc dù Tây Ban Nha đã trở thành người xa cơ thất thế ở châu Âu, cũng không cản trở hậu duệ của những người Tây Ban Nha này, dùng ngôn ngữ ngoại giao kiêu ngạo trả lời yêu cầu của Đại Minh. Đương nhiên, không phải ai cũng như vậy, trên thực tế, bên trong nội bộ có mấy vị bộ trưởng chủ trương phối hợp với Đại Minh điều tra. Hiện tại Đại Minh đế quốc đang đối đầu với Cuba và Mỹ, hơn nữa mọi người đều biết, mục tiêu mà họ khao khát cũng là Cuba, theo tình hình trước mắt, tôi cho rằng chúng ta nên hợp tác thích hợp với Đại Minh, cho phép nhân viên điều tra của họ vào Peru, tiến hành điều tra dưới sự giám sát của chúng ta, việc này không chỉ có lợi cho việc hòa hoãn quan hệ giữa hai nước, mà còn có thể chứng minh với thế giới rằng Peru không hề liên quan đến việc này. Bộ trưởng Tư pháp Ca Lợi Á nhìn Tổng thống đề nghị. Liên quan đến việc này? Đây tuyệt đối là lời nói vô căn cứ. Không sai. Phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra quyển tiểu thuyết đầu tiên. Trong phủ tổng thống Túc Cơ Nạp, đối mặt với sự lo lắng của Bộ trưởng Tư pháp và những người khác, Manuel Pan, Tổng thống Liên bang Peru Bolivia, dùng ngữ khí ngạo mạn nói. Theo tình hình hiện tại mà nói, tất cả chứng cứ đều cho thấy, chúng ta không có bất cứ liên hệ nào với sự kiện La Habana, nếu như nhất định phải nói là có, vậy thì chỉ là tên kia từng sống ở Túc Cơ Nạp mà thôi, thật là, Owen từng sống ở Túc Cơ Nạp, cũng từng đến Guatemala, từng đến Mexico, từng đến các quốc gia khác, Đại Minh có phải cũng phải phái nhân viên điều tra của họ đến những quốc gia đó không? Sau khi từ chối thẳng thừng đề nghị hợp tác với Đại Minh của Bộ trưởng Tư pháp và những người khác, Pan Nhiều nói. Tôn nghiêm của liên bang khiến tôi không thể chấp nhận kiểu trả lời đầy nhục nhã này. Liên bang là một quốc gia độc lập, tuyệt đối sẽ không cho phép Đại Minh hoặc bất kỳ quốc gia nào khác phái nhân viên điều tra vào quốc gia của chúng ta để điều tra. Ramon, bạn của tôi, xin hãy hiểu rõ điều này. Bất kỳ một quốc gia có chủ quyền nào sẽ đáp ứng yêu cầu hoàn toàn không có lễ nghĩa này. Nếu chúng ta đồng ý, thứ chúng ta mất đi không chỉ là tôn nghiêm quốc gia, mà còn mất đi sự ủng hộ của nhân dân. Ta nhiều nhấn mạnh sự ủng hộ của nhân dân là vì ông dựa vào việc thành lập đảng bình dân, giành chiến thắng trong cuộc tổng tuyển cử Peru, trở thành tổng thống dân sự đầu tiên sau khi liên bang thành lập, cũng là tổng thống dân sự đời thứ nhất của liên bang. Câu trả lời hùng hồn khiến Bộ trưởng Tư pháp và những người khác không khỏi trầm mặc. Đối mặt với sự trầm mặc của mấy vị bộ trưởng, Pan Nhiều còn nói thêm. Nếu chúng ta nhượng bộ chuyện này, bọn chúng chắc chắn sẽ lấy điều tra làm cớ, để chúng ta phải nhượng bộ về các vấn đề đầu tư ở phương Nam. Các vị tiên sinh, ta cho rằng đây mới là mục đích cuối cùng của chúng. Pan hít sâu một hơi, tiếp lời, cho nên, bất luận là vì tôn nghiêm của liên bang hay vì lợi ích, chúng ta tuyệt đối không thể chấp nhận yêu cầu của chúng. Không chỉ không thể chấp nhận, mà chúng ta còn phải dùng quyết tâm và dũng khí để nói cho bọn chúng biết, chúng ta sẽ không bao giờ khuất phục trước bất kỳ sự đe dọa nào. Cái dáng vẻ kiệt ngạo bất tuần này thật là thú vị. Tổng thống tiên sinh, vậy là cự tuyệt bọn chúng. Đương nhiên phải cự tuyệt rồi, chúng ta phải bảo vệ tôn nghiêm của mình, đúng không? Đôi khi, dù là kẻ yếu, cũng có tôn nghiêm để đối mặt với sự cự tuyệt. Đại Minh Đế quốc cũng không vội vàng đưa ra câu trả lời. Mãi đến hai ngày sau, thông qua con đường chính thức, họ mới thông báo cho Peru. Xét thấy Peru từ chối hợp tác trong vụ ám sát, Đại Minh Đế quốc có lý do để tin rằng họ có liên quan, thậm chí có thể đóng vai trò mờ ám trong đó. Lời hồi đáp này đương nhiên khiến chính quyền Peru kinh ngạc, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, dường như không có gì to tát. Theo suy nghĩ của họ, Đại Minh Đế quốc tuyệt đối không dám mạo hiểm, không dám xâm lược Peru. Hơn nữa, họ còn cho rằng việc Đại Minh Đế quốc đưa ra tuyên bố này chỉ là để giữ thể diện. Có nhiều khi mọi chuyện đều như vậy, cho dù sắp chết đến nơi, họ vẫn còn ảo tưởng, căn bản không hề nhận thức được nguy hiểm đang rình rập. Kỳ thực cũng không trách họ lại có ảo tưởng như vậy, dù sao, hiện tại đế quốc đang chú ý đến Cuba, đến La Habana. Chỉ có điều, bọn chúng hoàn toàn không biết, mục tiêu của đế quốc rõ ràng là Peru. Đương nhiên, không phải là Peru không làm gì cả, họ vừa tuyên bố mình không liên quan đến vụ ám sát, vừa kêu gọi các quốc gia chú ý đến mối đe dọa của Đại Minh Đế quốc đối với thế giới. Nhưng chỉ có vậy thôi. Dường như không ai tin rằng Đại Minh sẽ hướng bàn tay về Peru khi đang đối đầu với La Habana và các quốc gia khác. Hôm nay năm chương, cầu đặt mua. Cầu ủng hộ, các loại cầu. Tháng 9 năm 1882, khi ánh mắt toàn thế giới đều đổ dồn vào tình hình căng thẳng của nguy cơ Cuba, thì ở một nơi khác trên địa cầu, hầu như chẳng có ai để ý, tại khu vực biên giới giáp tranh giữa tỉnh Paraguay và Bolivia, một tháng trước bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên. Gần 5 vạn đại quân đến từ quân đội Tây Bắc của đế quốc đã tập kết tại đây, đồng thời bắt đầu cuộc diễn tập quân sự mang mật danh phương Bắc. Hay vì sao lại tiến hành diễn tập quân sự, ai cũng hiểu rõ, là vì sự kiện La Habana. Mặc dù không có bằng chứng cho thấy Peru và Bolivia có liên quan đến việc này, nhưng vì thích khách từng sinh sống lâu dài ở Peru, đế quốc buộc phải có hành động. Kết quả là quân đội bắt đầu diễn tập quân sự tại khu vực này. Trong gần một tháng qua, lục quân đế quốc tập kết và diễn tập gần biên giới, đối ứng với việc liên bang quân Peru. Bolivia cũng tập kết tại khu vực này. Nhưng so với cuộc diễn tập rầm rộ của lục quân đế quốc, cuộc diễn tập của liên bang quân quả thực không đáng nhắc tới. Thậm chí có thể nói, liên bang quân bản thân đã là không đáng nhắc tới. Một lần nữa, đứng trên dãy núi biên giới, Mặc Hóa Bang, vị tư lệnh chiến khu Tây Bắc của đế quốc, người từng được bệ hạ ưu ái vì đề xuất kháng phổ viện binh pháp, từ đó bước lên đỉnh cao của cuộc đời, thiếu tướng lục quân đế quốc, đang chăm chú nhìn về phía quốc lộ 135, cách đó mười mấy cây số. Quốc lộ 135 là cách gọi trong Đại Minh, nó còn có một cái tên khác là đường cái quốc tế thứ ba. 8 năm trước, để thúc đẩy thương mại của đế quốc, Đại Minh và chính phủ Bolivia lúc bấy giờ đã đạt được hiệp nghị, cho vay để xây dựng con đường hai làn xe trải nhựa này. Kỳ thực, Đại Minh khẳng định muốn xây dựng đường sắt hơn. Nhưng chính phủ Bolivia lại kiên quyết từ chối, so với việc xây dựng một tuyến đường sắt thông đến Đại Minh, họ muốn xây dựng tuyến đường sắt thông đến Thái Bình Dương hơn. Cho nên đế quốc chỉ có thể lui bước chọn đường cái, so với đường sắt, đường cái tuy vận chuyển kém hơn, nhưng đầu tư lại ít. Không ngờ nhờ sự xuất hiện của xe tải, sau khi đường sắt được xây dựng, hàng hóa của đế quốc tràn vào Bolivia với số lượng lớn, nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường nơi đó. Nói một cách khác, Con đường hai làn xe không đáng chú ý này là một trong những con đường quan trọng nhất nối liền đế quốc và Bolivia. Chính là chỗ này. Mặt hóa bang lại một lần nữa lên tiếng. Liên bang quân bố trí 25.000 quân đội gần quốc lộ, đây là trọng điểm phòng ngự của bọn chúng. Mặt trưởng quan, là vì bọn chúng tin rằng, một khi chiến tranh nổ ra, chúng ta chắc chắn sẽ đi theo quốc lộ 135 tiến vào Bolivia, sau đó thẳng đến Sucre. Dù sao, xe tải và đầu máy của chúng ta đều không thể rời khỏi đường cái, mà đây là con đường duy nhất giữa hai nước chúng ta. Tham mưu trưởng Đinh Tứ Chiêu chỉ tay về phía xa, nơi có thể mơ hồ nhìn thấy núi cao, nói. Sucre bị bao quanh bởi núi non, khi tiến vào Bolivia 100 cây số, hai bên đường cái đều là vùng núi trùng điệp, bọn chúng có thể dễ dàng dựa vào vùng núi để phòng ngự, điều này chắc chắn sẽ gây ra phiền toái cho quân ta, nhưng... Dừng một chút, Đinh Tứ Chiêu vừa cười vừa nói. Nhưng xét đến trang bị lạc hậu của liên bang quân, ta không cho rằng sẽ gây ra nhiều phiền toái cho cuộc tiến công của chúng ta. Lời nói của tham mưu trưởng khiến sư trưởng thứ 17 Bành Quốc Lương cười nói. Tham mưu trưởng nói rất đúng, mặt trưởng quan, đây là thời đại nào rồi mà vẫn còn dùng súng trường Schneider. Điều khiến Đại Minh đắc ý nhất trong những năm gần đây chính là vũ khí trang bị luôn duy trì trình độ tiên tiến của thế giới, hơn nữa còn dẫn dắt thế giới đi theo hướng đó. Thật là trình độ trang bị của các quốc gia xung quanh có chút không được coi trọng. Về điều này, đương nhiên sẽ khiến Đại Minh trên dưới có một loại cảm giác tự cao tự đại. Chỉ là mấy năm nay dựa vào xuất khẩu diêm tiêu, xa xỉ lên thôi. Trước đó, trong quân đội Bolivia không ít người da đỏ, đừng nói là súng trường, bọn chúng thậm chí còn dùng cung nỏ đấy. So với các quốc gia Nam Mỹ khác, Bolivia, quốc gia từng nổi danh thế giới vì sóng nhiều Tây, vì sự suy yếu của mỏ bạc và vị trí nội địa, là quốc gia nghèo khó và lạc hậu nhất Nam Mỹ. Không chỉ vậy, dân số Bolivia chủ yếu là người da đỏ, binh lính trong quân đội phần lớn cũng là người da đỏ, trong quân đội tràn ngập những người không có lấy quân trang ra hồn, chân đi săn. Đang, mặc quần áo ngũ hoa bát môn của người da đỏ, bọn chúng không có súng trường hay súng đạn, chỉ có cung tên và nỏ thập tự nguyên thủy. Kỳ thực, tình hình ở Peru cũng không khác biệt là bao, quân đội của bọn chúng trừ chỉ huy là người da trắng ra, đa số binh lính bình thường đều là người da đỏ sống ở các vùng nông thôn rộng lớn, căn bản không có lấy một chút vũ khí ra hồn. Kể cả thông qua xuất khẩu diêm tiêu phát đạt, quân đội mua sắm vẫn là vũ khí bị các quốc gia trên thế giới đào thải. Súng trường Schneider, súng máy Gatling, thậm chí còn là viện trợ của người Anh. Đối với chính phủ da trắng nắm quyền lực, bọn chúng căn bản không để ý đến sự sống chết của người da đỏ, dù sao, mấy trăm năm qua bọn chúng đã sớm quen với việc người da đỏ là hao tài. Bất luận là khai thác quặng hay đánh trận, bọn chúng đều coi những người da đỏ này là hao tài, thậm chí đối với bọn chúng mà nói, người da đỏ chết càng nhiều thì càng có lợi. Dưới loại tư tưởng này, bọn chúng đương nhiên không thể cải thiện vũ khí trang bị cho quân đội. Dù sao chỉ là hao tài mà thôi. Vậy cũng không thể quá tự phụ, đánh trận đi, bệ hạ từng nói chiến lược coi thường địch nhân, chiến thuật coi trọng địch nhân, không thể vì bọn chúng trang bị kém, huấn luyện kém mà khinh thường địch, mặc dù. Chúng ta một đoàn đánh bại một sư của bọn chúng là không có vấn đề, nhưng cẩn thận sẽ không gây ra sai lầm lớn. Mặc hóa bang, người từng du học Pháp để học quân sự, khác với không ít sĩ quan khác trong lục quân đế quốc. Ông dùng binh tương đối bảo thủ, nhưng sự bảo thủ của ông chỉ là cẩn thận, mà không phải liều lĩnh một cách vô tư. Sau khi cân nhắc thêm mấy tiếng tại khu vực biên giới, trở về bộ chỉ huy, vừa cởi giày ủng, tham mưu trưởng Đinh Tứ Chiêu đã đi đến. Mặt trưởng quan, ngài quyết định rồi. Gật đầu nhẹ, mặt hóa bang nói. Sucre là mấu chốt, tuy nói Peru và Bolivia là liên bang, nhưng liên bang này lỏng lẻo, phó tổng thống thực tế là tổng thống Bolivia, trụ sở của ông ta là Sucre, cũng là thủ đô của Bolivia. Nếu chúng ta chiếm được Túc Cơ ở tuyến Tây mà chưa chiếm được Sucre, vậy Sucre bên này chắc chắn sẽ lấy danh nghĩa phó tổng thống liên bang, hiệu triệu cả nước phản kháng cuộc xâm lược của chúng ta. Mặc dù những người da đỏ kia chưa hẳn đã yêu nước, nhưng dù sao vẫn sẽ gây ra một chút phiền toái cho chúng ta, điều này trái với phương châm chiến lược tốc chiến tốc thắng mà Bộ Tham mưu đã định ra. Cho nên, chúng ta nhất định phải chiếm được Sucre trước khi chiến tranh nổ ra. Nếu đi theo quốc lộ quốc tế thứ ba, ẩn số quá nhiều, vạn nhất nếu bị chậm trễ ở đó, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ kế hoạch chiến lược. Một lần nữa, cầm tư liệu do sĩ quan tình báo cung cấp, mặt hóa bang nói. Cho nên, ta nghiêng về phương án này hơn. Phương án này tuy cũng có phần đánh cược, nhưng đánh trận đi, bản thân đã có phần đánh bạc, huống hồ hiện tại xem ra, khả năng chiến tranh xảy ra ở Sucre là không, dù sao, trước mắt mà nói, toàn thế giới đều cho rằng mục tiêu của chúng ta là Cuba, cho nên chúng ta là hữu tâm mà người ta vô tâm. Dừng một chút, liếc nhìn tài liệu trong tay, mặt hóa bang suy nghĩ một lát. Sau đó nói, đương nhiên, bọn chúng cũng đang phòng bị chúng ta, nhưng trọng điểm phòng bị của bọn chúng là đường cái quốc tế thứ ba, điều này cũng cho chúng ta một cơ hội. Thiên lôi trúc nơi bắt đầu của bản nâng gờ cao này. Khi Đại Minh với mười mấy vạn đại quân đang gối giáo chờ sáng ở biên cảnh, chờ đợi ngày ít đến, cục diện thế giới đã có sự thay đổi. Đại Minh và Tây Ban Nha vẫn còn dây dưa ở Cuba, đồng thời, cuộc đàm phán bí mật với nước Mỹ cũng đang diễn ra. Tại sao phải bí mật đàm phán? Đương nhiên là để kết thúc đối đầu. Muốn kết thúc đối đầu thì chắc chắn phải trên bàn đàm phán để các bên đạt được sự đồng thuận về lợi ích, kỳ thực cũng chỉ là lên bàn ăn thịt, mọi người cùng nhau xẻ thịt thôi, nhưng không thể ăn một mình. Theo chiếc châu Mỹ chi tinh của Huy Châu chạy vội trên khắp đại địa, mặc dù bên ngoài xe sóng nhiệt bức người, nhưng bên trong xe lại mát mẻ dễ chịu. Đây là điểm kỳ diệu của châu Mỹ chi tinh, kỳ thực cũng không có gì thần kỳ, chỉ là đường ống thông gió đi qua hộp băng để hạ nhiệt độ mà thôi, còn băng trong hộp, lúc nào cũng phải thay. Mặc dù biện pháp làm mát có chút thô sơ, nhưng nhiệt độ dễ chịu vẫn khiến người ta tán thưởng. Lúc này, đối với đám người trong phòng bao hạng nhất này, dường như họ không hề kinh ngạc vì không khí lạnh trong xe, mà chỉ liếc nhìn tình báo mới nhất, thỉnh thoảng lại thì thầm vài câu. Người đàn ông lớn tuổi, dáng người mập mạp, nhắm mắt lại, dường như đang suy tư điều gì. Trên bàn trà cạnh ghế sofa, có một chồng báo chí dày cộp, đều là báo gần đây, trong đó còn có mấy bản công hàm, đó là tin tức mới nhất do lãnh sự quán Huy Châu gửi đến. Còn bao lâu nữa thì đến? 3 giờ. Lại chuẩn bị một chút. Trong khi mọi người trong xe dùng tiếng Anh thảo luận, không ai phát hiện ra rằng, ở miệng thông gió phía dưới toa xe, một chiếc máy truyền tin nhỏ đang treo trên đó. Ở một toa xe khác, mấy tên đặc công đang không ngừng dùng bút ghi chép lại những lời nói phát ra từ loa. Trong cuộc chiến ngầm trên chiến tuyến, không hề có sự dừng lại. 3 giờ sau, đoàn châu Mỹ chi tinh dừng lại ở nhà ga chuyên dụng. Bên cạnh bãi đổ xe đã có 4 chiếc xe bảo mã mang cờ ngôi sao của nước Mỹ đang chờ sẵn. Rất nhanh, 4 chiếc xe con rời khỏi nhà ga, chạy dọc theo đại lộ Hoa Hạ rộng lớn về phía Bộ Ngoại giao. Đoàn xe chạy với tốc độ rất nhanh trên đại lộ 20 làng, 4 chiếc bảo mã đen thậm chí còn đạt tốc độ 7-80 cây số. Mở đường phía trước là đội xe mặc quân phục lục quân, nhưng lại đội mũ sắt. Trong chiếc xe hơi đầu tiên là James Cagley Spibrien, bí thư riêng của Tổng thống Mỹ, cùng với John Oxham Foster, đại sứ Mỹ tại Đại Minh, ngồi ở hàng ghế sau. Trên đường đi, trong khi đại sứ Foster giới thiệu về những biến cố xảy ra trong nửa tháng qua, Brian lại không nói một lời. Hắn ngồi bất động, không dám chớp mắt, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ xe. Đây là lần đầu tiên hắn đến bên trong đều, với tư cách là bí thư riêng của Tổng thống. 10 ngày trước, Bộ Hải quân Đại Minh Đế quốc đã ban hành mệnh lệnh, điều 2 chiếc tàu chiến của hạm đội Thái Bình Dương đến Cuba, hiện tại họ đã nhanh chóng rời khỏi cảng biển. Foster giới thiệu những tin tình báo mới nhất, trong thời đại thông tin chỉ dựa vào điện báo và điện thoại, tàu vừa ra khỏi cảng đã mất liên lạc với đất liền. Vì vậy, đặc sứ Brian cần phải nắm rõ tình hình trước khi bắt đầu hội đàm. Vậy Hawaii thì sao? Họ có điều hạm đội về đó không? Brian hỏi. Tạm thời chưa có tin tức gì về việc này. Xem ra, họ cũng không chịu nhượng bộ ở Hawaii. Brian tự nhủ, với tư cách là đặc sứ, hắn vẫn có khả năng phán đoán cơ bản này. Kỳ thực, hiện tại đối với nước Mỹ mà nói, Hawaii đã không còn quan trọng là Cuba. Một lát nữa, cuộc đàm phán sẽ bắt đầu. Cái gọi là bí mật đàm phán, trên thực tế chính là điểm bẩn, hay nói cách khác là hai bên ngầm trao đổi ý kiến, mà bản chất của loại ý kiến này chính là đạt được sự đồng thuận về lợi ích, hiện tại Đại Minh và Mỹ đang tiến hành đàm phán, lại liên quan đến một nước thứ ba. Đẩy Tây Ban Nha lên bàn ăn, rồi lại đá nó ra khỏi cửa, đây chính là bản chất của ngoại giao thời đại này. Nước yếu đều là để bị hy sinh. Đối với loại đàm phán này, Đại Minh cũng không xa lạ gì, nước Mỹ cũng không phải là người mới. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi, máu của đế quốc tuyệt đối không thể đổ xuống vô ích. Sau nửa giờ đàm phán, Gia Cát cũng có chút không hài lòng, khẽ nhúc nhích vai, sau đó hắn dập tắt điếu xì gà, gạt tàn thuốc vào gạt tàn thủy tinh. Cho nên, chúng ta nhất định phải nhận được sự bồi thường tương xứng, điều này liên quan đến tôn nghiêm của đế quốc. Được rồi, bây giờ đi thẳng vào vấn đề. Tôi cho rằng, đây là điều đương nhiên. Brian đáp lời, về điểm này, Washington biết rõ nếu Đại Minh đế quốc không được bồi thường, họ chắc chắn sẽ không chịu bỏ qua. Chúng ta có thể chuyển hướng sự chú ý từ biển Caribe sang một hướng khác, ví dụ như Thái Bình Dương, Washington cho rằng đế quốc có thể nhận được sự bổ sung tương xứng ở đó, ví dụ như Philippines, nếu đế quốc đồng ý nhượng bộ ở Cuba, Washington sẽ ủng hộ đế quốc đòi bồi thường từ Tây Ban Nha, ví dụ như lấy Philippines làm cái giá. Giữa các cường quốc theo chủ nghĩa đế quốc, họ đàm phán dựa vào cái gì để đạt được sự đồng thuận? Một mặt là uy hiếp về thực lực, nhưng mặt khác là thông qua việc hy sinh lợi ích của các quốc gia khác, ví dụ như lợi ích của các nước yếu, các nước nhỏ. Dù sao, đối với cường quốc mà nói, có thể giải quyết vấn đề thông qua bàn đàm phán, họ sẽ không dễ dàng dùng chiến tranh để giải quyết. Hơn nữa, các cường quốc cũng thích thông qua phương thức này để giải quyết tranh chấp, dù sao đây là phương thức có chi phí thấp nhất. Vì vậy, người Mỹ đã chuẩn bị sẵn sàng để đưa ra giá. Hiện tại, cuộc đàm phán này chỉ là lúc cò kè mặt cả, nhưng có thể khẳng định một điều là Tây Ban Nha đã bị đưa lên bàn ăn của các cường quốc. Philippines. Ngươi cho rằng một Philippines xa xôi có thể bù đắp tất cả sao? Gia Cát đều hỏi, hắn nhìn đối phương với vẻ thâm ý, ranh giới cuối cùng của người Mỹ đã lộ ra. Để đảm bảo Cuba không bị đế quốc chiếm đóng, họ cũng không loại trừ việc đế quốc mở rộng ở những hướng khác. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết của sự mở rộng này là không thể đe dọa đến nước Mỹ. Hắn đang nghĩ gì? Hắn sẽ đồng ý sao? Brian đang suy đoán ý nghĩ của đối phương, hắn không biết rằng, điểm mấu chốt của mình đã bị lộ ra từ lúc ở trên tàu. Lúc này, hắn lặp lại trong đầu những lời vừa rồi. Philippines là một cái bẫy mà nước Mỹ đặt ra để dụ Đại Minh nhượng bộ, tại sao lại là Philippines? Bởi vì nó đủ xa. Về phần lợi ích của nước Anh ở châu Á, không phải là điều mà nước Mỹ cân nhắc. Thậm chí theo Washington, việc Đại Minh đưa tay đến Philippines, tiến vào Đông Nam Á, có lợi cho nước Mỹ, có thể kích thích mâu thuẫn giữa họ và nước Anh, từ đó khiến cuộc đối đầu giữa họ càng thêm gay gắt. Đây chính là đặc điểm của người Anglo-Saxon. Họ bán đồng đội, xưa nay đều không chút do dự. Ngay trong khoảnh khắc này, Gia Cát đều lại vượt quá dự kiến mà nói, xin lỗi, thưa đặc sứ, đế quốc hoàn toàn không có hứng thú gì với Philippines, đặc biệt là với một nơi xa xôi như vậy, chúng ta càng không có chút hứng thú nào. Trong nháy mắt, Brian đã ngơ ngác. Hắn cảm thấy vị thượng thư ngoại giao trước mặt dường như là một nhà ảo thuật, đã nghe được những suy nghĩ trong đầu mình. Họ hiển nhiên đã hiểu ý đồ của nước Mỹ, cho nên mới từ chối thẳng thừng như vậy. Họ từ chối, vậy tiếp theo nên làm gì? Có nên ném Hawaii ra không? Nhưng Hawaii là miếng thịt họ đã bỏ vào miệng, làm sao họ có thể nhượng bộ vì thứ đã ăn vào miệng được? Nhưng nghĩ một lát, Brian cũng không vội ném Hawaii ra, mà hơi nghiêng đầu về phía lồng tiếng, sau đó nhẹ giọng nói một câu, rồi phiên dịch nói, thưa thượng thư đại nhân, đặc sứ tiên sinh cảm thấy hơi mệt mỏi, hy vọng cuộc đàm phán hôm nay sẽ dừng lại ở đây. Phiên dịch vừa dứt lời, Brian liền đứng dậy. Ngày đầu tiên đàm phán kết thúc. Thời gian gần đây, hoàng đế Chu lớn ngủ không ngon giấc. Hắn thường thức khuya, dậy sớm. Hôm nay cũng vậy, mãi đến nửa đêm, hắn vẫn không tài nào chập mắt. Hắn cứ đi đi lại lại trong thư phòng, thỉnh thoảng lại ngước mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, dường như đang suy tư điều gì. Keng, keng. Bỗng nhiên, tiếng chuông nửa đêm vang lên, trong màn đêm tĩnh mịch, tiếng chuông càng thêm rõ rệt. Hoàng đế Chu lớn quay đầu nhìn đồng hồ treo tường, vẻ mặt có chút ngưng trọng. Hắn bước từ cửa sổ đến bên bàn, lật xem một tờ lịch. 11 tháng 9. Nhìn chằm chằm vào thời gian trên lịch, hoàng đế Chu lớn chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngắm nhìn bầu trời đêm đầy sao, rồi từ từ cất tiếng bằng tiếng Latin, Te Deus Cas. Năm xưa, khi dẫn quân vượt sông So Áo, hắn đã từng nói câu này với tướng quân Rodriguez. Kể từ ngày đó, sông So Áo đã trở thành một ruby chịu sông khác của Đại Minh. Trong lịch sử Đại Minh đế quốc, dòng sông ấy được coi là cuộc chinh phục đầu tiên của đế quốc, ý nghĩa của nó thậm chí còn vượt xa cả việc hoàng đế Chu lớn dẫn quân vượt qua dãy Andes. Sau này, người ta đã dựng một bia kỷ niệm trước cây cầu đá để ghi nhớ tất cả. Trên nền móng của bia kỷ niệm, lấy binh lính làm chủ đề, đã khắc rõ câu nói The Deus Cas. Đây là câu nói mà cây sa đã nói khi vượt sông Ruby, ý nghĩa của nó là xuất sắc đã gieo. Tức là ván đã đóng thuyền, quyết tâm đã định, không còn đường lui. Từ đó, cây sa dẫn quân vượt sông Ruby tiến vào Dôn, mở ra bước đầu chinh phục châu Âu, sáng lập đế quốc La Mã. Ta đến, ta thấy, ta chinh phục. Chẳng lẽ trẫm đang tự so với cây sa sao? Không, kỳ thực, hôm nay mới là bước đầu tiên của Đại Minh đế quốc trên con đường chinh phục. Vì sao hoàng đế Chu lớn lại nghĩ vậy? Bởi vì đây mới là bước đầu tiên đế quốc mở rộng. Dù sao, nước Anh, nước Mỹ hiện nay đều cảnh giác cao độ với việc đế quốc mở rộng, nếu thao tác không cẩn thận, chắc chắn sẽ dẫn đến chiến tranh. Hiện tại không giống như trước, chỉ là đi đầu cơ trục lợi. Lần này là đối đầu trực diện với bọn chúng. Chính vì vậy, hoàng đế Chu lớn mới coi bước đi tiếp theo là bước đầu tiên của đế quốc mở rộng. Sau khi bước đi này được thực hiện, đế quốc sẽ không thể tránh khỏi chiến tranh với Mỹ, Anh. Bước tiếp theo, bất kể ở nơi nào, một khi xảy ra xung đột, rất có thể sẽ là chiến tranh. Đêm nay, đã định sẵn có rất nhiều người không thể chìm vào giấc ngủ. Trên sa mạc Atha, mây đen che khuất bầu trời đầy sao. Một đội phi thuyền khổng lồ cất cánh từ một căn cứ bí mật mới được xây dựng ở phía nam sa mạc. Trong khoang phi thuyền, các đội viên xung kích với đầy đủ súng ống dựa vào vách khoang ngồi trên mặt đất, nhắm mắt dưỡng thân. Thoạt nhìn như đang ngủ, nhưng hễ có động tĩnh gì, họ đều ngẩng đầu lên nhìn. Khi Hứa Thiếu Hoa mở mắt, hắn thấy một người mặc quân phục lơ lửng của đội phi thuyền bước vào phòng vệ sinh. Cái gọi là phòng vệ sinh là gì? Chỉ là một căn phòng đơn giản, có một cái bệ xí. Gió thổi vù vù qua lỗ thủng của bệ xí trong khoang thuyền. Nếu là ban ngày, thậm chí có thể nhìn thấy mặt đất. Đến tận bây giờ, Hứa Thiếu Hoa vẫn còn nhớ đến ý nghĩ lóe lên trong đầu khi lần đầu tiên vào phòng vệ sinh trên phi thuyền. Khi đi đại tiện, liệu có bị rơi xuống từ trên không và đập vào người khác không? Đến bây giờ, thỉnh thoảng hắn vẫn còn nghĩ đến điều này. Sau khi người thuyền viên ra khỏi phòng vệ sinh, nhờ ánh sao, hắn thấy Hứa Thiếu Hoa đang mở mắt, liền nở nụ cười với hắn, sau đó nhìn vào món vũ khí chưa từng thấy trong lòng hắn, rồi tiến lại gần. Huynh đệ, không ngủ được à, làm phiền một chút. Đây là loại súng gì vậy? Trương Hồng Hải chỉ vào khẩu súng trường đặt dưới chân đội viên xung kích, nó khác hẳn với súng trường thông thường, nòng súng to bằng cánh tay. Từ lần đầu tiên nhìn thấy, hắn đã rất tò mò. Tò mò thì tò mò, nhưng phàm là người đều có lòng hiếu kỳ. Nếu là bí mật, coi như ta chưa hỏi. Đối với người ngoài thì giữ bí mật, chúng ta đều trên cùng một con thuyền, còn giữ bí mật gì nữa? Hứa Thiếu Hoa nhếch miệng cười nói. Đây là súng phóng lựu, từ lựu đạn nhỏ, uy lực của đạn so với súng phóng lựu 50 ly không nhỏ, nhưng có thể bắn thẳng, có thể bắn cong. Đội xung kích không có đại pháo để dùng, cho nên mới dùng loại súng phóng lựu này. Nó có thân súng trường kiểu nguyên niên, phần trước của nòng súng bị chặn lại, thay vào đó là một ống ngắn đường kính 50mm, sử dụng đạn giấy để bắn ra đạn pháo 50mm. Binh lính nhắm mục tiêu thông qua thước ngắm và đầu ngắm trên nòng súng. Thực ra, nó gần giống như một khẩu súng phóng lựu. Hứa Thiếu Hoa rất nhiệt tình trả lời câu hỏi của Trương Hồng Sơn. Vừa nói, hắn vừa rút ra một quả lựu đạn dài khoảng 10cm từ trong nòng súng, cho hắn xem. Súng phóng lựu 50 ly là vũ khí mới do Hoàng đế Chu Lớn phát minh, tầm bắn xa nhất chỉ có 600 mét. Nó có thể cung cấp hỏa lực yểm trợ cho đội xung kích. Đối với đội xung kích không có đại pháo, loại súng phóng lựu có thể bắn thẳng ở khoảng cách hơn 200 mét này là một loại vũ khí hỗ trợ rất hiệu quả. Mặc dù chưa trải qua kiểm nghiệm thực tế, nhưng ở một thế giới khác, súng phóng lựu chẳng phải rất hữu dụng sao? Vậy khẩu súng mà người huynh đệ bên cạnh đang ôm là súng gì? Ta là lần đầu tiên thấy loại súng này. Ta thấy không ít người trong các ngươi đều dùng loại súng này. Trương Hồng Hải chỉ vào khẩu súng tiểu liên mà những người khác đang mang, có chút tò mò hỏi. Ống dẫn thôi như vậy, đều là để bắn lựu đạn sao? Cái đó đều có thể bắn lựu đạn đấy. Đây là súng tiểu liên giảm thanh mà chỉ có đội xung kích chúng ta mới dùng, tiếng súng phát ra không lớn hơn tiếng nói của chúng ta là bao. Hành động lần này có thành công hay không đều nhờ vào nó. Súng tiểu liên kiểu An Đông. Loại súng tiểu liên đầu tiên trên thế giới này, nó thậm chí còn là vũ khí nguyên bản của thế giới này. Sau khi đội xung kích dùng thử, họ đã bị khẩu súng máy cầm tay này chinh phục. Hiện tại, súng tiểu liên kiểu An Đông, sau khi không ngừng được cải tiến, đã khắc phục được các vấn đề về kẹt đạn. Trong các cuộc thử nghiệm, nó đã từng bắn liên tục 1.000 viên đạn mà không bị kẹt. Mặc dù còn cách xa tiêu chuẩn của hậu thế, nhưng trong thời đại này thì đã đủ rồi. Trong quá trình cải tiến súng tự động An Đông, Hoàng đế Chu Lớn thậm chí còn tự mình tham gia, đưa ra một số ý kiến cải tiến, đồng thời còn phát minh ra bộ phận giảm thanh. Thực ra chỉ là dùng nhiều cốc cách âm hình ống mà thôi. Các bộ phận cốc cách âm có 3 loại kích cỡ khác nhau, tổng cộng 13 cốc cách âm bằng thép chrome được nối lại với nhau. Giữa các cốc cách âm được nối bằng hai thanh liên kết. Ở đầu thanh liên kết có một vòng sắt có thể gập xuống. Nó dùng để rút ra và lắp vào các bộ phận cốc cách âm. Trên vách nòng súng dọc theo rãnh xoắn của nòng súng có 49 tổng cộng 36 lỗ thoát khí. Khi bắn, một phần khí gas áp suất cao của thuốc nổ sẽ thoát ra theo các lỗ bên cạnh, trong khi ống bẫy nở ra, làm giảm lưu lượng khí gas thoát ra từ đầu nòng, áp lực cũng giảm đi rất nhiều. Từ đó, tiếng ồn của nòng súng giảm đi rất nhiều. Thực ra, bộ phận giảm thanh nhìn rất thần bí, nhưng cấu tạo của nó rất đơn giản, nguyên lý cũng giống như bộ phận giảm thanh của ô tô, chỉ là nhiều khoang trống nở ra mà thôi. Thêm vào đó, súng tiểu liên kiểu An Đông sử dụng đạn 11 ly vốn là đạn bán âm thanh, sau khi sử dụng bộ phận giảm thanh, đương nhiên có thể đạt được hiệu quả tốt hơn. Mà hiệu quả của súng tiểu liên giảm thanh trong các hành động đặc biệt thì không cần phải nói cũng biết. Tuy nhiên, vì súng tiểu liên và bộ phận giảm thanh đều là vũ khí bí mật, nên trong 60 vạn quân lục hải của Đại Minh, chỉ có đội xung kích mới có những vũ khí tiên tiến này. Và đây cũng là lần đầu tiên nó được đưa vào thực chiến. Bản nâng cấp được CTR quyền cảm hứng từ thiên. Lôi trúc cô M. Đêm trăng. Từ phía bắc xuống phía nam, dãy Andes trải dài trên toàn bộ lục địa Nam Mỹ. Khác với sườn núi phía đông khô cằn, sườn núi phía tây đón gió từ Thái Bình Dương, được bao phủ bởi màu xanh lục của cây cối. Tuy nhiên, vẫn có một ngoại lệ, đó là sa mạc Atha kéo dài hàng ngàn cây số, nằm ở bờ biển phía tây, nơi bị ảnh hưởng bởi dòng hải lưu lạnh giá. Nơi đây được mệnh danh là cực hạn của trái đất, là khu vực khô hạn nhất thế giới. Thế nhưng, bên dưới lớp đất khô cằn này lại ẩn chứa một kho báu vô giá diêm tiêu. Ở thời đại này, diêm tiêu là nguồn phân đạm quan trọng nhất trên thế giới. Ngoài một vài mỏ diêm tiêu hiếm hoi, khu vực sa mạc này gần như không có người ở dù sao, con người không thể sống thiếu nước. Đó cũng là điểm kỳ lạ của vùng đất này. Sa mạc Atha, gần khu vực ven biển, thường xuyên được bao phủ bởi một lớp sương mù dày đặc, được người bản địa gọi là Kamen lại thêm. Sương mù thường báo hiệu mưa, nhưng ở sa mạc Atha, họ đã trải qua hàng tháng trời không một giọt mưa, nguồn nước ngọt cũng khan hiếm đến mức đáng thương. Túc Cơ, nằm ở rìa sa mạc, cũng không ngoại lệ. Hàng năm, trừ khoảng thời gian từ giữa tháng 12 đến giữa tháng 4, sương mù tương đối ít, còn lại phần lớn thời gian đều bị bao phủ bởi sương mù. Đặc biệt là vào ban đêm, sương mù dày đặc đến mức tầm nhìn chỉ còn mười mấy mét. Ngày 11 tháng 9, một ngày như bao ngày khác, sương mù lại một lần nữa bao trùm Túc Cơ, bao phủ cả thủ đô của liên bang Peru. Bolivia trong màn sương dày đặc. Phía nam hoang vu, sa mạc bị che khuất bởi sương mù dày đặc. Những cây xương rồng trụ cao lớn, tự như những ngón tay vươn lên trời cao, trên đầu ngọn còn đọng lại những giọt sương, lấm tấm trên sa mạc khô cằn, mang đến một chút sức sống. Sương mù dày đặc thế này cũng không tốt lắm. Trịnh Quốc Bằng nhíu mày, cau lại thành một cục. Là trạm trưởng trạm tình báo của cục điều tra đế quốc đóng tại Túc Cơ, hắn phụ trách liên lạc với đội đột kích. Để thực hiện nhiệm vụ lần này, không chỉ các đặc công của trạm tình báo đã dốc toàn lực, mà ngay cả những Hoa Kiều bản địa cũng được huy động. Trạm trưởng, tôi thấy việc này có chút bất ổn. Sương mù dày đặc thế này, cách mười mấy hai mươi mét đã không thấy người, lỡ như bọn họ lạc đường, thì chúng ta liên lạc thế nào đây? Lời nói của Lâm Băng khiến Trịnh Quốc Bằng căng thẳng mở to mắt, ngửa đầu nhìn lên trời, thầm cầu nguyện, trời phù hộ, chỉ mong mọi việc suôn sẻ. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía đoàn xe bị sương mù che khuất không xa, hỏi, mọi người đã chuẩn bị xong chưa, nhân lực không có vấn đề chứ? Gật đầu, Lâm Băng đáp, bọn họ đều là người Hoa sống lâu năm ở đây, thân ở đất khách quê người, lòng vẫn hướng về Hoa Hạ. Tất cả đều nguyện vì đế quốc mà thề sống chết, huống hồ, Hoa Kiều Peru chúng ta, năm xưa lần đầu tiên hộ Kiều, chính là ở đây. Mặc dù có không ít người đã ra gần biển, nhưng những người ở lại đây cũng không ít, đến tiếp ứng quân ta, từng người đều là cốt cán, tuyệt đối không có vấn đề gì. Hắn liếc mắt về phía Túc Cơ, vậy tình hình trong thành thì sao? Trong thành thì có thể có tình hình gì, vẫn như mọi ngày, đều ngoan ngoãn ngủ ngon cả thôi. Lâm Băng biểu môi nói. Đêm hôm khuya khoắt, ai lại không ngủ chứ? Đúng vậy, đêm hôm khuya khoắt, ai lại không ngủ chứ? Nhưng họ thì không. Đúng rồi, đầu, bọn họ đến đây bằng cách nào? Đi thuyền sao? Đi thuyền thì nơi này cách biển còn xa lắm. Không phải đi thuyền, là phi thuyền. Phi thuyền. Tình hình cụ thể tôi cũng không rõ, tóm lại, nhiệm vụ của chúng ta là vào đêm nay dùng đèn hiệu để tiếp ứng cho đội tiền trạm từ trên phi thuyền xuống. Phi thuyền. Bọn họ cưỡi phi thuyền đến đây. Đúng là thần binh từ trên trời rơi xuống mà. Trong sương mù, mọi người đều chờ đợi. Trịnh Quốc Bằng ngửa đầu lên trời lắng nghe hồi lâu, đột nhiên hưng phấn kêu lên, trên trời hình như có tiếng động. Tiếng gì? Không phải tiếng gió. Không, là tiếng động cơ. Động cơ. Tiếng động cơ nổ vang vọng trên không trung, cách mặt đất vài trăm mét. Các chiến sĩ trên phi thuyền, xuyên qua cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, trên đầu là bầu trời đầy sao, dưới chân lại là sương mù dày đặc. Cảnh tượng này khiến người ta có cảm giác như đang cưỡi mây đạp gió. Mặc dù sương mù rất lớn, nhưng độ cao của nó chỉ hơn 500 mét. Điều này cho phép đội phi thuyền có thể xác định được kinh độ và vĩ độ thông qua việc đo đạc các vì sao, từ đó dễ dàng đạt được mục tiêu. Tốt, các huynh đệ, chúng ta đã đến nơi cần đến, sau khi hạ xuống, trước tiên phát tín hiệu. Trong khi các chiến sĩ trên phi thuyền nắm chặt dây thừng chờ phi thuyền hạ xuống, Trương Bằng, đang ở trong khoang điều khiển, có chút căng thẳng hỏi, thế nào, từ đội trưởng, không có vấn đề chứ? Yên tâm đi, Trương đội, khẳng định không có vấn đề. Người điều khiển phi thuyền vừa nói, vừa điều khiển phi thuyền lao vào sương mù. Rất nhanh, từng chiếc phi thuyền cứ thế tiến vào trong sương mù dày đặc. Chú ý giữ vị trí, phóng thích 1% khí hydro. Khi sương mù bên ngoài khoang thuyền che khuất tầm nhìn của mọi người, mệnh lệnh liên tục được truyền đi. Họ đã quen với việc mù hàng này. Mặc dù có chút nguy hiểm, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận được. Cùng lúc đó, ánh mắt của người phụ lái thì dán chặt vào đồng hồ đo độ cao, không ngừng lớn tiếng hô hào. Độ cao 400. Độ cao 300. Độ cao 200. Cuối cùng, khi cách mặt đất khoảng 3-40 mét, phi thuyền dừng lại. Lúc này, có người nhìn thấy ánh sáng đỏ chiếu từ dưới đất lên. Là ánh sáng đỏ, một ngắn một dài một ngắn. Là nhân viên tiếp ứng, hồi đáp tín hiệu. Hạ neo, chuẩn bị hạ xuống làm việc. Phi thuyền dài tiếp tục trở về khoang điều khiển, bắt đầu thực hiện chương trình đã được lặp đi lặp lại trong mấy tháng qua. Ổn định. Hai bên hơi nhanh. Giữ góc hạ xuống, cho đến độ cao 4. 40, thả neo số 1. Theo khẩu lệnh thành thạo, một chiếc neo sắt đặc biệt được buộc vào dây thừng, từ phía dưới mạn trái của phi thuyền, phóng xuống mặt đất. Soạt một tiếng, nó đập nát một cây xương rồng trụ cao lớn, sau đó cắm sâu vào trong sa mạc. Mẹ nó, suýt chút nữa thì đập vào người ta. Khi chiếc neo sắt rơi xuống, Trịnh Quốc Bằng chỉ cảm thấy có thứ gì đó từ trên trời ném xuống, sau đó suýt chút nữa thì dính vào người hắn. Nếu không tránh né kịp thời, thì đã bị đập trúng rồi. Nếu bị đập trúng, thì coi như mất mạng. Trong vòng 1-2 phút ngắn ngủi, bốn chiếc neo sắt lần lượt chạm đất, mượn trọng lực của trái đất để liên kết phi thuyền với mặt đất, giữ vững cự thú trên không cao 200 mét này giữa không trung. Sau đó, một vài thuyền viên lần lượt tháo dây thừng thô to cuốn quanh cửa, cầm dây thừng ném xuống đất. Cùng lúc đó, đèn xanh trong khoang thuyền lóe lên, chiếu vào thân thể của 70 thành viên đội đột kích được trang bị đầy đủ. Nhanh, nhanh. Theo tiếng thét của trưởng quan, các thành viên đội đột kích xếp thành hàng, trượt xuống theo dây thừng. Sau 10 giờ đi thuyền, tổng đội đột kích số 2,316 của đế quốc cuối cùng đã đến sa mạc, cách phía nam Nạp Khắc Nạp chưa đến 20 km. Những chiến sĩ từ trên trời giáng xuống khiến mọi người đều nhìn mà trợn mắt há mồm. Họ thậm chí còn có chút không thể tin được, những thiên binh thiên tướng này đến, nhưng họ lại cưỡi mây đạp gió mà đến. Đúng vậy, chính là cưỡi mây đạp gió. Chào ngài. Tôi là Trịnh Vân Bằng, trạm trưởng trạm tình báo của cuộc điều tra đóng tại Túc Cơ, xin hỏi có phải là Trương trưởng quan không? Nhìn rõ quân hàm của sĩ quan vừa xuống, Trịnh Vân Bằng vội vàng chạy tới hỏi. Tôi là Trương Bằng, trung đoàn trưởng của tổng đội đột kích. Mấy ngày nay các vị vất vả rồi. Sau khi hai người tự giới thiệu đơn giản, Trương Bằng lại hỏi, xe đã chuẩn bị xong chưa? 12 chiếc xe con, 103 chiếc xe tải, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Trịnh Vân Bằng vội vàng trả lời. Người lái xe có tin được không? Đều là người một nhà. Hài lòng gật đầu, Trương Bằng nói, vậy thì tốt, lên đường thôi. Khi ngồi trên xe, hắn một lần nữa hồi tưởng lại toàn bộ kế hoạch hành động trong lòng. Đây là một hành động trảm thủ. Bắt giặc trước bắt vua. Lời nói của trưởng quan khiến Trịnh Vân Bằng trong lòng khẽ rung lên. Mặc dù hắn cũng không biết rõ ai đã đưa ra kế hoạch này, nhưng có thể khẳng định rằng chỉ cần hành động thành công thì Peru sẽ như rắn mất đầu. Rắn mất đầu Peru, đối với đế quốc mà nói, chẳng phải là quả chín sao. Phiên bản N này xuất phát từ một góc của En Thiên Lôi Trúc Con. Đêm khuya gió lớn, giết người. Hôm nay trăng không mờ, gió chẳng lớn, chỉ có sương mù dày đặc. Nạp Khắc, ở ngoại ô phía tây nam có một tòa quân doanh hình lăng bảo bằng đá, trong doanh trại đóng quân hơn 3.000 lính. Nơi này là quân doanh lớn nhất của Túc Cơ, cũng là lực lượng phòng thủ duy nhất. Theo kế hoạch, sau khi đội đột kích hạ xuống, chia quân làm hai đường. Một đường xông vào thành, chiếm cứ những vị trí trọng yếu, bắt giữ nhân vật chủ chốt. Một đường khác chiếm lĩnh quân doanh này. Như thường ngày, tại lối vào quân doanh, mấy tên lính Peru mặc quân trang màu lam đang đánh bài. Với bọn chúng, đây là một đêm cản vô cùng nhàm chán, thậm chí có người còn gác súng dựa vào tường mà ngủ gật. Thu. Thu. Thu. Theo tiếng động nhỏ, thân thể của 6 lính gác ở lối vào đột nhiên rung rẩy ngã xuống. Ngay sau đó, 10 bóng người từ trong sương mù dày đặc lao ra, chạy về phía đó. Mấy tên lính gác ngã xuống nhanh chóng bị kéo đến chất đống sau trạm gác. Nhanh, dùng cát phủ lên vết máu dưới đất. Mấy người các ngươi ở lại cảnh giới. Những người khác theo ta vào trong. 5 người một tổ, khống chế doanh trại, gặp mục tiêu, giết không tha. Đông Kiệt hạ lệnh xong, đội đột kích liền xông vào quân doanh qua cổng lớn. Nửa đêm, trong quân doanh yên tĩnh, thời đại này không có trạm gác bên trong, chỉ có trạm gác bên ngoài. Dù sao, ai có thể ngờ được, sẽ có người vượt ngàn dặm sa mạc, lẻn vào quân doanh của bọn chúng. Quân doanh này gọi là Lăng Bảo, kỳ thật chỉ là một tòa nhà lầu hình năm cạnh. Lính Peru phần lớn ở trong một gian phòng lớn. Lúc này, bọn chúng đang chìm trong giấc mộng. Đông Kiệt, mặc quân phục sĩ quan Peru, tay cầm súng tiểu liên có bộ phận giảm thanh, lặng lẽ mò vào trong quân doanh. Mặc dù không có trạm gác bên trong, nhưng vẫn có người đi tiểu đêm. Ai? Vừa mới vào quân doanh được vài bước, đã nhìn thấy một bóng người. Người kia có lẽ nghe thấy tiếng bước chân, trong sương mù chưa kịp nhìn rõ là ai, Đông Kiệt liền bóp cò súng, theo tiếng thu, thu nhỏ, người kia không thể nói thêm được lời nào. Giải quyết xong một mục tiêu, Đông Kiệt tiếp tục theo chỉ thị trên bản đồ, men theo cầu thang, hướng về phía ký túc xá sĩ quan. Khác với lính tráng bình thường mang ủng da trâu cứng, đội đột kích mang giày đế mềm cao su. Loại giày này khi đi không gây ra tiếng động lớn, tuyệt đối không có tiếng lộc cộc đặc trưng của đinh sắt. Trong quân doanh cũng như bên ngoài, đều bị sương mù bao phủ, lại thêm đêm tối che giấu, hành động của bọn chúng rất nhanh. Đông Kiệt vừa đi về phía phòng mục tiêu, mơ hồ nghe thấy phía sau có tiếng thu. Thu. Đó là tiếng giải quyết mục tiêu. Để phòng ngừa vạn nhất, bọn chúng dùng phương pháp đơn giản nhất để chiến đấu. Giết sạch. Từ. Cửa phòng một túc xá bị chiến sĩ cầm súng tự động giảm thanh nhẹ nhàng đẩy ra. Cửa gỗ rỉ sét phát ra tiếng động nhỏ, chiến sĩ cầm súng tự động vội vàng giơ súng lên, nòng súng giảm thanh dài ngoằng chỉ thẳng vào trong phòng. Trong phòng có thể nghe thấy tiếng ngáy ngủ, thậm chí còn có mùi rượu nồng nặc. Những người da đỏ thường thích rượu, lương thực của bọn chúng thường bị lãng phí vào rượu, đừng nói là bình thường, ngay cả khi chiến tranh, hễ mua được rượu, bọn chúng sẽ uống say khướt. Chỉ cần ngửi thấy mùi rượu, liền biết tiếng đẩy cửa có lẽ sẽ không gây chú ý, chiến sĩ cầm súng tự động rón rén vào ký túc xá, ra hiệu cho bốn đội viên đi theo. Dưới ánh sáng mờ ảo, có thể thấy lính Peru trên giường đang ngủ say, mấy chục khẩu súng trường đặt trên giá súng gỗ bên cạnh. Chiến sĩ cầm súng tự động, quan sát tình hình trong phòng, sau đó quay đầu nhìn chiến hữu bên cạnh, đưa tay trái ra ra hiệu. Bốn đội viên mang súng tự động giảm thanh liền lặng lẽ đến bên giường, bọn chúng đồng thời giơ súng tiểu liên lên. Thấy đồng đội đã sẵn sàng, tay trái của hắn giơ ra ba ngón tay. 3, 2. Trong lòng đếm thầm, hắn lần lượt gập ngón tay xuống, đến khi ngón thứ ba gập xuống. Thu. Thu. Thu. Thu. Theo một loạt tiếng động nhỏ, những lính Peru đang ngáy khò khò thậm chí không kịp kêu thảm, cứ thế mà chết trong giấc ngủ. Có thể nói, trận chiến đêm nay hoàn toàn đảo lộn nhận thức của mọi người về chiến đấu. Về phần những người Peru trong quân doanh này, cho đến khi chết, bọn chúng cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra, cứ thế mà chết. Đây là chiến đấu sao? Là chiến đấu, chỉ là một kiểu chiến đấu hoàn toàn khác. Cuối cùng, đến văn phòng chỉ huy, định đẩy cửa vào, Đông Kiệt phát hiện cửa bị khóa trái từ bên trong. Hắn nhìn đồng hồ, đã 5 phút trôi qua, thậm chí tiếng súng nhỏ cũng biến mất. Đông. Hắn quyết tâm, một cước đá văng cửa phòng. Cửa phòng vừa bị đá văng, liền có người lớn tiếng kêu lên bằng tiếng Tây Ban Nha. Ai? Nhưng thứ đón chờ hắn chỉ là tiếng súng chát chát. Phó quan ngã xuống, trong vũng máu, trong một căn phòng khác có người hỏi. Ca Thô, chuyện gì xảy ra? Trong phòng còn có giọng của phụ nữ, hẳn là vị thiếu tướng thêm mông địch, trực tiếp bước nhanh ra cửa. Đông Kiệt lại một lần nữa đá cửa. Phanh. Cửa phòng vừa bị đá văng, trong phòng vang lên tiếng súng. Chiến sĩ bên cạnh Đông Kiệt không chút do dự, trực tiếp ghìm súng về phía phòng, bắn xối xả. Theo tiếng thét chói tai của người phụ nữ. Trong phòng rất nhanh không còn động tĩnh. Đèn được bật sáng, dưới ánh đèn, Đông Kiệt nhìn vị thiếu tướng nằm trong vũng máu, trúng nhiều phát đạn, đã không còn hơi thở. Trong mắt hắn tràn đầy vẻ mê man, thậm chí đến chết, hắn cũng không biết chuyện gì đã xảy ra. Là một quân nhân, hắn không biết rằng, thời đại đã thay đổi. Mà hắn chính là vật tế của thời đại thay đổi. Chiến đấu kết thúc. Mỗi người chia đội lập tức báo cáo tình hình. Rất nhanh, báo cáo của các phân đội xác nhận phán đoán của Đông Kiệt. Chiến đấu kết thúc. Hơn 3.600 lính Peru, cứ thế mà chết lặng lẽ, bọn chúng đến chết vẫn chưa kịp nổ súng. Trưởng quan. Không đợi thuộc hạ báo cáo, Đông Kiệt trầm giọng nói. Lập tức thông báo trung đoàn trưởng, quân doanh đã bị chúng ta khống chế, tôi ra lệnh cho cấp dưới lập tức chi viện vào thành. Khác với các đơn vị khác, đội đột kích mang theo một loại đài vô tuyến đơn giản, nói là loại xách tay nhưng thực tế nặng đến mấy chục kg, hơn nữa khi sử dụng cần phải dựng lên trước. Nhưng có sự trợ giúp của đài vô tuyến, cũng đảm bảo liên lạc giữa các đơn vị. Thời tiết sương mù, đoàn xe di chuyển với tốc độ không nhanh. Thậm chí có phần chậm chạp, lại thêm sương mù quá dày đặc, cửa sổ xe động đầy hơi nước, khiến người ta phải liên tục đưa tay gạt. Phân đội 3 mục tiêu là cục điện báo, phân đội 4 mục tiêu nhà ga, rút một tiểu đội tăng cường cho phân đội 4, phân đội 5 mục tiêu cục cảnh sát, tăng cường 2 phân đội. Trong đầu Trương Bằng, khi chiếc xe lăn bánh, kế hoạch tập kích bất ngờ Túc Cơ Nạp vẫn không ngừng hiện lên. Đây là kế hoạch hắn cùng với đồng đội tại Đông Kiệt vắt óc suy nghĩ trong 3 ngày, sau đó được bộ tham mưu và mười mấy nhân viên tình báo hoàn thiện. Trước cả khi đột kích, họ còn tiến hành hàng chục lần diễn tập mô phỏng, nhưng thực chiến khác xa diễn tập. Trong chiến tranh, luôn có những tình huống bất ngờ. Bất ngờ lớn nhất là gì? Đương nhiên là bắt giữ những kẻ quyền thế cao cấp kia. Theo kế hoạch, họ cần bắt giữ các thành viên nội các, cục trưởng cục cảnh sát quốc gia và chủ tịch ngân hàng quốc gia cùng nhiều quan chức cấp cao khác. Tại sao phải bắt giữ họ? Mấu chốt của hành động trảm thủ là gì? Chính là chém đầu. Chữ thủ này không chỉ là tổng thống Peru và Bolivia, mà còn bao gồm cả những quan chức cấp cao khác có khả năng tổ chức phản kháng. Đoàn xe di chuyển thông suốt trên đường, không gặp phải sự kiểm tra như dự kiến, cũng không có bất kỳ sự cố nào. Dù sao, hành động này vốn đã vượt xa trí tưởng tượng của người đời. Thậm chí Túc Cơ Nạp gần như là một thành phố không có phòng bị. Tại sao nó phải phòng vệ chứ? Phía đông thành phố là dãy núi Andes cao 4.000 mét so với mực nước biển, phía nam là sa mạc kéo dài hàng ngàn cây số, phía tây là Thái Bình Dương bao la. Thậm chí thành phố này còn nằm ở rìa sa mạc. Chính phủ liên bang bí mật đã chọn nơi này làm thủ đô, điều này liên quan đến phán quyết năm 1836 của liên bang. Bất kể là người Peru hay người Bolivia, đều không muốn lấy thủ đô của đối phương làm thủ đô liên bang, kết quả là Túc Cơ Nạp trở thành thủ đô của liên bang. Mặc dù liên bang đầu tiên chỉ tồn tại 3 năm và bị tan rã vì sự xâm lược của Chile và Argentina. Nhưng trước áp lực của Đại Minh Đế Quốc, sau khi người Peru và Bolivia một lần nữa cùng nhau thành lập liên bang, họ vẫn chọn Túc Cơ Nạp, thành phố ở rìa sa mạc này, làm thủ đô. Khu vực thành phố phía Bắc mới được quy hoạch để xây dựng thủ đô, nhờ vào sự phát triển kinh tế trong những năm gần đây, khu vực mới được quy hoạch sạch sẽ và hiện đại, phủ tổng thống nằm ở quảng trường liên bang mới, xung quanh quảng trường ngoài phủ tổng thống còn có quốc hội và các tòa nhà của các bộ ngành. Thậm chí cả biệt thự của các quan chức cũng ở gần đó, tạo điều kiện thuận lợi cho đội đột kích hành động. Sau khi đoàn xe đến quảng trường liên bang, liền tản ra theo kế hoạch, từng phân đội lần lượt tiến về mục tiêu của mình, trong đó Trương Bằng dẫn đầu một đội trực tiếp đến phủ tổng thống, họ không đi xe đến phủ tổng thống mà đi bộ băng qua quảng trường. Hoa! Hoa! Hoa! Mặc dù các đội viên đột kích đều mang ủng chiến có đế cao su mềm, nhưng khi hơn trăm người di chuyển, vẫn không thể tránh khỏi những tiếng động. Dẫn đầu, ngoài đặc công của bộ điều tra, còn có bốn đội viên đột kích, họ xếp thành đội hình chiến đấu che chắn cho nhau, dưới sự yểm trợ của sương mù nhanh chóng tiếp cận phủ tổng thống. Hình dáng phủ tổng thống theo phong cách Tây Ban Nha trong sương mù mờ ảo, khi các đội viên đột kích tiến gần đến phủ tổng thống, họ như đã được huấn luyện, khi đến gần con đường phía trước phủ tổng thống, bốn đội viên xung phong là mũi nhọn đột kích lần lượt ẩn nấp sau những cột đá ven đường để quan sát tình hình đối diện. Đối diện chính là phủ tổng thống, nhờ ánh đèn sáng rõ, có thể thấy rõ lính gác trước tổng thống, dưới bậc thềm khoảng mười mấy người, phía trên còn có vài vệ binh, nhưng sương mù dày đặc khiến họ chỉ có thể nhìn thấy một bóng người. Cho dù có tập kích bất ngờ Santiago làm bài học, các quốc gia cũng không có bất kỳ cải tiến nào trong việc bảo vệ phủ tổng thống, vẫn lỏng lẻo đến mức không đáng nhắc đến. Trương Bằng ra hiệu cho đội dừng lại, sau đó anh ngồi xổm gần đài phun nước trong sân, hai cánh trái phải của đội đột kích đã ẩn nấp trong sương mù và bóng đêm, tiếp cận những nơi hẻo lánh gần phủ tổng thống, họ cũng dừng lại. Trương đội trưởng, phía trước là phủ tổng thống, như thường lệ, trước bậc thềm có 8 vệ binh, trên bậc thềm có 6 người, bên trong tòa nhà thường trực khoảng 100 vệ binh, họ ở tầng 1. Đội muốn vào, phải giải quyết đám vệ binh ngoài cửa trước. Gật đầu, Trương Bằng lấy ra một chiếc hộp sắt nhỏ từ trong túi, nhấn hai lần, phát ra hai tiếng két. Két. Đây là mệnh lệnh cho đội hành động. Đáp lại anh là tiếng két, cùng lúc đó, các đội viên đột kích ẩn nấp trong góc cầm súng tiểu liên có bộ phận giảm thanh, nhẹ nhàng bước chân nhanh chóng tiến gần bậc thềm, mặc dù bước chân của họ rất nhỏ, nhưng những lính gác vẫn nghe thấy một chút động tĩnh, nhưng ngay khi họ quay người. Thu. Thu. Thu theo những tiếng động nhỏ, lính gác dưới bậc thềm, thậm chí còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đã ngã xuống vũng máu, các đội viên đột kích không dừng bước, mà dọc theo con đường dốc tiếp tục tiến lên. Các đội viên đột kích, người cầm súng tiểu liên nhắm vào phía trước, khi nhìn thấy bóng người phía trước, sẽ không do dự nổ súng. Thu. Thu. Thu. Lính gác phía trước vừa bị đánh gục, lính gác phía sau còn chưa kịp phản ứng, đã bị một phát đạn trúng đầu, mặc dù vậy, các đội viên đột kích theo sau vẫn tiếp tục bổ sung đạn vào người lính gác. Mặc dù tiếng súng tự động có bộ phận giảm thanh rất nhỏ, nhưng khi người ngã xuống, súng, lưỡi lê và vỏ đao va vào mặt đất vẫn phát ra một chút tiếng động, mặc dù âm thanh không lớn, nhưng vẫn kinh động đến vệ binh trong phủ tổng thống. Không sai, phiên bản này tại 69 sách A đọc. 69 ngùa sách A xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên. Xoẹt theo tiếng đạn xuyên, đội viên đột kích xông lên trước nhất đã bị trúng đạn vào đầu, ánh mắt người đó trợn tròn, rất lớn. Thu. Nòng súng cách đầu người đó chưa đến 3 mét, viên đạn trong nháy mắt xuyên qua đầu người lính Peru, viên đạn trúng đầu, trực tiếp hất tung đỉnh đầu anh ta, những thứ đỏ trắng cùng với mũ lính cùng nhau bị đánh bay. À, vừa mới giải quyết xong người lính Peru đi phía trước, phía sau anh ta còn có một binh sĩ Peru, người lính đó mở to hai mắt, mặc cho những thứ đỏ trắng như ốc văng tung tóe trên mặt anh ta, ngay khi anh ta hoảng sợ muốn hét lên, một đội viên đột kích khác liên tục bóp cò súng, theo sau là vài tiếng súng nhỏ, vài phát đạn được tặng vào ngực. Đội viên đột kích phía trước bắn hết băng đạn, cấp tốc lùi lại phía sau vài bước, trong khi ở trên đỉnh, khi đội viên đột kích thay băng đạn rỗng, họ đã đi lên cầu thang, phòng ngủ của tổng thống ở tầng 2. Khi đội viên đột kích vào tầng 2, họ đầu tiên cầm súng đi vào phòng cảnh vệ, trong phòng cảnh vệ nửa mở có người đang nói chuyện, những vệ binh đó dường như đang đánh bài. Theo thông tin do bộ điều tra cung cấp, bên trong có 4 đến 6 vệ binh. Để cẩn thận, các đội viên đột kích thận trọng tiến gần cửa phòng, dùng gương nhỏ quan sát tình hình bên trong, sau đó họ đột nhiên xuất hiện ở cửa ra vào, xả súng vào những người đang ngồi quanh bàn đánh bài. Sau một trận mưa bom bão đạn, vệ binh trong phòng cảnh vệ đều ngã xuống vũng máu, nhưng những mảnh vỡ của chén trà và chiếc ấm trà rơi trên mặt đất vẫn phát ra tiếng động chói tai. Thời gian gần đây, Jospan nhiều Bare thường xuyên mất ngủ. Kỳ thực, hắn không hẳn là mất ngủ, mà là vì ngủ quá muộn. Với thân phận con trai tổng thống, hắn là sủng nhi được hoan nghênh nhất trong giới thượng lưu túc cơ nạp. Dù đã hơn 3 giờ sáng, trong đầu hắn vẫn hiện lên bóng hình phu nhân Michelle. Tối nay, nhất định phải tóm được nàng. Đối với công tử ca như hắn, hắn cần nhắc đương nhiên không phải hôn nhân, mà là vui đùa. Với những người trẻ tuổi, cuộc sống của họ là thế, là rong chơi giữa những phu nhân danh tiếng. Còn hôn nhân, đợi đến lúc thích hợp, đối tượng kết hôn của họ tự nhiên sẽ xuất hiện tại một vũ hội nào đó. Nhưng hiện tại họ tham gia vũ hội vì cái gì? Đương nhiên là nhắm vào những phu nhân đã có chồng. Đây mới là cuộc sống chứ. Hôn nhân là cái gì? Chẳng qua là kết hôn với một tiểu thư nhà giàu, sau đó sinh con, rồi để nàng cùng tình nhân của nàng vui vẻ sao? Tuy nhiên, nếu có thể cùng nhau, hắn cũng không ngại. Ngay lúc công tử Kajose đang suy nghĩ, bên ngoài cửa truyền đến tiếng đồ sứ vỡ tan, khiến hắn nhíu mày mắng một câu. Mấy tên đáng chết kia, đang làm gì thế? Chẳng lẽ đang đánh bạc sao? Hơi khó ngủ, Kajose đứng dậy khỏi giường, rồi hướng về phía cửa. Ngay khi hắn mở cửa, hắn nhìn thấy thương. Nòng súng đen ngòm nhắm thẳng vào đầu hắn, đây là cái gì? Là mục tiêu số 3. Chưa kịp để công tử ca phản ứng, hắn đã cảm thấy đầu đau nhức một hồi, người liền ngã xuống. Cùng lúc Jos công tử ngã xuống đất, mấy tên đột kích đội viên xông vào phòng ngủ tổng thống. Cửa vừa bị phá tan, nổ eo pan nhiều tỉnh giấc, hắn vẫn còn trong mơ, căn bản không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đây là các ngươi là ai? Nổ eo pan nhiều kinh ngạc nhìn những người xông vào phòng ngủ. Đây là đảo chính sao? Hiển nhiên không phải, hắn còn chưa nghe thấy tiếng súng. Tổng thống tiên sinh. Trương Bằng bước đến trước mặt hắn, nói, căn cứ mệnh lệnh của tòa án đặc biệt Đại Minh Đế Quốc, ngài bị bắt vì dính líu đến âm mưu ám sát quốc vương Đại Minh Đế Quốc. Cái gì? Nổ eo pan nhiều ngơ ngác. Cái gì? Cái gì? Các ngươi đang nói gì? Các ngươi là người Đại Minh. Đến lúc này, nổ eo pan nhiều mới phản ứng, hắn có chút kích động lớn tiếng. Đáng chết! Các ngươi đang xâm lược một quốc gia có chủ quyền. Ta kháng nghị. Có ích gì? Trong khi nổ eo pan nhiều bị bắt giữ, ở những nơi khác tại Túc Cơ Nạp, hành động tương tự cũng đang diễn ra. Từng mục tiêu, từng nhân vật bị khống chế, bị bắt giữ. Đối diện với những người Đại Minh xâm nhập, nổ eo pan nhiều kích động hô lớn. Thượng đế chứng giám, người Peru tuyệt đối sẽ không khuất phục trước những kẻ xâm lược đáng chết như các ngươi. Mặc dù trong lòng tràn đầy nghi vấn, không hiểu bọn chúng làm thế nào bay qua sa mạc mà đến đây, nhưng với tư cách tổng thống, nổ eo pan nhiều vẫn lớn tiếng để bảo toàn tôn nghiêm của mình. Ilarion Đạt Tác sẽ báo thù cho chúng ta, hắn sẽ đoạt lại nơi này. Ilarion Đạt Tác là ai? Phó tổng thống liên bang Peru. Bolivia, đồng thời là cựu phó tổng thống Bolivia. Tuy nhiên, ông ta không ở đây, mà ở thủ đô trước đây của Bolivia. Sucre, một thành phố mang tên hòa bình, nhưng chưa từng trải qua hòa bình. Chỉ có điều, trong lúc nổ eo pan nhiều đặt hy vọng vào vị phó tổng thống Ilarion Đạt Tác không cao lớn, mong ông ta dẫn quân đoạt lại Túc Cơ Nạp, đánh lui quân đội Minh Quốc, thì hắn không biết rằng. Ngày hôm đó, tại biên giới, quân đội lục quân đế quốc đã vượt qua quốc lộ số 3 quốc tế và đã xảy ra giao tranh ác liệt với quân đội liên bang bảo vệ biên giới. So với đoàn quân đế quốc như hổ rình mồi, những đội quân do người da đỏ tạo thành, căn bản không chịu nổi một kích. Vài giờ trước, những binh lính bảo vệ biên giới còn đang hưởng thụ hòa bình, nhưng bây giờ đạn pháo hạng nặng lại liên tiếp rơi xuống, nổ tung cách trạm gác tường thành chỉ vài mét. Sóng xung kích mạnh mẽ xen lẫn vô số đất đá vụn, tựa như gió lốc cuồng bạo đánh thẳng vào trạm gác tường đá, bùn đất và bụi mù theo luồng khí mãnh liệt thổi vào bên trong trạm gác, trong không khí tràn ngập mùi thuốc nổ gây mũi, trong bụi mù dày đặc, người trong phòng đều bị kích thích đến ho khan lớn tiếng. Không sai, phiên bản tại 69 sách A đọc. 69 ngồi sách A xuất ra đầu tiên quyển tiểu thuyết. Những binh lính đến từ vùng nông thôn Ấn Thứ An bị tình huống mà họ chưa từng gặp phải dọa sợ, họ hoảng sợ thét chói tai, ôm đầu co quắp trên mặt đất, họ run rẩy, ho khan, cầu nguyện, có người cầu nguyện thượng đế phù hộ, có người cầu nguyện thần linh Ấn Thứ An phù hộ. Tóm lại, vào lúc này, không có sĩ quan nào chỉ trích tín ngưỡng của họ là dị đoan, hiện tại, đối với những người da đỏ đang thét chói tai, sợ hãi, nỗi sợ chết đã sớm nuốt chửng lý trí của họ. Đối với những binh lính Ấn Thứ An này, họ chưa từng nghĩ đến việc phải đánh trận cho quốc gia nào. Họ nhiều lắm cũng chỉ đánh trận cho sĩ quan, cho các lão gia mà thôi, thậm chí là đánh trận cho các lão gia, cũng chỉ là tượng trưng cho người. Người da đỏ đã quen với chế độ lao dịch này, bất luận là trong thời đại đế quốc Inca, hay trong thời đại Tây Ban Nha thống trị, họ quen thuộc với lao dịch, là làm việc cho đế quốc Inca, là lấy quặng cho Tây Ban Nha, sau này lại là làm nông cho các lão gia da trắng. Tóm lại, họ đã quen với tất cả những điều này. Nhưng điều đó không có nghĩa là họ quen với cái chết. Huống chi, những người da đỏ vẫn còn ở thời đại cung tiễn này đã từng trải nghiệm như thế nào, lực lượng cuồng bạo do pháo hiện đại mang lại, trong nháy mắt chiến tranh bùng nổ, công sự che chắn của họ đã bị phá hủy, rất nhiều người da đỏ trong giấc mơ đã bị nổ tung lên trời. Tất cả đều bị phá hủy. Những người còn sống sót, họ cảm nhận được điều gì? Trong tiếng nổ đinh tai nhức óc, họ cảm nhận được đại địa chấn động, họ cảm nhận được lực lượng còn lớn hơn cả thiên nhiên. Lực lượng này khiến những binh lính Ấn Thứ An lại phát ra từng đợt thét kinh hoàng. Trong nỗi sợ hãi vô biên, pháo kích cuối cùng cũng dừng lại, những người da đỏ mờ mịt không biết làm sao, đến lúc này mới có chút sợ hãi nhìn xung quanh, sau đó liều lĩnh bỏ chạy về phía sau. Đáng chết, các ngươi những kẻ nhát gan, mau quay lại! Các quân quan da trắng lớn tiếng kêu la, họ thậm chí còn cầm súng ngắn ổ quay muốn ngăn cản người da đỏ bỏ chạy, nhưng sự thật chứng minh, điều này căn bản không có bất cứ ý nghĩa gì. Người Đại Minh đến. Nờ Dê Quồn, Tê Hát Yên Lôi Trúc. Hết chương 858. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.